Mà lưu lại chiến đội liền là muốn tận các ngươi tất cả lực lượng chiếm lĩnh một tòa chủ thành tịnh thành công bảo vệ chính mình chiếm đoạt lĩnh hạ thành trì. Chủ thành bị chiếm, các ngươi có thể đi qua công thành phương thức đi cấp giật, ai tương trên tường thành chiến đội cờ đội cấp nổ xuống, chen vào chính mình chiến đội cờ đội, kia tỏa ra khỏi thành liền là của ai, đương nhiên. Chiếm lĩnh chủ thành chiến đội cũng có thể đi qua hợp nhất cái khác chiến đội chiến lực vì mình sử dụng, cho đến tứ tọa chủ thành cuối cùng quy tốc định ra sau, liền là này tứ tọa chủ thành giữa đọ sức, mà lần này bài vị đại bị đệ nhất danh cũng sẽ ở chỗ đó sinh ra, thắng lợi chiến đội không chỉ hội thu được do lính đánh thuê công hội thừa nhận đại lục đệ nhất lính đánh thuê đoàn danh hiệu, càng có thể thu được do công hội vì thắng lợi chiến đội chuẩn bị giày khen thưởng, càng sâu tới thu được đệ nhất danh lính đánh thu đoàn. Tương có thể hưởng thụ do lính đánh thuê công hội cung cấp tất cả tốt nhất tài nguyên. Xôn xao. Đương tinh tử cuối cùng tung một loạt giày khen thưởng hậu, đoàn người ồ lên, mà trong sân dự thi chiến đội càng là ánh mắt nhiệt liệt khởi lai. Đại lục đệ nhất lính đánh thuê đoàn danh hiệu, giày cá nhân khen thưởng, còn có hưởng thụ tất cả đến từ lính đánh thuê công hội cung cấp tốt nhất tài nguyên, bất kể là bên nào, cũng có thể làm cho này đó dự thi lính đánh thuê đoàn các hô hấp dồn dập, càng sâu quá sức này đệ nhất danh mà dùng mọi thủ đoạn. Nhìn thấy bốn phía này đó dự thi chiến đội các đột nhiên thô trọng khởi lai hô hấp hòa hơi bắt đầu hừng hồng hai mắt, Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu ở thầm nghị trong lòng, lần này bài vị đại bỉ, chỉ sợ sẽ bất đồng dĩ vãng kịch liệt ta. Nhìn dự thi chiến đội các đã ngẩng cao khởi lai cảm xúc hòa nước cuộn trào chiến ý, tinh tử mới gật gật đầu, đối phía sau năm vị đồng dạng thân xuyên trường bào màu đen lao già các hạ giọng quát, các vị trưởng lão tùy lao phu đồng loạt ra tay, mở ra hư vô không gian. Là, đại trưởng lão. Năm người đồng thời đáp một tiếng. Sau đó chỉ thấy 6 người quanh thân đồng thời khí tức tăng vọt, mà 6 người sở trô đứng trình lục mang tinh trận hình, sau đó đồng thời hướng phía bầu trời xuất thủ. Vo ve vo ve. Chỉ nghe một trận thật lớn vù vù tiếng, trên quảng trường không đột nhiên xuất hiện một thật lớn màu đen không gian vòng xoáy, ở màu đen vòng xoáy bốn phía, cuồng bạo không gian lực phát ra xé xả, phát ra từng đợt làm người ta ghê răng thử thử thanh. Kia thật lớn màu đen vòng xoáy liền giống như chỉ viễn cổ cự thú mở nó miệng to như chậu máu bàn, mang theo cắn nuốt tất cả khí thế, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà nhiên ở đây mọi người lại không có người nào lộ ra nhát gan thần sắc, trái lại ánh mắt tràn đầy sôi trào chiến ý hỏa lửa nóng nhìn nó. Sở hữu dự thi chiến đội chú ý, nhanh tiến vào không gian vòng xoáy, đi thắng được các ngươi vinh dự, sau đó mang theo một thân vinh quang trở về, mọi người chúng ta đô mong đợi tháng 3 hậu người thắng trở về. Chỉ nghe tinh tử hét lớn một tiếng sau. Trong quảng trường dự thi chiến đội các đều là đồng loạt hướng phía vùng trời kia đen kịt không gian vòng xoáy trung lược đi vào, tiếng xé gió ở trong quảng trường lần lượt vang lên, mà những thứ ấy tiến vào không gian vòng xoáy chiến đội thành viên, đã ở ánh mắt của mọi người trung dần dần biến mất bóng dáng. Hai tháng hậu đại tứ tọa chủ thành hiện thế, lão phu tương cùng lính đánh thuê công hội năm vị trưởng lão cùng mở ra quần sáng, nhượng tất cả mọi người có thể thấy tận mắt chứng đại lục đệ nhất lính đánh thuê đoàn sinh ra. Giống giống. Đại lục đệ nhất lính đánh thuê đoàn. Các huynh đệ thêm dầu. Chờ các ngươi mang theo một thân vinh quang trở về. Đương cuối cùng một đội dự thi chiến đội bóng dáng tan biến ở không gian vòng xoáy trung hậu, tinh tử kể cả năm vị lính đánh thuê công hội trưởng lão đồng thời thu tay lại đóng không gian truyền tống miệng, mọi người nhìn tan biến không gian vòng xoáy, đô ở trong lòng lặng yên mong đợi 2 tháng sau kia chàng xuất sắc công thành đại chiến. Ở đoàn người kích động hòa ánh mắt mong chờ chung, lần này bài vị đại bị cuối cùng kéo ra mở màn. Là tả là tả. Rất nhỏ xé gió ở này tĩnh mịch dãy núi trung vang lên, đồng thời cũng phá vỡ yên lặng trăm năm tĩnh mịch không gian. Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào không gian vòng xoáy hậu, chỉ cảm thấy bị một cỗ thật lớn lực hút cấp hung hăng xé ra, sau đó cả người liền là mất trọng tâm bản hướng phía hắc ám chỗ sâu nhất cấp rơi xuống, đương nàng ở một trận nhẹ choáng vang sau, liền là trước mắt rộng mở sáng ngời, sau đó kia luồng thật lớn lực hút cũng là đột nhiên tan biến. Giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể khí huyết run lên, sau đó trên không trung lảo đảo một cái sau liền là ổn định bóng dáng, nhưng mà nàng thân hình là ổn định, bất quá vài đạo tiếng xé gió vang lên hậu, chỉ nghe mấy tiếng là tả bá thanh, phía dưới liền là truyền đến Nguyệt Sinh và Mị Nguyệt hai người bởi vì trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cấp đập tiến rậm rạp chọc trời cổ thụ trung thanh âm. Ôi bi, con mẹ nó ra không gian lúc thế nào cũng không mang nhắc nhở thanh nhi a, ngã chết ta. Nguyệt Sinh hiểm hiểm địa treo ở nhất căn chi lá tươi tốt trên cành cây, một bên sở chính mình eo, vừa mắng. Mà Mị Nguyệt đồng dạng treo ở cách hắn không xa trên cành cây, biên ngọ ngoại vào để kêu cứu đạo, thiên. Thiên âm đại nhân, Mị. Mị Nguyệt tặc ở. Hiên Viên Thiên Âm tự không trung rơi xuống hậu, ngẩng đầu nhìn trên cành cây cao cao treo hai người, lập tức khỏe miệng nhịn không được nhất chịu, đặc biệt là đang nghe đến Mị Nguyệt nói mình bị tạp ở lúc, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười cũng không được, khóc cũng không phải. Bất quá nàng nhưng cũng không làm Mị Nguyệt ở phía trên treo bao lâu, trực tiếp lắc mình tới Mị Nguyệt bên mình, một phen tương Mị Nguyệt theo Trạc Lý cấp để xuống. A Âm, ngươi sách của nàng thời gian thế nào cũng không thuận tay tương ta cũng cấp sách xuống a. Nguyệt Sinh ở Trạc Lý ngọ ngoại, đối Hiên Viên Thiên Âm bất mãn nói, ta cũng đồng dạng bị tạp ở a. Ha ha ha. Hiên Viên Thiên Âm bên mình mấy cái nhìn Nguyệt Sinh bộ dáng, đồng thời cất tiếng cười to, cuối cùng vẫn là Huyết Ngọc có chút lương tâm, mặt tê liệt gương mặt, đi lên tương Nguyệt Sinh cấp sách xuống, đồng thời lạnh lùng thốt, nhị hóa. Nhìn thấy bên mình mấy cái đùa giỡn, Hiên Viên Thiên Âm lại là đưa mắt nhìn về phía bốn phía, trừ bọn họ ra rơi xuống hậu là rơi vào này phiến tiểu trên đất trống, vừa mắt xử tất cả đều là chọc trời cổ thụ, cành lá xum xuê như dơ lên trời đại thiểm bàn, trên bầu trời hỏa một thật lớn như thái dương bàn quả cầu lửa cao cao treo, trừ này ngoài liền sẽ không còn được gặp lại càng nhiều đông tây. Ở đây liền là mảnh không gian này lý hư vô dãy núi không? Nghĩ đến đúng vậy. Lạc Thất Dạ nghe nói gật gật đầu. Ánh mắt đồng thời ở quét mắt nhìn bốn phía mà qua, đạo, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào, cho nên đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, chúng ta cùng cái khác chiến đội các có đối địa vực chưa quen thuộc yếu thế, chỉ sợ phía sau tìm khởi nhiệm vụ cần gì đó đến, sẽ có không nhỏ khó khăn. Nói lên nhiệm vụ cần gì đó, Hiên Viên Thiên Âm trái lại tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Lạc Thất Dạ hỏi, đúng rồi, Lạc Đại ca vội vàng nhìn xem chúng ta lần này thi đấu cần thiết tìm gì đó có cái nào. Nghe Tô hội trưởng nói có chút quý hiếm dược liệu hòa quặng số lượng cực nhỏ, nếu là bị người đoạt trước, chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có thể đối cái khác chiến đội nhân xuất thủ. Dứt lời, dường như lại cảm giác mình đâu chưa nói đối bản, lắc lắc đầu, lại nói, không đúng, mặc kệ tìm không tìm được, đánh giá đều là sẽ động thủ, bất quá chúng ta động thủ trước, hòa tự vệ động thủ ý tứ nhưng liền không giống nhau. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Lạc Thất Dạ cũng là thần sắc nhất túc, gật đầu nói, đối, chúng ta hay là trước nhìn nhiệm vụ tái thuyết. Dứt lời, Lạc Thất Dạ lấy ra lính đánh thuê công hội phát cho càn khôn túi, tương kỳ sau khi mở ra, chỉ thấy một bó bạch quang lập tức tự càn khôn túi nội thiểm hiện ra. Mà kia bạch quang giống như một nhỏ quần sáng bàn, quang mang trung chậm rãi có thứ gì ở ngưng tụ thành hình, sau đó Hiên Viên Thiên Âm bọn họ liền là nhìn thấy, lính đánh thuê công hội bố trí cho bọn hắn mọi người nhiệm vụ là cái gì. Hư không hoa, huyền tâm cỏ, linh lung chú quả, thanh long tham, ô kim mỏ, côn luân ngọc, huyền sao băng thiết, long huyết mỏ. Theo một đón một tên tự quần sáng trung thoáng qua sau, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đã xuất hiện dại ra thần sắc, mà đương cuối cùng một cái tên xuất hiện, mặc dù là Lạc Thất Dạ như vậy trầm ổn thâm sâu tinh khí cũng nhịn không được muốn bạo thô miệng. Nhưng mà không đợi hắn thô miệng, bên mình Diệu Quang lại là dẫn đầu bạo thô miệng. Ta dựa vào mụ nội nó, linh lung chu quả hòa thanh long tham này đẳng quý hiếm dược liệu hòa linh quả đừng nói, con mẹ nó liên côn luôn ngọc, long huyết mỏ này đó đô đi ra Diệu Quang một đôi hoàng kim đồng đống nhân chừng, lập tức tiếp tục bạo lên tiếng nói. Quý hiếm quặng cũng tính, cư nhiên cuối cùng còn muốn chúng ta săn giết thu hoạch ngũ chỉ thượng tiên cảnh thực lực yêu thú nội đan. Còn phẩm chất càng cao, đạt được lại càng cao, con mẹ nó lính đánh thuê công hội thế nào bất trực tiếp bảo chúng ta đi săn giết thần cấp thần thú đi a. Nhìn thấy đã nhe răng nết mép Diệu Quang, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đạo, lính đánh thuê này công hội thế nhưng hạ nhẫn tâm a, thảo nào thu được đệ nhất danh khen thưởng như vậy phong phú. Nguyên lai là cuộc so tài này hạng mục so với di vãng đều phải khó thượng mấy trăm bội a. Lạc Thất Dạ nghe nói đồng dạng cũng là cười khổ một tiếng, đạo, ta chỉ là kỳ vọng này phiến dãy núi chung thật sự có cái gì nhiều quý hiếm dược liệu hòa quý hiếm quặng, đồng thời cũng có nhiều như vậy thượng tiên cảnh thực lực yêu thú tương cản khôn túi một lần nữa đóng. Lạc Thất Dạ nhíu mày ngẫm nghĩ một phen sau, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trầm ngâm nói, Thiên Âm, lần này chúng ta muốn đối mặt đối thủ nhưng cùng trước đây những thứ ấy không đồng nhất dạng. Hơn nữa cái không gian này nội lại cho phép đối cái khác dự thi chiến đội tùy ý xuất thủ, này càn khôn túi nếu như đặt ở trên người của ta chỉ sợ không phải là rất an toàn, không bằng lần này ta tương chiến đội đội trưởng chức giao cho ngươi, do ngươi tới bảo quản càn khôn túi thế nào. Lạc Thất Dạ lời làm cho Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc một cái trước mắt, đồng thời ở trong lòng ngẫm nghĩ một phen sau, cũng không thể không thừa nhận lời của hắn rất chính xác, chính nàng phim ảnh rất nhiều, hơn nữa thật muốn cùng người đánh nhau. Người khác muốn từ trên người nàng cướp đi càn khôn túi chỉ sợ là không thể nào chuyện, dù sao càn khôn túi một khi bị nàng bỏ vào Hiên Viên tâm khóa nội, trừ phi nàng tự nguyện lấy ra, mặc dù là nàng thân vẫn người khác đều là không chiếm được. Hơi suy nghĩ sau, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, trầm giọng nói, hảo, càn khôn túi giao do ta bảo quản. Tương càn khôn túi thu vào Hiên Viên tâm khóa nội, mọi người liền là hướng phía rừng rậm chung đi đến, bọn hắn bây giờ mục đích chủ yếu nhất liền là đi tìm những thứ ấy quý hiếm dược liệu hoặc quặng. Bây giờ bài vị đại bỉ mới vừa bắt đầu, đoạn thời gian này đô xem như là tương đối bình tĩnh, những thứ ấy dự thi chiến đội hẳn là đều là một lòng phác đang tìm nhiệm vụ phẩm thượng, cũng tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì bởi vì cướp giật ra hiện đại chiến. Cho nên, nay một đoạn này tạm thời yên ổn trong cuộc sống, bọn họ được mau chóng đi tìm đến những thứ ấy nhiệm vụ phẩm, bằng không đương nhiệm vụ phẩm bị tìm ra một phân bộ sau, không gian chung yên ổn sẽ bị triệt để phá, đảo thời gian bọn họ lại phải tìm đông tây, lại muốn phân tâm ứng phó đến từ cái khác dự thi chiến đội đánh úp, chỉ sợ sẽ càng thêm kéo chậm tốc độ của bọn họ. Dãy núi rừng rậm chung, bóng người thỉnh thoảng xuyên toa, mang theo từng đợt tiếng xé gió, ở vắng vẻ rừng rậm chung u u vang lên. Giống giống. Rừng rậm chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra yêu thú rung trời giống to thành, làm cho ở trong rừng nhanh xuyên toa bóng đen cắt hơi một trận. Phía trước hình như có yêu thú ở tranh đấu, chúng ta có muốn hay không đi xem? Chỉ thấy bóng cây xếp sinh rừng rậm gian, bóng đen cắt dần dần lộ ra rõ ràng hình dáng. Này một đội người tự nhiên liền là tiến vào hư vô không gian chung đã có 3 ngày hiên viên thiên âm bọn họ. Này 3 ngày thời gian, hiên viên thiên âm đoàn người trừ ban đêm nghỉ ngơi ngoại, ban ngày lý đều là ở xung quanh tìm kiếm nhiệm vụ phẩm tung tích. Bất quá có Diệu Quang người này hình tham bảo khí tồn tại, hiên viên thiên âm đoàn người tuy nói không có tìm kiếm được những thứ ấy số lượng cực nhỏ quý hiếm dược liệu hoặc quạng, bất quá thu hoạch cũng là không nhỏ. Trong rừng chỗ sâu động tĩnh càng lúc càng lớn, hiên viên thiên âm con mắt chăm chú nhìn về phía truyền ra đại động tĩnh phương hướng, trầm ngâm nói, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là xuất hiện cái gì đặc thù tình huống, thế nhưng này động tĩnh lớn như thế, nghĩ đến bị hấp dẫn qua đây chiến đội tuyệt đối không chỉ chúng ta trước lặng lẽ tiềm quá đi xem. Không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, tuyệt đối không muốn bại lộ tự chúng ta. Hảo. Vừa nghe hiên viên thiên âm nói muốn quá đi xem, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái lập tức mâu quang phong sáng lên, đặc biệt là Diệu Quang, hì hì cười, mang trên mặt điểm vô sỉ lại hèn mọn thần sắc. Đạo, cuối cùng là ra bảo bối gì hoặc là thượng tiên cảnh yêu thú ở quyết đấu, chúng ta có thể núp trong bóng tối nhìn tình huống xuất thủ, cái loại đó sau lưng đập muộn côn sự tình, bản hoàng ta thế nhưng thích nhất kiện. Nghe được Diệu Quang những lời này, mọi người lập tức nhịn không được lật một cái liếc mắt, vô sỉ. Bất quá vô sỉ được tốt, bọn họ liền thích loại này vô sỉ, ha ha. Chương 36, hai thú tranh chấp. Dừng dầm chỗ sâu, Việt đi vào bên trong, tầm mắt lại là càng rộng rãi. Đẩy ra trọng trọng rừng cây, vừa mắt xử lại là nhất phương lộ thiên đầm lầy, ước cao cỡ một người có lao tương đầm lầy trọng trọng vây quanh, toan hủ mùi tanh ở đầm lầy vùng trời phiêu đãng, truyền tới thật xa cũng có thể nghe thấy được. Thình thịch. Thật lớn năng lượng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bởi vì năng lượng nổ mà sinh ra cuồng phong tương bốn phía tảng lớn cỏ lau thổi được ngã trái ngã phải, liên đối rừng rậm bên cạnh cây cối cũng là mới phát ra trận trận ào ào thanh. Giống. Một tiếng rung trời gào thét, làm cho dưới chân đại địa run rẩy, tức khắc toàn thân kim mao thông cánh tay vượn như một tòa núi nhỏ bàn đạp không đứng ở đầm lầy vùng trời. Theo đầu này thông cánh tay vượn một đôi nhiễm màu đỏ tươi chi sắc kim đồng trung liền có thể nhìn ra, nó đã ở vào nổi giận bên cạnh. Đáng chết không chân trùng, tương bắt châm yêu quả cấp bản vương giao ra đây. Rầm rầm. Theo thông cánh tay vượn một đôi giống giận, ở nó dưới chân màu đen đầm lầy cũng là đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn, bốn phía toan hủ tanh hôi mùi càng là nồng nặc mấy phần. Sóng lớn hạ, một toàn thân màu đen tam đầu cự mãng tự đầm lầy dưới bỗng nhiên phóng lên cao, theo mà đến cũng là một tiếng cặc cặc cười quái dị, đại khỉ, kia bắt trận yêu quả đã rơi vào bản tọa trong tay, nhượng bản tọa giao ra đây, ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hao huyền không thành? Thật lớn thân rắn trên không trung nhẹ nhàng nhất vòng một mầm, ba thật lớn đầu rắn đồng thời nhìn về phía đối diện toàn thân tản ra tức giận thông cánh tay vượng, phun màu đỏ tươi đầu lưỡi, tam đầu ba người cùng kêu lên đạo, ngươi đã tới trưởng, kia bắt châm yêu quả sớm đã bị bản tọa cấp nuốt vào trong bụng. Nghe nói, thông cánh tay vượng cực đại song đồng nhất mị, lập tức lạnh giọng cười, đạo, tam đầu sâu ngươi đương bản vương là đồ ngốc không thành. Kia bắt châm yêu nếu thật bị ngươi cấp nuốt, lúc này ngươi này hàng ổ thượng đã sớm lôi vân tế nhật. Một đôi cánh tay dài hơi nâng lên, toàn thân khí tức lập tức tăng vọt, lạnh lùng nói, kia bắt châm yêu quả là bản vương phát hiện trước, tịnh giữ 7749 ngày mới thủ được nó thành thủ, ngươi thừa dịp bản vương chưa chuẩn bị, tương bắt châm yêu quả cấp trộm đi, cho rằng bản vương không phát hiện được. Liền ngươi kia một thân mùi hôi thối nhi, bản vương chỉ cần vừa nghe cũng biết là ngươi. Tam đầu sâu, bản vương sẽ cho ngươi một lần cơ hội, tương bắt châm yêu quả giao ra đây, bằng không bản vương trực tiếp đối ngươi ra rán, rút ngươi xả gân, tương ngươi này hang ổ cấp rảo được long trời lở đất. Tam đầu cự mãng nghe nói lập tức cười quái dị một tiếng, tam song xà đồng chung đều là leo lên thượng lạnh leo sắc khí, đạo, thối mao hầu ngươi cũng thật dám nói, cũng không sợ thiểm lưỡi, muốn đối phó bản tọa, vậy nhìn nhìn là ngươi rút bản tọa xà gân, còn là bản tọa nuốt sống sống quả ngươi. Ẩm, thật lớn đuôi rắn trên không trung hướng phía thông cánh tay vượn hung hăng nhất chịu, mang theo vô số đạo cương mãnh kình phong. Mà đối diện thông cánh tay vượn cũng là một đôi cực đại kim đồng nhất mị, sau đó kén khởi một đôi cường kiện cánh tay dài. Hướng phía kia ném tới thật lớn đuôi rắn liền là bắt quá khứ. Nhất mạng nhất vượn trên không trung đánh được kịch liệt, nhấc lên một cỗ thật lớn năng lượng gió bão, làm cho toàn bộ đầm lầy đều là một mảnh hỗn loạn. Đầm lầy hậu phương là một chỗ cao vút như nhập chân trời tuyệt bích vách núi, này đánh được kịch liệt hai cảnh càng chút nào không có chú ý tới, núi này nhai một đạo thật lớn vết rách chung, một đội người chính gục ở chỗ này, lẳng lặng nhìn chúng. A Âm, lại là thông cánh tay vượn hòa tam đầu hắc mãng, bất quá đáng tiếc chính là hai người này chỉ là tiên quân cảnh đại viên mãn. Này một đội người chính là trước ở rừng rậm trung hiên viên thiên âm bọn họ, bất quá bọn hắn lại không có trực tiếp theo rừng rậm ra, mà là đi vòng qua đầm lầy hậu phương, leo lên chỗ này tuyệt bích ngai. Lúc này Nguyệt Sinh nhìn phía dưới không trung đánh được kịch liệt tam đầu hắc mãng hỏa thông cánh tay vượng, ngữ khí đều tiếc nuối nói, như hai người này tới thượng tiên cảnh lời, vẫn có thể trở thành nhiệm vụ của chúng ta phẩm đâu. Vậy cũng không nhất định. Hiên viên thiên âm con mắt chăm chú vào phía dưới cùng thông cánh tay vượng dây dưa cùng một chỗ tam đầu hắc mãng. Hẹp dài trong tròng mắt lại có nhàn nhạt kim quang chợt lóe lên. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời, mọi người đồng thời sửng sốt, không hiểu nhìn nàng, cái gì không nhất định. Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, nhìn về phía bên mình mọi người đột nhiên câu môi cười, đạo, các ngươi biết bắt châm yêu quả có tác dụng gì không? Lạc Thất Dạ cùng Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn ngoài ra ba gã thành viên nghe nói đều là mi tâm vừa nhíu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng, khoan hay nói, bọn họ còn thật không rõ ràng lắm kia cái gì bắt châm yêu quả là vật gì. Lại có tác dụng gì? Nhưng mà bọn họ không biết, bất đại biểu cho Nguyệt Sinh Kỳ chỉ không biết đạo, Lạc Thất Dạ bốn người là nhân loại, đối với bắt châm yêu quả công hiệu nhất định là không rõ ràng lắm, bởi vì bắt châm yêu quả chủ yếu là nhằm vào yêu thú hoặc là yêu người trong tộc. Bắt châm yêu quả là nhằm vào thực lực cần muốn tiến giai yêu thú, phàm là cắm ở cổ bình sử yêu thú các, cũng có thể đi qua ăn bắt châm yêu quả đến phụ trợ chính mình thành công tiến giai, cùng nhân loại các ngươi dùng tiến giai đan dược là một ý tứ. Tiếu Nguyệt một đôi màu đỏ hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía dưới tranh đấu nhị thú, vì Lạc Thất Dạ bốn người giải thích nghi hoặc đạo. Lạc Thất Dạ nghe Tiếu Nguyệt sau khi giải thích, ánh mắt đồng dạng nhìn hướng phía dưới tranh đấu cùng một chỗ nhị thú, đột nhiên tê một tiếng, kinh nghi nói, thiên âm ý của ngươi là. Kia tam đầu quái xà nó là thực sự đã đem bắt châm yêu quả cấp ướt. Hiên viên thiên âm đối hắn không hiểu cười, mà cái nụ cười này cũng đã khẳng định Lạc Thất Dạ vừa trong lời nói nghi vấn. Tê, cứ thật, này tam đầu quái xà cũng là man hợp lại. Minh biết mình đoạt đi rồi bắt châm yêu quả hậu, kia thông cánh tay vượn tất nhiên sẽ không chịu để yên, nó cư nhiên liền trực tiếp như vậy tương bắt châm yêu quả cấp ướt, nó liền không lo lắng ở chính mình tiến giai thời gian, thông cánh tay vượn tìm đến, do đó làm cho nó tiến giai thất bại, bỏ mình đạo tiêu không. Lạc Thất Dạ tắp chặt lưỡi, đối với tam đầu hắc mãng loại này được ăn cả ngã về không cách làm là thật có chút khâm phục, không chỉ đối địch nhân oan, đối với mình ác hơn à. Thích. Ngươi biết cái gì? Nghe nói. Diệu Quang đột nhiên suy cười một tiếng, ánh mắt không thèm quét Lạc Thất Dạ liếc mắt một cái, mới trầm giọng nói, yêu thú tiến giai bất hơn các ngươi nhân loại, có lẽ nhân loại các ngươi có thể đi qua không ngừng nỗ lực tu luyện, là được lấy tiến giai, đã là chúng ta yêu thú cần muốn tiến giai, lại muốn trả giá hơn các ngươi nhân loại càng gian khổ gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần nỗ lực mới được, có lẽ chúng ta yêu thú bởi vì bản thể thực lực so với nhân loại cường đại, nhưng mà nhân loại cần 100 năm hoặc là thiên năm là có thể tiến giai sự tình. Chúng ta yêu thú phải trả giá thiên niên thậm chí là thời gian vạn năm. Bằng không, ngươi cho là vì sao thống trị thế giới này là nhân loại, mà không phải chúng ta yêu thú. Nếu như ấn số lượng đến nói, chúng ta yêu thú cũng không hơn các ngươi nhân loại thiếu. Diệu Quang thần sắc khó có được nghiêm túc, lời nói này hắn không chỉ là đối Lạc Thất Dạ bọn họ giải thích, càng là bởi vì hắn trong lòng rõ ràng nhất kia vì thực lực, vì tiến giai mà nguyện ý trả giá tất cả giác ngộ. Năm đó hắn bị nhốt ở đó phiến kỳ dị không gian. Hắn các đời trước cuối cùng cả đời cũng không thể phá tan luyện hư hợp đạo cảnh, cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm có thể đưa hắn mang ra kia phiến không gian lúc, chẳng sợ muốn hắn mất tự do, hắn cũng là theo chân Hiên Viên Thiên Âm ra kia phương không gian. Bất quá may mắn chính là, hắn gặp phải chính là Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này thường xuyên chen ép hắn, càng là đưa hắn sở hữu bảo bối cấp làm của riêng, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại chưa từng có coi hắn là làm công cụ đến dùng, mà là đưa hắn xem như bọn hòa thân nhân. Cho nên đối với tam đầu hắc mãng loại này không đếm xỉa tất cả cách làm, hắn là tối cảm động lây, đừng nói là Diệu Quang, cùng Diệu Quang đồng dạng xuất từ kia phiến quỷ dị không gian Tiếu Nguyệt cũng giống như vậy. Vậy tại sao kia tam đầu hắc mãng không có xuất hiện tiến giai dấu hiệu đâu? Tiếu Nguyệt nghi ngờ nhìn tam đầu hắc mãng, mi tâm hơi nhíu, kỳ quái nói. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, không phải là không có dấu hiệu xuất hiện, mà là kia bắt trận yêu quả ở nó trong cơ thể còn chưa có bị hoàn toàn luyện hóa. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Lại tiếp tục đạo, bất quá cũng nhanh. Hiên Viên Thiên Âm thị lực hòa nhận biết, mọi người tự nhiên sẽ không đi hoài nghi nàng trong lời nói có thể tin độ, ở biết được kia tam đầu hắc mãng sắp tiến giai thành thượng tiên cảnh thực lực, mọi người đều là thần sắc vui vẻ, bọn họ lần này nhiệm vụ phẩm trung cần săn bắt ngũ khỏa thượng tiên cảnh thực lực yêu thú nội đan, bây giờ chỉ cần đẳng kia tam đầu hắc mãng tiến giai thành công, như thế bọn họ là có thể xuất thủ. Thiên Âm đại nhân, vậy chúng ta khi nào động thủ? Mị Nguyệt Kiều Diễm Tiểu mang trên mặt một mạt dục dịch, tiểu hồ ly này dường như trải qua mấy lần xuất thủ sau, lá gan càng lớn một chút, cũng càng là bạo lực không ít, phàm là có cơ hội xuất thủ, nàng cũng hội dục ngảy thử. Thế nhưng đẳng kia tam đầu hắc mãng tiến giai sau khi hoàn thành, chúng ta liền lập tức xuất thủ. Bất, chờ một chút. Nghe Mị Nguyệt lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là chậm rãi lắc đầu, thấy Mị Nguyệt nghi hoặc không hiểu nhìn chính mình, Hiên Viên Thiên Âm chiều nàng cười, ý nghĩa sâu xa nói, này động tĩnh náo được lớn như vậy, cũng không phải là chỉ đem chúng ta cấp đưa tới, còn có không ít nhân đô đã tới đâu. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía đầm lầy phía trước kia phiến rừng rậm trùng, trong tròng mắt có u quang chợt lóe lên. Bò ngựa bộ ve, hoàng tước ở phía sau, nhưng mà hoàng tước sau còn có thợ săn, nàng thích nhất chính là làm thợ săn. Rừng rậm trùng điệp gian, có bóng đen tự răng khắp nơi thật lớn chạc cây gian nhảy nhất nhảy nhanh sẽ qua, tiếng xé gió ở rừng rậm trùng liên tiếp vang lên, mà này đó rất nhỏ tiếng xé gió chỉ phương hướng, lại tất cả đều là rừng rậm ngoại đầm lầy. Đội trưởng, phía sau có không ít người đã hướng phía bên này qua đây. Một viên thật lớn chọc trời cổ thụ thượng, vô số đứng không ít người, mà theo những người này thống nhất phục sức đến xem, hiển nhiên là một chiến đội lý nhân. Tráng kiện trên cây khô, nhất hắc y nam tử hai tay gối ở sau, trong miệng ngậm một cọng cỏ can, một tuấn lãng như ngọc khuôn mặt thượng mang theo một tia bĩ khí hòa lười ý, lười biếng hỏi, Nga. Kia Vân Lam chiến đội nhân thế nhưng cũng qua đây. Này trước nói chuyện nam nhân sờ sờ đầu của mình, chậm gì gì nói. Như thế không có phát hiện đến. Tuấn lãng nam tử phi một tiếng tương trong miệng rễ cây phun ra, tức giận liếc kia nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái, đạo, vậy ngươi cùng bản đội trưởng hội báo cái gì, bản đội trưởng trừ Vân Lam nhân, ai cũng không dám hứng thú. Là tà bá. Mà đang ở nam tử dứt lời gian, ở bọn họ dừng chân cổ thụ bên cạnh, đồng dạng là nhất khỏa chọc trời đại thụ thượng, một đội bạch tí nhân cũng là rơi xuống đi lên. Đương nhìn thấy một đội kia sáng loáng màu trắng phục sức sau. Hắc Y Tuấn Lãng nam tử một đôi phượng con ngươi lập tức sáng ngời, lập tức hướng phía người đối diện liền cười hô, "Ước, ta còn đang nói đâu, các ngươi Vân Lam chiến đội nhân đã đến." Chậm rãi đứng dậy, đối Vân Lam chiến đội chung một người phất tay một cái, tiếp tục cười nói, "Vân Kỳ, mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm a." Theo này Hắc Y Tuấn Lãng nam tử tiếng nói vừa dứt, đối diện cổ thụ thượng, nhất tướng mạo nho nhã như ôn ngọc nam tử trẻ tuổi cũng là nhìn sang, gương mặt thượng mặc dù mang theo ấm nhuận tươi cười, thế nhưng cặp kia lãnh đạm mắt nội lại không có mỉm cười. Nguyên lai là ma nhai chiến đội nhân, đích thực là có mấy ngày không thấy, Tô Ma đội trưởng. Hắc Y Tuấn Lãng nam tử cũng chính là Vân Kỳ trong miệng Tô Ma, ở Vân Kỳ mở miệng sau, lại là nhíu mày, tiếp tục dùng cả lơ phất phơ ngữ khí, nhưng nói ra lời lại là không thế nào như lúc trước dễ nghe. Vân Kỳ, nói thật dưới tình huống như vậy, ta còn thật không muốn với các ngươi Vân Lam nhân đứng ở một chỗ, bởi vì các ngươi kia nhất tập tao bao bạch đi thực sự quá mức chói mắt. Đây không phải là sáng loáng muốn khiến cho kia hai đại gia hỏa chú ý không? Giọng nói dừng một chút, Tô Ma cười tiếp tục nói, thật tình cho các ngươi suy nghĩ cho nên mới đề nghị một câu, lần sau còn là đổi thân nhi quần áo đi, nếu không ngày nào đó bởi vì này chói mắt quần áo cấp bại lộ mục tiêu mà chết thảm, vậy cũng thật là tâm là hoàn a. Phóng mẹ ngươi thí, lao tử. Ngay Tô Ma giọng nói rơi xuống hậu, Vân Kỳ phía sau Vân Lam chiến đội trung thành viên khác liền là thần sắc giận dữ. Vân cánh câm miệng. Nhàn nhạt nhìn phía sau nổi giận đội viên liếc mắt một cái, Vân Kỳ một nho nhã trên mặt không có bất kỳ cảm xúc phập phồng, mặc dù là Tô Ma lời khó nghe, cũng không thấy hắn có chút tức giận, đa tạ Tô Ma đội trưởng đề nghị, Vân Kỳ sau hội cùng trưởng đoàn đề nhắc tới này phục sức vấn đề. Nhìn thấy Vân Kỳ này diễn xuất, Tô Ma lại là nhíu mày cười cười, sau đó ở quay người lúc, nhẹ giọng phi câu, giả bộ ngụy quân tử, tiểu gia đảo muốn nhìn ngươi này phúc rừng rưng bộ răng có thể trang đến khi nào. Mà đang ở hai người khi nói chuyện. Xung quanh bị động tĩnh dẫn tới nhân lại là càng ngày càng nhiều, tế tế sổ đi, cộng thêm Vân Lam chiến đội và Ma Nhai chiến đội này hai chi ngoại, ở gần đây chiến đội cũng là không dưới ngũ đội. Theo đuổi tới nhân gia tăng mãnh liệt, đầm lầy trên mặt đất không quấn đấu cùng một chỗ tam đầu hắc mãng hỏa thông cánh tay vượn tự nhiên cũng là phát giác. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, tam đầu hắc mãng cùng thông cánh tay vượn đồng thời bay ngược ra mấy trượng sau, lại là không có sẽ tiếp tục đánh xuống. Hai cảnh càng cùng nhau đưa mắt nhìn về phía rừng rậm bên cạnh. Tam đầu hắc mãng cặc cặc cười quái dị một tiếng, đạo, mau khỉ, xem ra chúng ta tranh đấu động tĩnh trái lại đưa tới không ít con ong cái kiến A, nếu như chúng ta lại đấu xuống, chỉ sợ đợi chúng ta cả hai đều thiệt sau, hội thua bởi này đó con ong cái kiến trong tay đâu. Thông cánh tay vượn kim đồng nhất mị, hư lạnh một tiếng, bản vương trái lại quên mất, lại đến không gian này mở ra ngày, tam đầu sâu. Hôm nay hai chúng ta sự tình trước tạm thời để qua một bên, đảng tương này đó con ong cái kiến các giải quyết hậu, chúng ta sẽ tiếp tục thế nào? Nghe thấy thông cánh tay vượn đây là muốn cùng chính mình liên kết đề nghị, tam đầu hắc mãng xà đồng chung nhanh chóng xẹt qua một mặt kỳ dị quan mang, cười nói, đề nghị này bản tọa thích, cũng chính là bản tọa trong lòng suy nghĩ. Tiếng nói vừa dứt, tam đầu hắc mãng hỏa thông cánh tay vượn đều là đưa mắt đối hướng về phía rừng rậm chung những thư ấy chiến đội nhân, hai luồng kinh người sát khí cũng là phóng lên cao, nhắm thẳng vào rừng rậm chung đoàn người. Đương nhìn thấy kia tam đầu hắc mãng hỏa thông cánh tay vượn cư nhiên đưa mắt nhìn về phía bọn họ, rừng rậm chung đoàn người lập tức sắc mặt theo biến đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, này phương không khí cũng là dần dần ngưng trọng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu, ta có chút do dự, rốt cuộc muốn không muốn viết canh hai đâu. Chương 37, dị biến nổi bật, hắc mãng tiến lên dài, canh hai. Không khí dần dần cứng lại, bị hai thực lực đến tiên quân cảnh đại viên mãn yêu thú cấp đồng thời nhìn thẳng, nói vô tâm run nhất định là giả. Nhưng mà có thể có tư cách tới tham gia bài vị đại bị trận chung kết chiến đội lại há là bình thường hạng người, cho nên ở lúc ban đầu cả kinh sau, mọi người đều là trong cơ thể thần lực lặng lẽ vận chuyển lại. Không phải là hai đầu tiên quân cảnh đại viên mãn yêu thú không? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ chúng không thành, các vị? Tại hạ ngọn lửa chiến đội đội trưởng, ta đề nghị hợp mọi người chúng ta lực, liên kết thế nào? Theo ngọn lửa chiến đội đội trưởng một tiếng hô to, cái khác mấy chiến đội đội trưởng đều là gật đầu đồng ý, ở này hai con yêu thú liên kết hạ, cũng chỉ có hợp bọn họ mọi người lực mới có thể chiến thắng chúng, bằng không một khi bị hai con yêu thú từng cái công phá, hôm nay ở đây tất cả mọi người có khả năng chết ở chỗ này. Ở nhận được mọi người đáp lại hậu, ngọn lửa chiến đội đội trưởng đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa hai khỏa đại thụ thượng, chỗ đó đang đứng ở hai chi một đen một trắng chiến đội, cái khác có lẽ không biết kia hai chi đội ngũ, bất quá cùng bọn họ đến từ một chỗ vực ngọn lửa chiến đội lại là biết được. Ở Bắc vực chung cũng bị liệt bài ở đệ nhất Vân Lam lính đánh thuê đoàn và Ma Nhai lính đánh thuê đoàn, hai người bọn họ chi chiến đội thực lực nhưng được công nhận cường, nếu là có bọn họ gia nhập, ở đối phó này hai con yêu thú lúc, đoàn người mình cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn thấy ngọn lửa chiến đội đội trưởng ánh mắt hướng phía bên này xem ra, Vân Kỳ lại là ấm nhuận cười, đạo, chỉ cần Tô Ma đội trưởng xuất thủ, ta Vân Lam chiến đội tự nhiên cũng sẽ ra tay. Hắn chưa nói liên kết còn là bất liên kết, chỉ là tương sở hữu sự đô vức cho Tô Ma, một chiêu này làm cho cả lơ phất phơ Tô Ma lại là phượng con ngươi nhất mị, lập tức cười lạnh nói, Vân Kỳ à, ngươi còn là như thế vô sỉ được không dấu vết, ta hiểu rõ ngươi, đúng như ngươi hiểu rõ ta bản, biết rõ ta sẽ cự tuyệt, lại tương vấn đề vức cho ta. Hảo để cho ta tới làm kẻ chịu tội. Dứt lời hì hì cười, đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa chiến đội chờ người, tiếp tục nói, bất quá ta Tô Ma chính là như thế cái tính tình, mặc dù là bị hoan cùng các ngươi mọi người hoàn khí, ta cũng sẽ không đổi biến ước nguyện ban đầu, ta cự tuyệt. Nói xong, Tô Ma thân thủ tự bên cạnh trên nhánh cây tháo xuống một mảnh lá cây ngậm ở tại trong miệng, sau đó hai tay tiếp tục ôm hư. NG sau đầu, nhàn nhã lại lần nữa tựa ở phía sau thân cây trên. Đối với bị hai đầu tiên quân cảnh đại viên mãn yêu thú cấp nhìn thẳng sự tình, dường như không để ý bản. Ngọn lửa chiến đội đội trưởng đang nghe đến Tô Ma cự tuyệt sau tỉnh không có gì thất vọng hòa phẫn nộ cảm xúc, hiển nhiên đối với Tô Ma tính khí cũng là có không ít hiểu rõ, hít một hơi thật sâu sau, ngọn lửa chiến đội đội trưởng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đầm lầy trên mặt đất không trung hai đầu yêu thú, trầm giọng nói, nếu như thế, kia tập chúng ta ngũ chi chiến đội lực lượng, đến đấu một trận này hai đầu tiên quân cảnh đại viên mãn yêu thú đi. Dầm dầm dầm dầm. Theo ngọn lửa chiến đội đội trưởng tiếng nói vừa dứt, trên người của hắn lập tức buộc phát ra thần lực dao động, mà tục hắn sau, những người khác cũng là quanh thân khí tức tăng vọt. Năm chiến đội liền có 50 nhân, mặc dù bọn họ cá nhân thực lực thua kém tam đầu hắc mãng hỏa thông cánh tay vượng, bất quá 50 nhân hợp cùng một chỗ lực lượng cũng là không thể khinh thường, kiến nhiều cắn chết tượng tình huống cũng không phải là không có quá. Nhìn thấy người nhân loại này cư nhiên liên kết chuẩn bị chống lại chính mình, thông cánh tay vượng cười lớn một tiếng, chào phúng nói: Con ong cái kiến mà thôi, mặc dù là liên kết cũng là một bầy kiến hôi. Kim Đồng mang theo sát khí nhìn về phía tam đầu hắc mãng, tam đầu sâu, nhiều lần nhìn, chúng ta ai giết được nhiều. Hắc, so với liền so với, lẽ nào bản tọa thất bại cho người không thành. Tam đầu hắc mãng cũng là cười lớn một tiếng, khổng lồ thân rắn trên không trung nhất xoay, tráng kiện đuôi rắn liền là mang theo một cỗ tanh phong hướng phía dưới năm chiến đội hung hăng quét tới. Mà ở nó khẽ động sau. Thông cánh tay vượn càng là ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, bàn chân ở trên hư không thượng hung hăng nhất đoạn, tựa như một viên đạn pháo bản, hướng phía dưới đoàn người nhào tới. Một bầy kiến hôi tiếp bản vương một quyền, cấp bản vương chết đi. Kia mang theo tanh phong tráng kiện đuôi rắn hỏa mang theo cuồng bạo năng lượng nhào tới thông cánh tay vượn, làm cho mọi người con ngươi co rụt lại, ngọn lửa chiến đội đội trưởng hét lớn một tiếng, quanh thân quang mang lóe ra, đồng loạt ra tay. Ầm ầm ầm ầm. Năng lượng nổ cự hưởng thanh lập tức rung trời vang lên, tảng lớn cỏ lao hòa tảng lớn đại thụ bị năng lượng gió bão cấp đồng thời vần phi. Vách núi tuyệt bích trên, vẫn giấu kín khởi lai hiên viên thiên âm đoàn người lại là lặng lặng nhìn một màn này, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái trên mặt càng là lộ ra thần sắc hưng phấn, ở trong lòng lặng yên đạo, đánh đi, đánh đi, đánh chết đánh cho tàn phế hậu, chúng ta mới có thể ở sau lưng hung hăng đập các ngươi nhất một côn. Năm chiến đội cùng hai đầu yêu thú giao thủ bất quá trong nháy mắt, liền là có không ít người bị này cuồng bạo năng lượng cấp tạc phi. Phốc thử phốc thử. Thổ huyết thanh liên tiếp vang lên, 50 nhân chung một ít thực lực yếu ớt nhân ở một kích này dưới liền là không có sức chiến đấu. Ngọn lửa chiến đội đội trưởng một đôi lông mày rậm nhíu chặt, cắn răng khiêng đập vào mặt cuồng bạo năng lực, hét lớn một tiếng, hai tay hướng trong hư không tìm tòi, một phen màu đen dao dài trống rỗng ra, ngọn lửa chiến đội sở thuộc, bày chiến trận. Theo ngọn lửa chiến đội đội trưởng hét lớn một tiếng, cái khác bốn chiến đội đội trưởng cũng là lập tức theo hét lớn một tiếng, đồng thời bày ra chiến đội chiến trận. Bất quá lại là bởi vì lúc này chiến đội người trong hoặc ít hoặc nhiều cũng coi nhân mất đi sức chiến đấu, do đó khiến cho bọn hắn chiến trận uy lực lại là yếu đi không ít. Chiến đấu quyền ngoại, Vân Lam và Ma Nhai hai chi chiến đội nhân cũng là tĩnh tĩnh nhìn một màn này, lại vẫn không có xuất thủ tính toán. Giây lát, Tô Ma hai tay ôm cái hót đột nhiên tựa nghĩ đến cái gì bàn, đối bên mình chiến đội thành viên đột nhiên hỏi, ai, các ngươi nói nếu là này hai đầu yêu thú tương kia năm chiến đội nhân giải quyết hậu, có phải hay không hội lập tức quay đầu để đối phó chúng ta à? Bị Tô Ma hỏi nam nhân lặng yên lật một cái liếc mắt, nhìn Tô Ma bất đắc dĩ đạo, đội trưởng, ngươi mới nhớ tới à? Hắc ta nói ngươi này đại mang yêu, nghe ngươi đây ý là sớm liền nghĩ đến, vậy sao ngươi không nhắc nhở bản đội trưởng a? Tô Ma nghe nói đột nhiên nhảy lên, một đôi phượng con ngươi giận chừng kia hàm hậu cường tráng nam nhân liếc mắt một cái, sờ cằm của mình, ánh mắt liếc hướng đối diện Vân Lam chiến đội đoàn người, suy tư nói, thế nhưng như chúng ta xuất thủ, Vân Lam đám người kia không ra tay, chúng ta nhưng liền có chút chịu thiệt a, bản đội trưởng cũng không muốn cho người khác làm giá y a. Vậy nhượng Vân Lam đám người kia xuất thủ trước a. Bị Tô Ma cấp chừng liếc mắt một cái nam nhân nghe nói lại là thấu gần Tô Ma mấy phần, nhỏ tiếng đạo. Tô Ma lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một ngươi là ngu ngốc cá ánh mắt, đạo, ngươi cho là Vân Kỳ tên kia là ngươi này tứ chi phát đạt, đầu nào đơn giản ra hòa không. Muốn bọn họ xuất thủ trước, nằm mơ đi. Nói hừ hừ, Tô Ma lại lần nữa đưa mắt đầu hướng viễn sứ chiến đấu quyển, lười biếng nói, vậy trước tiên như vậy nhìn đi, đẳng kia hai đầu yêu thú thu thập xong đám người kia, chống lại của chúng ta thời gian. Vân Kỳ tên kia bất muốn ra tay cũng phải xuất thủ. Ầm ầm long. Mà đang ở Tô Ma mấy người khi nói chuyện, nguyên bản chiến đấu quyển trung vùng trời lại là đột nhiên mây đen tế nhật khởi lai, kia rất nặng đen nhánh nồng trong mây, còn mơ hồ có sấm tiếng truyền đến. Đáng chết tam đầu sâu, ngươi cư nhiên thực sự tương bắt châm yêu quả cấp nuốt. Ngay tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía này đột nhiên phát sinh dị biến bầu trời lúc, một tiếng trầm giận chợt quát thanh lại là tự thông cánh tay vượn trong miệng giống ra. Ha ha ha ha. Mao khỉ, bắt châm yêu quả bây giờ đã bị bản tọa luyện hóa, mà bản tọa lôi kiếp đã tới, mặc dù ngươi lại thế nào sinh khí cũng là vô dụng. Tam đầu hắc mãng động tác một trận, sau đó buộc phát ra một tiếng cười ầm ầm, liền la phóng lên cao, thẳng tắp hướng phía vùng trời lôi vân phía dưới mà đi. Mao khỉ, hiện tại cũng không phải là ngươi tức giận thời gian, ngươi còn là chuyên tâm ứng phó này đó con ong cái kiến bản, đại bản tọa thành công tiến giai sau, bản tọa hội tương này đó con ong cái kiến các một không để lại cấp thu thập. Con mẹ nó tam đầu sâu, ngươi đoạt bản vương bắt châm yêu quả, lúc này còn muốn bản vương cấp hộ pháp không thành. Nghe được tam đầu hắc mãng lời, thông cánh tay vượn một đôi kim đồng lập tức bỗng nhiên trừng, nhưng lại cũng không thể tránh được, nếu như nó bất thay tam đầu hắc mãng hộ pháp, đợi đến nó tiến giai thất bại, bỏ mình đạo tiêu sau, kế tiếp tử chính là chính mình, huống chi bây giờ bị này đàn con ong cái kiến trọng trọng vây quanh, mặc dù là nó hiện tại còn muốn chạy, cũng là không đi được. Nó nhưng chưa từng quên cách đó không xa còn có một chút nhân loại chính đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đô. Còn chưa có xuất thủ qua. Tiếng sấm vang vọng chân trời, mà tam đầu hắc mãng lúc này tâm tình lại là cực kỳ hưng phấn. Đối với thông cánh tay vượn mắng lời của mình, nó cũng không so đo. Tam khỏa cực đại đầu rắn trên không trung đồng thời nhất bày, âm u lạnh lẽo xà đồng nhìn về phía thông cánh tay vượn, cười nói, Mao khỉ ngươi cũng đừng tức giận, hai chúng ta làm như thế mấy chục vạn năm hàng xóm, luận giao tình vẫn có. Đại bản tọa thành công tiến giai sau, nếu như hạ một gốc cây bắt châm yêu quả thành thủ, bản tọa tất nhiên sẽ tương trợ ngươi đạt được, ngươi cảm thấy thế nào? Nó cảm thấy thế nào? Nó còn có lựa chọn nào khác không? Thông cánh tay vượn ở trong lòng tức giận mắng này tam đầu hắc mãng một câu giả dối nham hiểm, kim đồng trung thoáng qua một mặt do dự, lập tức hung hăng cắn răng nói, hảo, hôm nay bản vương liền thay ngươi hộ này pháp, nếu như mang ngươi thành công tiến giai hậu, lại là bất thực hiện hứa hẹn, bản vương mặc dù là hợp lại được bỏ mình, cũng sẽ nhượng ngươi trả giá bất trả giá thật nhỏ. Nhìn thấy thông cánh tay vượn đáp ứng chính mình đề nghị, tam đầu hắc mãng trong mắt xẹt qua một màn sắc mặt vui mừng, lập tức nói, yên tâm, bản tọa quyết không nuốt lời. Hai đầu yêu thú lẫn nhau thương lượng được hăng say, nhưng mà phía dưới đoàn người đang nghe đến chúng lượng đối thoại hậu, đều là thần sắc đại biến, không chỉ là bọn họ, ngay cả vẫn bảng quan Trung Vân Kỳ và Tô Ma hai người cũng là thần sắc đổi đổi, bất quá hai người này trong mắt, trừ kinh ngạc, nhiều hơn lại là nhiệt liệt. Kia tam đầu hắc mãng cư nhiên vào lúc này tiến giai đến thượng tiên cảnh thực lực, không phải ý nghĩa ở bọn họ phía trước có một viên thượng tiên cảnh thực lực yêu thú nội đan không? Vân Kỳ dừng dưng trong tròng mắt tình tự hơi khẽ động, lập tức mỉm cười quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Ma, đạo, Tô Ma đội trưởng, xem ra hôm nay chúng ta còn phải liên kết một hai. Tô Ma nghe nói không thèm cười cười, lười biếng nói, mặc dù cùng ngươi này ngụy quân tử liên kết hợp tác nhượng ta có một chút khó chịu, bất quá lại cũng chỉ có thể như vậy. Giọng nói dừng một chút, lại nói, bất quá này nội đan chỉ có một viên, hai người chúng ta chiến đội phải như thế nào phân. Cạnh tranh công bằng, ai bắt được, liền về ai. Vân Kỳ cười cười, đạm thanh đạo. Tô Ma phượng con ngươi nhất mị, lập tức cũng cười, hảo, đề nghị này không tệ, cạnh tranh công bằng, ai bắt được liền về ai, nói thật, ta cũng đã lâu không cùng ngươi giao qua tay à. Dứt lời, vẫn lười biếng tựa ở trên cây khô Tô Ma cũng là chậm rãi đứng lên. Ầm ầm long. Theo Tô Ma tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, một đạo màu bạc thiên lôi mang theo thiên địa vai, đột nhiên đánh xuống, nhắm thẳng vào phía dưới tam đầu hắc mãng. Yêu thú mỗi tiến giai một lần, liền là muốn độ một lần kiếp, thế nhưng loại này thiên kiếp lại là uy lực thiên yếu, cho nên tam đầu hắc mãng lại là không có bất luận cái gì lo lắng. Nhưng mà nó không lo lắng, phía dưới những thứ ấy chiến đội nhân lại là lo lắng không ngớt. Nguyên bản tiên quân cảnh đại viên mãn thực lực liền để cho bọn họ ứng phó rất cố hết sức, nếu như này tam đầu hắc mãng tiến giai thành công, kia đối phó khởi lai độ khó nhưng chính là lật mấy lần a. Ngọn lửa chiến đội đội trưởng hai mắt hung hăng nhất mị, trong lòng mạch suy nghĩ cũng thượng cực nhanh quấn, sau đó trầm giọng nói, đồng loạt ra tay, trước đánh chết thông cánh tay vượn, đảo thời gian đối phó khởi tam đầu hắc mãng cũng nhẹ nhõm một điểm. Đạo lý này cái khác chiến đội nhân tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng, cho nên ở ngọn lửa chiến đội đội trưởng giọng nói rơi xuống hậu, mọi người đồng thời đưa mắt khóa ở thông cánh tay vượn trên người. Thông cánh tay vượn mi tâm hung hăng nhất nhảy, khẽ mắng một câu tam đầu hắc mãng, tất cả mọi người khóa chính mình, nó trong lòng nói không khẩn trương là không thể nào, nhưng lại cũng chỉ có thể kiên trì thượng, chỉ có thể mong đợi tam đầu hắc mãng tiến giai tốc độ nhanh một điểm. Nương, nếu như tam đầu sâu động tác chậm một chút, lao tử thật là tài ở đây a. Cùng nhau động thủ. Hét lớn một tiếng, phía dưới năm chiến đội trung nhân, đồng thời hướng phía thông cánh tay vượn xuất thủ. Ở cảm nhận được này mấy chục nhân hợp cùng một chỗ công kích hậu, thông cánh tay vượn biến sắc, lập tức điều động trong cơ thể huyết mạch lực, lại lần nữa xuất thủ. Thình thịch. Năng lượng tiếng đánh vang thành một mảnh, dường như bởi vì tam đầu hắc mãng tiến giai nguyên nhân, năm chiến đội nhân cũng là ở trong lòng phát ngoan, xuất thủ một lần so với một lần ngoan. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước vẫn ổn chiếm thượng phong thông cánh tay vượn ở năm chiến đội nhân đồng thời nhắm ngay nó xuất thủ sau, cũng là lần đầu tiên bị nhếch nhác đánh bay ra ngoài. Đáng chết con ong cái kiến cát. Bay ngược ra thông cánh tay vượn kham kham ổn định thân hình sau, ở nhận thấy được trên người mình những thứ ấy loang lổ vết thương sau, một đôi kim đồng cũng là trong nháy mắt nhuộm đỏ, ánh mắt sừng sững nhìn về phía chiến đội người trong, tức giận lập tức tăng vọt không ít. Dám bị thương bản vương muốn đem bọn ngươi này đàn con ong cái kiến triệt để nghiền nát. Ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, thông cánh tay vượn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một bó hừng mang, mà trên người nó bạo ngược khí tức cũng là bỗng nhiên cất cao. Nhìn thấy thông cánh tay vượn khí tức mạnh biến, ngọn lửa chiến đội đội trưởng thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi, nguy rồi, tên kia mở ra cuồng hóa huyết mạch. Cuồng hóa huyết mạch là vượn loại yêu thú các tối cường huyết mạch năng lượng, chỉ cần cuồng hóa huyết mạch sau, chúng liền hội ở vào một loại cực độ cuồng bạo hòa giết chóc trạng thái chung, chỉ có tương bên mình vật còn sống toàn bộ giết chết sau, loại trạng thái này mới có thể tan biến. Nhưng mà ở thông cánh tay vượn mở ra cuồng hóa huyết mạch sau, trên bầu trời chân chính tiến giai tam đầu hắc mãng cũng là đột nhiên bộc phát ra một tiếng hy vang, toàn bộ thân thể cao lớn cũng là đột nhiên tăng vọt một vòng, một cỗ cường đại uy áp lập tức tự nó trong cơ thể lan tràn ra. Tam đầu hắc mãng tiến giai hoàn thành. Ngọn lửa chiến đội đội trưởng nhìn tam đầu hắc mãng tiến giai thành công, lập tức khỏe miệng cầm mặt cười khổ, đạo, tam đầu hắc mãng tiến giai hoàn thành, ta trái lại không nghĩ đến nó tiến giai tốc độ hội loại này mau. Ha ha ha ha. Trên bầu trời. Tiến giai thành công tam đầu hắc mãng tam đầu đủ động, ngửa mặt lên trời phát ra bừa bãi cười ầm ầm tiếng. Bản tọa cuối cùng tiến vào thượng tiên cảnh thực lực. Cực đại ba đầu rắn đồng thời nhìn hướng phía dưới đoàn người, màu đỏ tươi đầu lưỡi nhanh phun ra, âm chắc chắc nói, bản tọa tiến giai thành công, như thế các ngươi này đàn con ong cái kiến tử kỳ cũng là tới. Nghe tam đầu hắc mãng sừng sững lời nói, hòa lời kia trùng sở mang sát ý, phía dưới mọi người trong lòng đều là hơi căng thẳng. Là tạ là tạ. Mà đang ở tam đầu hắc mãng tiếng nói vừa dứt, vẫn ở bên quan vân làm chiến đội và ma nhai chiến đội mọi người lại là đồng thời lược thượng không trung. Hi hi. Chờ chính là ngươi tiến giai thành công, ngươi như tiến giai không thành công, chúng ta cần thiết thượng tiên cảnh thực lực yêu thú nội đan từ đâu mà đến đâu. Tô ma chân đạp hư không, đối vừa mới tiến cấp hoàn thành tam đầu hắc mãng hì hì cười, lập tức hai tay hung hăng thân cái lười eo, hướng phía nó tiếp tục nói, ngươi đã không dễ dàng gì tiến đến giai, vậy đến phiên chúng ta đến hội hội ngươi. Mà đồng thời lược thượng không trung vân làm chiến đội mọi người cũng là đồng thời bảy trận tương tam đầu hắc mãng cấp vây lại, vân kỳ hướng phía dưới năm chiến đội mọi người ôn hòa cười, đạo. Này tam đầu hắc mãng liền giao cho ta Vân Lam và Ma Nhai chiến đội, còn thỉnh các vị không muốn nhúng tay vì hảo. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai tới, các ngươi nên làm như thế nào đâu? Ừ. Sao mắt? Không muốn lờ đi kia hắc y tô ma hòa bạch đi Vân Kỳ Nga, hai người bọn họ thế nhưng có không nhỏ đất diễn đâu. Chương 38, hợp tác phản bội, lại là một. Ma Nhai chiến đội cùng Vân Lam chiến đội xuất thủ. Làm cho phía dưới đã mệt mỏi bất kham cái khác chiến đội cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhưng trong lòng vẫn như cũ có một chút bất mãn. Cái gì gọi không muốn nhúng tay vì hảo? Không phải là kia tam đầu hắc mãng tiến giai trở thành thượng tiên cảnh thực lực, hai cái này chiến đội muốn chuẩn bị xuất thủ săn giết tam đầu hắc mãng thủ đan ma, thật là một đám vương bát đản. Còn nói thật hay nghe, gọi là gì đem tam đầu hắc mãng giao cho các ngươi liền hảo? Nếu không phải kia bởi vì kia tam đầu hắc mãng nội đan, lấy các ngươi cái loại đó bảng quan xem hát bộ dáng sẽ ra tay. Trong lòng mọi người căm giận, nhưng cũng không thể tránh được, bất quá so với tượng Vân Kỳ như vậy ngụy quân tử, ở đây mọi người còn là càng thưởng thức một ít tượng tô ma cái loại đó đích thực tiểu nhân. Ha ha ha. Một đám nói khoác mà không biết ngượng con ong cái kiến, bằng các ngươi cũng muốn đối phó bản tọa. Giữa không trung, tam đầu hắc mãng khi nghe thấy Vân Kỳ lời hậu, lập tức bừa bãi đại cười ra tiếng, ba cực đại đầu rắn đồng thời nhìn về phía Vân Kỳ và tô ma chờ người. Xà hé miệng, màu đỏ tươi lưới rắn tử nhanh co duỗi, âm chắc chắc nói, kia bản tọa liền trước thu thập các ngươi tái thuyết. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tam đầu hắc mãng kia thân thể cao lớn trên không trung hung hăng một bước lên, thật lớn đuôi rắn liền là mang theo một cỗ tanh phong hướng phía chu vi ở nó Vân Lam chiến đội chờ người quét ngang qua khứ. Vù vù tiếng gió mang theo một đạo tàn ảnh, mà Vân Lam chiến đội mọi người cũng là thần sắc nhất ngưng, đồng thời giơ tay lên thúc dục trong cơ thể thần lực, một trận vù vù tiếng vang lên. Tụ sở hữu Vân Lam chiến đội thành viên hợp lực mà ngưng tụ ra một khối thật lớn màu trắng cái chắn, thẳng tắp chắn bọn họ mọi người trước người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tam đầu hắc mãng đuôi rắn hung hăng quất vào kia cái chắn trên, chấn được Vân Lam chiến đội mọi người đều là hai cánh tay tê dần, bất quá cứ việc hai cánh tay đã ngương ấy, bất quá nhưng vẫn là tường kia nhất đuôi rắn công kích cấp ngăn lại. Ngọn lửa chiến đội chờ người ở nhìn thấy Vân Lam nhân cùng tam đầu hắc mãng đã giao thủ, chiến đội đội trưởng các đồng thời hét lớn một tiếng. Đồng thời mang theo chính mình sở thuộc chiến đội thành viên lại lần nữa ngưng thần chống lại cách đó không xa đã cuồng hóa huyết mạch thông cánh tay vượng. Đầm lầy trên một hồi hỗn chiến cũng chính thức kéo ra màn che. A âm, ngươi trông đối phó thông cánh tay vượng kia kỳ đội nhân trung, ta hình như nhìn thấy có vĩnh dạ nhân a. Vách núi tuyệt bích trên cái khe trung, hiên viên thiên âm đoàn người tĩnh tĩnh ngồi xổm ở nơi đó xem cái này phương hỗn chiến. Mà nguyệt sinh lại là tử con ngươi hơi nhất mị, nhìn thông cánh tay vượng kia nhất phương vòng chiến lý. Đột nhiên kinh ngạc lên tiếng nhi đạo. Vĩnh dạ chiến đội. Nghe nói, hiên viên thiên âm tương nhìn về phía tam đầu hắc mãng kia phương ánh mắt nhanh chuyển hướng bên kia đánh được kịch liệt vòng chiến, hơi ngưng mắt nhất trông, còn thật nhìn thấy vĩnh dạ chiến đội nhân, kia giơ một phen đại kiếm hướng phía thông cánh tay vượn sông tới nam nhân không phải là vĩnh dạ chiến đội đội trưởng đoàn một không. Trước phía dưới những thứ ấy chiến đội số người quá nhiều, mà hiên viên thiên âm lực chú ý lại tất cả tam đầu hắc mãng hòa kia một đen một trắng chiến đội trên người. Còn thật không có chú ý tới vĩnh dạ chiến đội nhân cũng ở nơi đó mặt, lúc này nhìn thấy sau, hiên viên thiên âm trái lại một đôi mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng cùng vĩnh dạ chiến đội nhân mặc dù không phải rất thủ, thế nhưng cũng tốt xấu đến từ một chỗ, hơn nữa sau công thành chiến trung, không thể còn có thể cần vĩnh dạ người của bọn họ rút, nếu để cho vĩnh dạ chiến đội nhân hao tổn ở đây, bất kể là theo công còn là theo tư mà nói, cũng đều có tổn thất không nhỏ a. Nhìn thấy hiên viên thiên âm mi tâm kinh túc, tựa cũng biết trong lòng nàng sở nghĩ cái gì bàn. Bên cạnh lạc thất dạ lại là lên tiếng nói, thiên âm cũng không cần lo lắng quá mức, vĩnh dạ chiến đội đoàn người thực lực không kém, hơn nữa còn có cái khác bốn chiến đội, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện cái gì tổn thương. Đưa mắt nhìn về phía tam đầu hắc mãng phương hướng, lạc thất dạ lông mày lưỡi mác hơi nhíu, do dự nói, ta trái lại lo lắng tam đầu hắc mãng bên kia, nhìn kia một đen một trắng hai chiến đội, chỉ sợ thực lực không kém, nếu như chúng ta muốn xuất thủ đoạt đan, thế tất muốn cùng hai cái này chiến đội đối lập thượng a. Bất, Lạc đại ca ngươi sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lắc lắc đầu, câu môi cười nói, kia tam đầu hắc mãng nhưng khó đối phó, mặc dù là hai chiến đội thắng lợi, đánh giá cũng là cả hai đều thiệt hạ chẳng, không tin ngươi lát nữa nhìn liền là. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một phen nói được thần bí hề hề, Lạc Thất Dạ lại là ánh mắt càng không hiểu, chẳng lẽ này tam đầu hắc mãng còn có cái gì đòn sát thủ không thành. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, lạnh lạnh con ngươi thẳng tắp nhìn về phía kia phương màu đen đầm lầy, môi đỏ mọng câu ra một mạt không hiểu biên độ, nhưng chỉ là cười mà không ngữ. Thình thịch, lại là một trận năng lượng nổ gian, tam đầu hắc mãng xà đuôi nhất bảy, trực tiếp bay lên trời. Cùng lúc đó, Ma Nhai chiến đội và Vân Lam chiến đội mọi người đều là đồng thời phi thân lùi lại, ly khai nổ trung tâm. Lúc này hai chiến đội nhân đều là khí tức hơi có chút mất trật tự, hiển nhiên ở vừa một hồi giao phong trung, hai đội nhân là liều mạng ngoan lực. Vân Kỳ lãnh đạm hai tròng mắt dần dần nổi lên một mạt tâm u, nho nhã tuấn tú trên mặt có hơi có một chút vết rách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trên tam đầu hắc mãng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, Vân Lam sở thuộc nghe lệnh, kết, Lưu Vân Phi hỏa trận. Là tả là tả. Theo Vân Kỳ ra lệnh một tiếng, Vân Lam chiến đội mọi người đều là thân hình khẽ động đồng thời ở giữa không trung chạm thành cái trận hình, sau đó đồng thời thân thủ ở trên hư không tìm tòi, một đạo bạch quang sau, mọi người trong tay đều là cầm một phen hàn quang lóe ra trường kiếm. Uống. Mọi người hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đãng ra một cỗ luồng mạnh mẽ kiếm khí, nhắm thẳng vào không trung tam đầu hắc mãng. Tô Ma, triệt để xuất thủ, không muốn chơi nữa. Vân Kỳ thần sắc gâm u nhìn Tô Ma liếc mắt một cái, hiển nhiên trải qua một phen tranh đấu sau, Vân Kỳ dừng dưng thần sắc là duy trì không được. Nghe nói, Tô Ma chiều hắn bi lý bi tức giận đến cười, lộ ra mấy trắng tinh răng hàm, đạo, ước, Vân Kỳ à. Ta liền thích nhất nhìn ngươi này âm u bộ dáng, ngươi nói một chút bộ dáng này thật tốt à, hà tất suốt ngày xăm một bộ mặt nạ đi trang người tốt lành gì đâu. Nhìn thấy lúc này Tô Ma lại còn loại này cợt nhả trào phúng chính mình, Vân Kỳ gương mặt âm u được có thể tích ra nước đây, lạnh lùng nói, xem ra Tô Ma đội trưởng là không muốn kia nội đan. Sao có thể? Tô Ma nghe nói nhún nhún vai, tương hai tay nhất than, cười híp mắt nói, ngươi cho là ta hội tiện nghi ngươi sao? Giọng nói vừa chuyển, Tô Ma phượng con ngươi trùng đột nhiên thoáng qua một mạt thu quang, nửa thật nửa giả lại nói, ngươi nói nếu là ta từ đấy dừng tay, chờ các ngươi cùng kia tam đầu hắc mãng hợp lại được cả hai đều thiệt sau, lại đột nhiên xuất thủ, kia nội đan cuối cùng rốt cuộc là về ai đó. Ngươi lại có thể thử xem thử. Vân Kỳ ánh mắt châm xuống. Ơ kìa. Vui đùa, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn thấy Vân Kỳ châm xuống ánh mắt, Tô Ma đột nhiên chiều hắn khoát khoát tay, cười nói, thật là, chỉ đùa một chút đô khai bất khởi, thật không có ý nghĩa. Ma Nhai sở thuộc nghe lệnh, bảy trận, lục luân ma sát trận. Là tả là tả. Ra lệnh một tiếng, Tô Ma phía sau Ma Nhai chiến đội mọi người cũng là thân hình khẽ động, đồng thời ở giữa không trung bày ra chiến trận. Nhìn thấy Tô Ma bọn họ cuối cùng bày trận, Vân Kỳ mới đưa mắt thu về nhìn về phía giữa không trung tam đầu hắc mãng, nhưng mà ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, đáy mắt một mặt vẻ kinh dị lại là mau được làm cho không người nào pháp phát hiện. Chính là hai chiến trận mà thôi, tựa như khốn ở bản tọa. Cười nhạo. Tam đầu hắc mãng ở nhìn thấy đối phó bày ra chiến trận sau, xa đồng trung xẹt qua một mặt sướng sướng. Lập tức hét lớn một tiếng sau, tam đầu đủ động, mang theo một cỗ cuồng mãnh lực đạo, lại là thẳng tắp hướng phía bọn họ vọt tới, đến như một tòa núi nhỏ bản thân thể cao lớn, lập tức mang ra từng đợt cuồng phong. Tô Ma một tiếng phượng con ngươi hung hăng nhất mị, nhìn thấy tam đầu hắc mãng gào thét mà đến, hắn đầu ngón chân ở trên hư không khinh nhẹ một chút, trực tiếp nhanh chóng lược tiến chiến trận trung, quanh thân một cỗ hắc mang lập tức buộc phát ra, quắc, khai trận. Vo ve ông. Lấy hắn làm trung tâm. Ma Nhai chiến đội mọi người đồng thời tương trong cơ thể thần lực hướng phía Tô Ma chuyển vận mà đi, nhất cố cuồng bạo năng lượng dao động lập tức tự trận tâm ra phóng lên cao. Tô Ma đội trưởng quả nhiên là nghĩa hiệp muôn phần, liền hướng về phía các ngươi Ma Nhai chiến đội phần này quên mình vì người tinh thần, Vân Kỳ không thể không bội phục a. Mà đang ở Tô Ma đoàn người khai trận xuất thủ sau, Vân Kỳ lại là đột nhiên cười mở miệng, sau đó hắn lại là thân hình khẽ động, hướng phía hậu phương lui ra ngoài, cùng lúc đó, Vân Lam chiến đội mọi người lui về đến. Theo Vân Kỳ một câu nói rơi, nguyên bản thúc dục thần lực ngưng tụ kiếm khí Vân Lam chiến đội mọi người lại là đồng thời tương thần lực vừa thu lại, tĩnh nhanh chóng rút ra chiến đấu quyển. Nhìn thấy một màn này, Tô Ma Tuấn Lãng trên khuôn mặt lập tức triệt để âm trầm xuống, ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía cười đến tao nhã Vân Kỳ, suýt nữa tức giận đến cắn một ngụm răng, mẹ nó, bị thằng khốn kiếp kia cấp hố. Ma Nhai cùng Vân Lam vốn chính là đối địch, đoạn đường này đến, không chỉ Tô Ma ở đề phòng Vân Kỳ, mà Vân Kỳ lại làm sao không phải ở đề phòng Tô Ma. Bây giờ mang Tô Ma chờ người triệt để đối tam đầu hắc mãng xuất thủ sau, Vân Kỳ cư nhiên trực tiếp làm người ta chia tay, mặc dù trong lòng một chiêu này cũng không thể nhượng Tô Ma bọn họ triệt để ngã xuống ở đây, bất quá để cho bọn họ chiến đội nguyên khí đại thương cũng bất là không thể nào, hơn nữa. Chỉ cần Tô Ma bọn họ nguyên khí đại thương hậu, như thế ở đây liền lại không người khác có năng lực đi theo đoàn người mình cướp giật nội đan. Này hô hố một màn, không chỉ làm cho Tô Ma đoàn người thần sắc âm trầm xuống, liên đối vách núi tuyệt bích trên hiên viên thiên âm bọn họ cũng là ngẩn người. Con bà nó, kia bạch đi tiểu bạch kiểm thế nhưng thật nham hiểm a, nếu ai cùng hắn kết thành đồng minh liên kết, còn không được bị hắn cấp hố tử a. Diệu Quang nhìn phía dưới một màn kia trò khôi hài, đập ba bĩu môi nói, ánh mắt mang điểm đồng tình nhìn về phía đã cùng tam đầu hắc mãng trực tiếp chống lại Tô Ma đoàn người, lập tức lắc lắc đầu. Hiên viên thiên âm nhàn nhạt liếc Diệu Quang liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia lui ở một bên Vân Kỳ chờ người, hẹp dài trong tròng mắt lại là thoáng qua một mạt nhàn nhạt không thích, hiển nhiên Vân Kỳ cách làm cho hiên viên thiên âm cực kỳ xem thường. Mặc dù trước là có thể nhìn ra hai cái này chiến đội giữa bầu không khí cổ quái, thế nhưng Tô Ma kia nhất phương nhưng vẫn là theo lời ra tay, tương phản này thoạt nhìn một bộ ung tùn ngọc công tử bộ dáng Vân Kỳ lại là đột nhiên nuốt lời, quả nhiên là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tên kia cũng cao hứng được quá sớm, hiên viên thiên âm nhàn nhạt nói. Dầm lạp lạp. Dường như vì xác minh hiên viên thiên âm lời bản, ngay lời của nàng âm vừa rơi xuống sau, màu đen kia đầm lầy chung lại là đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn, này khẽ động tĩnh, làm cho ở đây tất cả mọi người là kinh ngạc kinh. Ầm. Một tiếng nổ vang, sóng lớn đột nhiên nổ tung, lấy này đồng thời, một cùng tam đầu hắc mãng giống nhau như lúc màu tím cự mãng tự đầm lầy chung bay lên ra, kỳ trên người mang theo cường hãn uy áp, cũng làm cho được mọi người thần sắc đều là biến đổi. Kia đầm lầy dưới đất lại còn có một điều tam đầu tử mãng, thả thực lực đồng dạng là thượng tiên cảnh. Nhân loại, các ngươi thật to gan đuổi đến ta hắc đầm lầy quấy rối. Theo màu tím cự mãng xuất hiện, một tiếng trầm giận chợt quát thanh, tự đầm lầy trên mặt đất không xa xa truyền ra. Đồng dạng là tam khỏa cực đại đầu rắn, đồng thời quét về phía ở đây mọi người, đặc biệt là khi thấy bị Tô Ma đoàn người vây khốn ở tam đầu hắc mãng lúc, kia âm u lạnh lẽo xà đồng liền là hung hăng nhất mị, con ngươi trung sát khí lạnh lẽo lập tức kéo lên. Mà tam đầu hắc mãng lại ở tử mãng sau khi xuất hiện, lại là hướng phía nó hì hì cười, đạo, vợ, ngươi cuối cùng xuất quan. T. Theo tam đầu hắc mãng một ngụm khai, mọi người lập tức hút một hơi khí lạnh. Mẹ đàn, này tam đầu hắc mãng còn có cái nàng dâu, nó nàng dâu thực lực cư nhiên hơn nó nha còn cường. Tam đầu tử mãng lạnh lùng hư một tiếng, tam song xà đồng đồng thời hướng đầm lầy mọi người đảo qua, lạnh leo nói, đã có đảm xông vào ta hắc đầm lầy, như thế hôm nay liền toàn bộ ở tại chỗ này đi. Ầm ầm. Này tam đầu tử mãng cư nhiên cũng là một hành động phái, tiếng nói vừa dứt hạ hậu, liền là trực tiếp đuôi rắn đảo qua, hướng phía ở một bên xem Trừng Vân Lam chiến đội quét ngang quá khứ. Nhìn thấy này tử mãng tương mục tiêu đối hướng về phía nhóm người mình, Vân Kỳ thần sắc đã không thế nào coi được, hắn chẳng thể nghĩ tới ở đây lại còn có điều tam đầu mãng, này tam đầu tử mãng xuất hiện, lập tức phá vỡ hắn sở hữu kế hoạch. Mà Tô Ma ở nhìn thấy tam đầu tử mãng tìm tới Vân Lam chiến đội nhân hậu, lại là đột nhiên ha ha cười. Hướng phía thần sắc âm u Vân Kỳ đạo, Vân Kỳ a Vân Kỳ, người tính không bằng trời tính, ngươi nghĩ ngồi thu ngư ông chi lợi tính toán xem ra là ngâm nước nóng a. Ui ra huy, ngươi nói ta này tâm tình thế nào liền như thế thoải mái đâu. Ha ha ha. Đối với Tô Ma tiếng cười to, Vân Kỳ hiển nhiên là không có tâm tư đi cãi lại, nhìn chiều nhóm người mình quét ngang mà đến thật lớn đuôi rắn, Vân Kỳ hít một hơi thật sâu, chỉ có thể trầm giọng nói, Vân Lam sở thuộc, đồng loạt ra tay. Ầm ầm ầm ầm. Nổ vang tiếng lại lần nữa vang lên, mà nguyên bản hai vòng chiến, lúc này lại là biến thành ba vòng chiến. Nhìn biến hóa này đột nhiên một màn, Lạc Thất Dạ chờ người lại là đã ngây ngốc há miệng ra, lại phun bất ra một chữ đến. Một lát, mới nghe được Lạc Thất Dạ run rẩy nói, "Thiên Âm, ngươi biết kia đầm lầy dưới đất còn có một điều cự mãng?" Hiên Viên Thiên Âm với hắn cười nhạt, "Đạo, ân, trước dụng thần thức đảo qua kia phương đầm lầy, ẩn ẩn nhận thấy được ở trong đó dường như còn có nhất cỗ hơi thở dao động." Lạc Thất Dạ mấy người nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia cười nhạt bộ dáng, lập tức âm thầm nuốt nước miếng một cái. So với Lạc Thất Dạ mấy người, Nguyệt Sinh chờ người lại là muốn hưng phấn nhiều lắm. A Âm, lại có hai đầu thượng tiên cảnh cự mang a, vậy chúng ta không phải là có hai khỏa nội đan. Chúng ta có thể đạt được một viên sẽ không sai rồi, không muốn quá mức lòng tham, bằng không hội lợi bất cập hại. Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Tương hai khỏa nội đan đô cấp thu." Đây không phải là nói rõ đi gây thù hằn ma, đồ ngốc mới có thể như thế kiện. Chương 39, cứu người, khi đi Vân Lam chiến đội. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không phải đồ ngốc, lại càng không hội ngờ nghệch đi theo chính mình gây thù hằn. Nàng đang đợi, đang một thích hợp xuất thủ thời cơ. Nhưng mà này thích hợp thời cơ còn chưa có xuất hiện lúc, phía dưới chiến đấu trong vòng liền xảy ra làm cho nàng kinh sợ một màn. Ba vòng chiến kỳ thực đã bị phân phối xong, ai cũng sẽ không ngại ai, có ngọn lửa chiến đội cùng vĩnh dạ chiến đội đẳng ngũ chi chiến đội liên kết vây đánh cuồng hóa huyết mạch lực thông cánh tay vượng, ma nhai chiến đội chờ người đối phó tam đầu hắc mãng, và vân lam chiến đội đoàn người ứng phó tam đầu tử mãng, này vốn là hảo hảo, nhưng là bởi vì theo thời gian càng lâu, nhân loại cùng yêu thú thể lực hòa sức chịu đựng liền là xuất hiện chênh lệch. Yêu thú trừ một thân yêu lực cùng hộ ngoại, còn có chúng thiên phú dị bẩm huyết mạch lực, cho nên bàn về đánh lâu dài, nhân loại kẻ mạnh đương nhiên là không sánh bằng chúng. Đương tam đầu tử mãng đột nhiên vận dụng huyết mạch lực hơn nữa phá tan vân lam chiến đội chiến trận hậu, vân lam chiến đội nhân đều là bị một ít không nhẹ thương, mà cũng đúng lúc này, tam đầu tử mãng lại là đột nhiên nổi cơn điên bản, ở phá tan vân lam chiến đội chiến trận sau, mang theo một tiếng rít gào, thẳng tắp hướng phía trong trận khống tràng vân kỳ mánh vọt tới. Vân Kỳ nhìn tam đầu tử mãng phát cuồng bộ dáng, lập tức thần sắc biến đổi, nghĩ đến không muốn liền trực tiếp đầu ngón chân ở trên hư không một điểm, sau đó cả người hướng phía hậu phương cấp tốc tối lui. Nhưng kia tam đầu tử mãng dường như liền nhận chuẩn hắn bàn, đôi rắn ở không trung hung hăng nhất bày, lại lần nữa ra tốc đuổi theo hắn mà đi. Nhìn thấy đuổi sát theo tam đầu tử mãng, Vân Kỳ lúc này đã không thể lui được nữa, hơn nữa trước chiến trận bị phá, hắn lại là khống trận nhân, sợ bị thương so với cái khác chiến đội thành viên muốn quá nặng một điểm. Mặc dù hắn bây giờ là nghị chết hay, đều là hữu tâm vô lực. Mà cũng đúng lúc này, Vân Kỳ phía sau chính là thông cánh tay vượn cùng ngũ chi chiến đội chiến đấu quyển. Lúc này bởi vì thông cánh tay vượn một trận cuồng mãnh công kích, không ít người bị kia cuồng bạo lực lượng cấp chấn được bay rất ra ngoài, cho nên ở nhất đạo nhân ảnh bị hướng phía hắn mà chấn bay tới lúc, Vân Kỳ không hề nghĩ ngợi liền là một trường đánh ra, tương đạo nhân ảnh kia trực tiếp hướng phía tam đầu tử mãng vọt tới phương hướng vô ra. Đội trưởng cẩn thận. Ta thao nãi nãi của ngươi tiểu bạch kiểm, vì mạng sống cư nhiên làm như thế chuyện vô sỉ, nếu chúng ta đội trưởng có cái gì tổn thương, chúng ta chính là liều cái mạng này cũng muốn tương ngươi triệt để ở tại chỗ này. Tiếng kinh hô hòa tức giận mắng thanh lập tức nổi lên bốn phía, ai cũng không nghĩ đến Vân Kỳ cư nhiên sẽ vì bảo trụ chính mình, sẽ đem người khác coi như tấm một cấp đẩy ra ngoài, một màn này làm cho không ít người ánh mắt đều là biến đổi. Mà vách núi tuyệt bích trên, Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy bị Vân Kỳ đẩy ra ngoài nhân hậu, cũng là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, sau đó không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp dưới chân giẫm Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lướt xuống. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Thình thịch. Một tiếng thanh uống, chỉ thấy mắt thấy liền muốn rơi vào tam đầu tử mãng xà trong miệng nhân, đột nhiên bị bỗng nhiên lại lần nữa đẩy ra, cách xa xà miệng, đó liền là một đạo nặng nề cự hưởng. Tam đầu tử mãng lập tức phát ra một tiếng đau minh tiếng. Toàn bộ thân thể cao lớn cũng là một cỗ ra sức cấp đánh được chiều hậu một lão đạo. Này đột nhiên tới kinh biến, làm cho không ít người lại lần nữa cả kinh, mà lúc này bởi vì này đột nhiên tới một màn, Kỷ Phương Nhân Mã đều là ngừng tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện, hư không nhi lập thân ảnh màu trắng. Hiên Viên Thiên Âm một quyền tương tam đầu tử mãng đánh đuổi sau, cũng là thân hình khẽ động lao đi bị nàng đẩy ra nhân thân biên, lập tức một đôi hẹp dài con ngươi mạnh mẽ nhìn về phía đã lui trở về Vân Lam chiến đội Trung Vân Kỳ. Trầm giọng nói, nhìn nhân khuôn cậu dạng, lại thế nào tất cả đều là bất kiền nhân sự. Loại này đẩy nhân chặn chiêu sự tình, thân là một đội giải, ngươi trái lại cũng có thể làm được ra. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là lãnh diễm đến cực điểm, bây giờ trầm mặt, càng là cho nhân một loại lạnh thấu xương khí thế nhất người, không chỉ làm cho Vân Kỳ sắc mặt đổi đổi, cũng làm cho được những người khác nhìn Vân Kỳ ánh mắt càng là ý vị không rõ khởi lai. Ngươi là người nào? Vì sao ở đây? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sắc bén, Vân Lam chiến đội trung nhân mặc dù cũng cảm thấy nhà mình đội trưởng vừa cách làm để cho bọn họ trên mặt có điểm không nhịn được, bất quá nhưng cũng có tâm tư nhanh nhạy giả, lập tức muốn mọi người quan tâm trọng điểm cấp rời đi, chất vấn khởi Hiên Viên Thiên Âm đến. Nguyên cô nương. Lúc này vừa theo quỷ môn quan tiền đi một vòng về nhân cũng là hồi qua đây thần đến, ở nhìn thấy đứng ở người bên cạnh mình hậu, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Mà này bị Hiên Viên Thiên Âm tự quỷ môn quan cấp kéo trở về nhân, chính là vĩnh dạ chiến đội đội trưởng Đoan Mục. Đối với Vân Lam chiến đội nhân chất vấn, Hiên Viên Thiên Âm lại là không nhìn thẳng dụng, trái lại nghiêng đầu nhìn về phía Đoan Mục, nhíu mày hỏi, Đoan Mục đội trưởng còn hảo? Đa tạ nguyên cô nương xuất thủ cứu giúp. Lúc này đã về thần tới Đoan Mục chậm rãi nuốt ra một hơi, chiều Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, tính thượng lần này, tại hạ thế nhưng thiếu nguyên cô nương hai cái mạng đâu. Thấy Đoan Mục không có gì trở ngại lớn, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhàn nhạt lắc đầu, đạo, không có việc gì, đô là đến từ một chỗ. giúp lẫn nhau cũng là hẳn là. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vân Lam chiến đội chờ người, lạnh giọng cười, xem như là trả lời trước bọn họ chất vấn bản, đạo, trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thế nào? Lẽ nào ở đây còn không cho phép người khác tới không thành? Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất nghẹn, kia nói chuyện Vân Lam chiến đội người trong lập tức không biết lại nói cái gì cho phải. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lộ ra một cực kỳ châm chọc tươi cười, lập tức đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa Tam Đầu Tử Mãng. Người đáng chết loại, ngươi lại dám đánh ta mặt. Mà cũng đúng lúc này, kia bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện cấp một quyền đánh được có chút ngông Tam Đầu Tử Mãng cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát ra gầm lên giận dữ, ba cực đại đầu rán, đồng thời nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm. Đang nghe đến này Tam Đầu Tử Mãng nổi giận thanh hậu, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn nó, một mãng xà mà thôi, lại còn biết quan tâm mặt mình. Này cũng thật là quỷ dị đi. Bất quá kỳ dị là quỷ dị, Hiên Viên Thiên Âm lúc này nhưng vẫn là không có gì tâm tư đi theo nó quá nhiều tính toán, vì cứu Vĩnh Dạ chiến đội đội trưởng Đoan Mục, Hiên Viên Thiên Âm lại là bại lộ chính mình, do đó cũng làm rối loạn nàng ở sau lưng đập muộn côn kế hoạch, thế nhưng bây giờ đã bại lộ, như thế nàng phải lại lần nữa đem kế hoạch cấp sửa lại. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đầm lầy trên mặt đất không xuất hiện hơi cứng lại, mặc dù là đã cuồng hóa huyết mạch thông cánh tay vượn đều là bị này đột nhiên xuất hiện nhân loại cấp lộng được dần dần bình tĩnh lại. Tam Đầu Tử Mãng bởi vì bị Hiên Viên Thiên Âm một quyền cấp đánh mặt mà ở vào nổi giận trong, bên kia Tam Đầu Hắc Mãng cũng là trông chuẩn mọi người đều ngừng tay khẽ hở, thân hình khẽ động vọt đến Tử Mãng bên mình, ở mọi người trừng mục liễu lơi dưới ánh mắt, Tam Đầu Hắc Mãng cư nhiên thân rắn khẽ động, tương Tử Mãng nhất cuốn nhất vòng, ba cực đại đầu rắn nhẹ nhàng huých bính Tử Mãng tam đầu, lại dùng một loại vô cùng lấy lòng ngữ khí, đối Tử Mãng dụ dỗ nói, "Vợ, không có chuyện gì. Ngươi còn là cùng trước đây như nhau xinh đẹp, mặc dù là phá tương, ta cũng không chê ngươi." Mọi người, nhìn này hai cái tam đầu mãng tương tắc qua lại, mọi người lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười, như nếu không phải thì hiện tại gian không đúng, lập trường cũng không đúng, chỉ sợ ở đây hơn phân nửa bộ phận nhân đô hội phun cười ra tiếng nhi. Này tam đầu hắc mạng thật đúng là hội hống vợ đâu, liền vợ của ngươi nhi kia tam trương liên biểu tình đôi nhìn không ra là hỉ là giận mặt, ngươi là từ đâu lý có thể thấy được nó xinh đẹp. Là tả là tả. Mà cũng mọi người ở đây thần sắc cổ quái gian, vách núi tuyệt bích trên nguyệt sinh chờ người cũng là nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phương hướng lược qua đây. Nhìn thấy đoàn người này xuất hiện, Vân Kỷ cùng Tô Ma hai người thần sắc liền là đổi đổi, hai người bọn họ vốn là tâm tư hơn người, đơn theo nguyệt sinh chờ người xuất hiện địa phương đến xem. Chính là có thể đoán được chỉ sợ này một đội người là sớm chính là chỗ này. Hai người nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt lóe lóe, đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, cư nhiên suýt nữa vì người khác làm giá ý ý. Vị cô nương này hảo tâm tư, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, chúng ta người nơi này chỉ sợ còn không biết phía sau mình lại còn cất dấu nhân, chỉ sợ chúng ta liều mạng hợp lại sống đánh một hồi hậu, lại là các ngươi làm giá ý ý. Lúc này Vân Kỳ thần sắc khôi phục bình thường, ánh mắt lại là chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên hắn cũng phát hiện này một đội người chung, là nữ nhân này làm chủ. Vân Kỳ một phen nói, làm cho ở đây không ít chiến đội nhân ánh mắt cũng là biến đổi, dù sao không có bất kỳ người nào thích bị người ở sau lưng đập một côn. Mà Hiên Viên Thiên Âm đối với Vân Kỳ lời nói này dụng ý, cũng là nhiên với tâm, tức thì liền là cười nhạt, đạo, ta khá hơn nữa tâm tư cũng còn không phải là bởi vì các hạ vô sỉ hành vi cấp phá hủy, muốn nói đến tâm tư này một chuyện thượng. Chỉ sợ ta cùng các hạ so với, còn là xa xa không bằng. Không bằng các hạ cũng tới nói một chút, vừa ở nguy hiểm tiến đến lúc, ngươi lại thân thủ tương đoan một đội trưởng cấp đẩy ra vì mình chặn nguy hiểm này một chuyện nên như thế nào giải quyết đi. Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, Vĩnh Dạ chiến đội những người khác cũng là sắc mặt âm u nhìn Vân Kỳ, vừa hắn tương nhà mình đội trưởng cấp đẩy ra ngoài một màn kia, bọn họ những người này thế nhưng thấy rất rõ ràng. Đúng vậy, vị này các hạ là phủ nên đối ngươi hành vi của mình làm giải thích. Thật cho là chúng ta Vĩnh Dạ chiến đội dễ khi dễ không thành. Hôm nay không nói ra cái nguyên cớ đến, chúng ta Vĩnh Dạ chiến đội tuyệt đối không hội thiện bày thôi. Đối, tuyệt đối không thiện bày thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Dạ chiến đội mọi người đều là phẫn nộ lên tiếng, cho dù là bây giờ bên cạnh còn có hai cái thượng tiên cảnh thực lực tam đầu mãng ở nhìn chằm chằm, bọn họ cũng là không quan tâm. Bị Vĩnh Dạ chiến đội nhân trước mặt nhiều người như vậy tức giận chất vấn, chẳng sợ Vân Kỳ lòng dạ sâu hơn, cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Chuyện này sau đó ta tự sẽ giải thích với các ngươi, bất quá đại gia không cảm thấy hiện nay trọng yếu nhất là tương phiền toái trước mắt giải quyết không? Chậc chậc chậc. Ta nói Vân Kỳ à, ngươi đây chính là có chút không đúng à, ngươi đem nhân gia chiến đội đội trưởng cấp đẩy ra ngoài vì mình chặn nguy hiểm, nhân gia hiện tại muốn tìm ngươi muốn nói pháp, ngươi lại kéo tam trở tứ, đây không phải là rõ ràng đang trốn tránh trách nhiệm không? Ở Vân Kỳ tiếng nói vừa dứt, nguyên bản liền cùng hắn không đúng bản Tô Ma lại là chậc chậc lên tiếng, chút nào không có băn khoăn lúc này bên cạnh mình nhìn chằm chằm tam đầu yêu thú, trái lại đổ dầu vào lửa nói, kia một đôi phượng con ngươi nhiều hứng thú nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Tô Ma lại là bị khí cười, đạo, mỹ nhân, ngươi nói nhưng đối. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nhìn đối với mình nháy mắt ra hiệu Tô Ma, tuy trong lòng biết Tô Ma sẽ nói như vậy, chỉ là vì mượn chính mình đi chen ép Vân Kỳ, bất quá nàng nhưng cũng phi thường cam tâm tình nguyện đi phối hợp hắn, toại gật đầu nói, rất đúng. Tô Ma nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, tuấn lãng trên khuôn mặt, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm phối hợp như vậy chính mình, càng là cười đến lộ ra một ngụm sáng choang răng. Nữ nhân này có ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm cùng Tô Ma hai người kẻ sướng người họa, làm cho Vân Kỳ nguyên bản âm u mặt là càng âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, "Ngà, kia dựa vào ý của các ngươi đâu? Dựa vào ý của chúng ta là chính là còn thỉnh các hạ hiện tại mang người ly khai nơi này đi, dù sao có ngươi người như vậy ở, chúng ta nhưng thật sự là không yên lòng, vạn nhất một không chú ý lại bị các hạ đẩy ra ngoài chặt đao, kia há là chết cũng không chỗ đi giải oan." Hiên Viên Thiên Âm theo Vân Kỳ lời lập tức tiếp lời nói, "Ôi, nay nhưng có ý tứ." Nữ nhân này lại là ngay trước nhân mặt, liền phải đem Vân Lam chiến đội nhân đuổi đi, hơn nữa còn đem nói được như vậy khó nghe. Phàm là nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời nói này nhân, đừng nói là này đó chiến đội người, ngay cả bên cạnh tam đầu mãng hỏa thông cánh tay vượn thần sắc cũng có điểm cổ quái. Nàng là muốn tương Vân Lam chiến đội nhân cấp tức điên không thành. Vân Lam chiến đội nhân đang nghe hoàn Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, còn thực sự suýt nữa tức điên, nhớ hắn các Vân Lam chiến đội ở Bắc Vực Trung, chưa từng có nhân như vậy không cho mặt quá. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Lam chiến đội nhân lập tức nhao nhao giận uống xuất khẩu. Khẩu khí không nhỏ, một không biết từ nơi nào mạo ra tới xú nha đầu, cũng dám như thế với ta Vân Lam chiến đội nói chuyện, không muốn sống có phải hay không? Mẹ nó, nói thật hay nghe, không phải là muốn mượn lý do này đuổi chúng ta đi không? Kia vĩnh dạ chiến đội đội trưởng lại chưa chết. Nữ nhân thối, người còn chưa chết, các ngươi mẹ hắn muốn cái gì thuyết pháp? Nghe Vân Lam chiến đội tức giận mắng thanh, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lạnh lẽo. Nhân chưa chết chính là lý do. Nếu là người tử, lại tìm thuyết pháp có mau dùng. Hư lạnh một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp nhìn về phía thần sắc âm u Vân Kỳ, đạo, một tuyển trạch, đi còn là bất đi. Thấy Hiên Viên thái độ của Thiên Âm cũng đột nhiên trở nên cường thế khởi lai, Vân Kỳ hai tròng mắt nhất mị, lãnh đạm nói, cô nương loại này cách làm thế nhưng ở vì mình gây thù hằn, có đạo là nhiều một người bạn tổng so với nhiều một người địch nhân cường, bây giờ bên cạnh còn có nhìn chằm chằm yêu thú, dường như lúc này náo nội chiến. Có chút không sáng suốt à. Nhưng ngay khi Vân Kỳ tiếng nói vừa dứt sau, Hiên Viên Thiên Âm không nói chuyện, bên cạnh tam đầu hắc mãng lại là hì hì cười quái dị một tiếng, đạo, không quan hệ, các ngươi có thể tiếp tục náo, chờ các ngươi náo xong, chúng ta lại đánh tiếp chính là, tuy bản tọa là yêu thú, bất quá đối với ngươi này tiểu bạch kiểm vừa kia vô sỉ cử chỉ, chúng ta yêu thú cũng là đồng dạng coi thường. Không thể không nói, này tam đầu hắc mãng lời quả thực chính là thần bổ đao. Một đao kia thẳng tắp cắm ở Vân Lam chiến đội mọi người và Vân Kỳ ngự thượng. Nghe nói, cùng Vân Lam chiến đội không đúng bản ma nhai chiến đội lại là đại cười ra tiếng, hắc. Này tam đầu quái xà trái lại nói không sai, bất quá này ra hỏa cách làm biệt nói các ngươi yêu thú coi thường, chúng ta nhân loại đồng dạng coi thường. Vân Kỳ đội trưởng, dựa vào ta mang nhu nhìn, ngươi còn là mang theo ngươi nhân đi thôi, miễn cho ở đây càng mất mặt mới lạ. Ma nhai chiến đội chung một cường tráng người đàn ông cũng là cười ầm ầm này phụ hòa nói. Đối với tất cả có thể đánh Vân Lam chiến đội chuyện, bọn họ ma nhai mọi người đều là phi thường vui vẻ làm. Nhìn thấy mọi người trêu tức không thèm ánh mắt, Vân Kỳ một nho nhã khuôn mặt hơi vặn mẹo, nghĩ đến hắn cũng không ngờ rằng, hôm nay cư nhiên lại xuất hiện tình như vậy huống. Ánh mắt âm u mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hắn giờ phút này, chỉ sợ tương mọi người oán hận đô tận số về ở tại Hiên Viên Thiên Âm trên người. Hảo hảo hảo, nay còn là lần đầu tiên có người dám tương ta Vân Lam chiến đội không để vào mắt. Vân Kỳ cắn răng, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, hôm nay ta đợi ly khai, còn thỉnh vị cô nương này cẩn thận lần sau không muốn gặp lại thấy chúng ta, bằng không hôm nay sự tình, ta Vân Lam hội với các ngươi được xem là rõ ràng. Đối với Vân Kỳ một phen nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Hiên Viên Thiên Âm nhưng chỉ là nhíu mày, lập tức cười nhìn hắn, dùng nhường nhịn hận được cắn răng ngữ khí, đạo, đó cũng là lần sau gặp thấy chuyện của các ngươi, hiện tại ma Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, giơ tay lên chiều đầm lầy ngoại vẫn, xin mời. Vân Kỳ ánh mắt âm u lại lần nữa nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức cả giận hừ một tiếng, Vân Lam sở thuộc, đi theo ta. Ở xác định Vân Lam chiến đội đoàn người là thật ly khai ở đây sau, Hiên Viên Thiên Âm mới trong bóng tối thu về thần thức, lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ở giữa không trung dây dưa cùng một chỗ hai cái tam đầu cự mãng, mỉm cười, đạo, được rồi, tiếp được đến liền là chuyện của chúng ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tú ân ái, tử được mau. Nhìn cười híp mắt nhìn mình chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, tam đầu hắc mãng lục song xà đồng thời mị mị, này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, không biết vì sao, tổng là cho nó một loại rất cảm giác nguy hiểm. Một người hai xà ở không trung xa xa nhìn nhau, làm cho đầm lầy vùng trời xuất hiện lần nữa hơi ngưng trọng khí tức, mà cũng đúng lúc này, viên sứ giải trừ cuồng hóa trạng thái thông cánh tay vượn lại là đột nhiên mở miệng. Con mẹ nó, bản vương chỉ là vì đoạt về bắt châm yêu quả mà thôi, đã yêu quả đã bị tam đầu sâu cấp ăn, như thế chuyện nơi đây, bản vương liền bất kể. Một câu nói giống hoàn, kia thông cánh tay vượn lại là nhìn cũng không nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, quay người liền đột. Mà theo thông cánh tay vượn nhất đi, ở đây ánh mắt mọi người đều là hơi đổi, tịnh đồng thời nhìn về phía giữa không trung quấn quanh cùng một chỗ hai cái tam đầu mãng. Hai cái thượng tiên cảnh thực lực tam đầu mãng liền đại biểu cho có hai khỏa nhiệm vụ cần thiết nội đan, ở đây đều là lần này dự thi chiến đội, ai không muốn tạo điểm bắt được nội đan, cho nên theo thông cánh tay vượn như thế nhất đi, nguyên bản cùng thông cánh tay vượn dây dưa những thứ ấy chiến đội các liền tâm tư sinh động hẳn lên. Các huynh đệ, giết ta. Ai cướp được nội đan liền là của ai? Một mảnh trầm mặc chung, cũng không biết là ai đột nhiên ở trong đám người gào to một tiếng này hô to, làm cho không ít người hô hấp đều là thô trọng không ít, ở nhiệm vụ nội đan hấp dẫn chung, lập tức có hơn 10 đạo thân hình nhanh chóng hướng phía không trung hai cái tam đầu mãng vọt tới. Giết ta, mau cấp nội đan. Mẹ nó, gió bao chiến đội sở thuộc, kết trận. Thiên Liêu chiến đội sở thuộc, kết trận. Nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, Hiên Viên Thiên Âm lại trái lại sao khởi hai tay, mang theo Nguyệt Sinh chờ người cấp lui qua một bên, trên mặt cầm mặt tựa trào tựa phúng tiêu ý, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Lúc này giữa không trung, kia nguyên bản vây quét thông cánh tay vượn 5 chiến đội, trừ ngọn lửa chiến đội và vĩnh dạ chiến đội không động ngoại, còn lại 3 chiến đội đều là đồng thời bày ra chiến trận, cùng kia hai cái tam đầu mãng rằng có khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bên cạnh Đoan Mục đội trưởng, nhíu mày cười hỏi, ngươi không đi lên cướp nội đan? Đoan Mục lắc lắc đầu, từ giữa không trung đưa mắt thu về, đạo, cướp cũng là bạch cướp, hà tất còn đi lên uổng phí khí lực, các ngươi cùng ma nhai chiến đội nhân còn chưa có xuất thủ đâu, mặc dù chúng ta là cuồng vọng một điểm, bất quá nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Dứt lời hướng phía sau vĩnh dạ chiến đội thành viên đánh một rời thủ thế, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, vừa đa tạ nguyên cô nương ơn cứu mạng, cái kia Vân Lam chiến đội đội trưởng dường như đem cô nương ngươi cấp ghi hận thượng, nếu như lần sau các ngươi ly hỏa chiến đội có cái gì cần, cho chúng ta biết vĩnh dạ một tiếng, tại hạ chờ người tuyệt đối không hội chậm lại. Nhìn thấy Đoan Mục dường như muốn dẫn người đi, Hiên Viên Thiên Âm tò mò đạo, này liền đi. Đoan Mục cho nàng một nếu không đâu, chẳng lẽ còn ở tại chỗ này xem náo nhiệt ánh mắt hậu, liền dẫn đi phía sau vĩnh dạ chiến đội mọi người hướng phía trong rừng đi đến, ở cùng Hiên Viên Thiên Âm chờ người gặp thoáng qua lúc, Đoan Mục đột nhiên nói, hy vọng nguyên cô nương sẽ thành công. Đoan Mục sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn biết Hiên Viên Thiên Âm tất nhiên cũng là ở đánh kia tam đầu mãng chú ý, mà nàng bây giờ cái gì động tác cũng không có, lại là đứng ở một bên nhìn, nhất định là ở trong lòng có cái gì tính toán, cho nên Đoan Mục hội như thế thông khoái mà rời đi, cũng là biết mình đoàn người này là khẳng định cướp bất quá, đừng nói Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một đội người thực lực, kia ma nhai chiến đội cũng không phải ăn chay. Mà đang ở vĩnh dạ chiến đội đi rồi, ngọn lửa chiến đội đội trưởng nhưng cũng là không chút dài dòng mang người ly khai đầm lầy, còn hắn ly khai nguyên nhân cũng là cùng Đoan Mục như nhau, mặc dù hắn không biết Hiên Viên Thiên Âm này một đội người thực lực, bất quá theo nàng có thể một quyền đẩy lui tam đầu tử mãng hòa trực tiếp nói Giang Thượng Vân Lam chiến đội thái độ, hắn liền biết nữ nhân này chiến đội tuyệt đối bất là cái gì bình thường thực lực. Này người đi đường nói rõ chính là trí ở tam đầu mãng, hắn lại hà tất lại đi tranh này nước đục đâu. Hai chiến đội đi được thẳng thắn thả cấp tốc, mà giữa không trung chiến đấu đã phát hỏa, nhìn chiến đấu quyển trung thường thường truyền đến năng lượng va chạm tiếng nổ mạnh. Hiên Viên Thiên Âm khó có được chộp lấy hai tay nhìn khởi hí đến. Bá. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm xem hát thấy xuất sắc lúc, một đạo tiếng xé gió lại là do xa tới gần. Quay đầu nhàn nhạt liếc mắt một cái đột nhiên xẹt qua tới nhân, Hiên Viên Thiên Âm liền lại lần nữa đưa mắt chuyển về tới giữa không trung chiến đấu trong vòng. Tô Ma nhe răng cười, hắn còn là lần đầu tiên bị nữ nhân như thế cấp không nhìn, tùy sờ sờ chóp mũi, thấu quá khứ cười nói, mỹ nhân cứ gọi gì à. Tại hạ Ma nhai chiến đội đội trưởng Tô Ma. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc xem hát. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không phản ứng chính mình, Tô Ma cũng không tức giận, lại lần nữa mặt dày mày dạn, cười híp mắt thấu gần mấy phần, nhưng mà, ngang trời vươn một tay, trực tiếp đưa hắn cấp chặn trở lại, hơn nữa một đạo màu tím bóng dáng như một môn thần bàn, thẳng tắp cắm ở hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm trung gian, đưa hắn và Hiên Viên Thiên Âm cách ly ra. Tô Ma Phượng con ngươi nhất mị, lần này ngước mắt nhìn về phía này đột nhiên ra ngăn trở nhà mình hỏa, bất quá ở nhìn thấy kia một đôi màu tím hai tròng mắt hậu, Tô Ma thần sắc hơi đổi. Yêu thu biến hóa kẻ mạnh. Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi trừng Tô Ma, con ngươi chung có hẳn mang thoáng qua, hiển nhiên Tô Ma vừa nghĩ thấu gần Hiên Viên Thiên Âm cử động, trong nháy mắt giẫm tới Nguyệt Sinh đôi. Tiểu tử, có lời liền nói, biệt thấu gần như vậy. Nguyệt Sinh âm chắc chắc nói, nhìn kỳ bộ dáng rất có Tô Ma nếu như còn dám thấu gần Hiên Viên Thiên Âm, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ tương Tô Ma cấp ném ra tính toán. Bị người như vậy đương sắc lang bản cấp phòng bị, Tô Ma lập tức khỏe miệng hơi nhất chịu, mặc dù hắn người này thường xuyên cả lơ phất phơ một bộ lưu manh bộ dáng, nhưng trời đất chứng dám, hắn kiếp này còn chưa từng bị người đương thành sắc lang qua. Bất quá nhìn Nguyệt Sinh bộ dáng này, Tô Ma khỏe miệng chịu qua hậu, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ đạo, ta là tới tìm các ngươi hợp tác, huynh đệ. Ta thật không là người xấu. Hợp tác. Nguyệt Sinh chờ người ngẩn ra, kể cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng chiến lý Hiên Viên Thiên Âm cũng là nghe nói nghiêng đầu đến. Nga. Tô Ma đội trưởng muốn cùng chúng ta hợp làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lại là biết rõ còn hỏi. Mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm là biết rõ còn hỏi, bất quá Tô Ma lại là bị khí cười, Triều Viễn Sứ đánh được kịch liệt vòng chiến nhất chỉ, đạo, hai cái tam đầu mãng đều là thượng tiên cảnh thực lực, kia tam chi chiến đội rất nhanh liền hội bại xuống. Lát nữa hai chúng ta đội liền kết hợp tác, một đội phân công một, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mí mắt nhất đáp, liễm hạ con ngươi trung thần sắc, lúc này không ai biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tô Ma thấy nàng trầm mặc không nói bộ dáng, cũng không nóng lòng, chỉ là cười híp mắt nhìn nàng, bởi vì hắn tin, mặc kệ nữ nhân này ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng cùng chính mình liên kết, hai cái thượng tiên cảnh thực lực tam đầu mãng, cũng không phải là nàng nhất chi chiến đội là có thể nuốt trôi. Một lát, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi ngước mắt, cười, hảo, lần này chúng ta ly hỏa chiến đội liền cùng Tô Ma đội trưởng liên kết. Thình thịch. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, viễn sứ vòng chiến trung cũng là đột nhiên bộc phát ra một tiếng rung trời vang, chỉ thấy hai cái tam đầu mãng ở không trung ném đuôi đảo qua, tương ba chiến đội chiến trận tẫn số phá, không ít người đều là bị này nhất hung mãnh một đuôi cấp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chiến trận bị phá, chiến đội thành viên đều là bị thương không nhẹ. Lúc này bởi vì bị hai khỏa thượng tiên cảnh nội đan cấp xông hôn đầu nao nhân cũng là dần dần khôi phục lý trí. Ba chiến đội đội trưởng ở nhìn thấy đối diện hai cái hùng hổ tam đầu mãng, lập tức thần sắc biến đổi, cũng không để ý tới nữa cái gì nội đan bất nội đan vấn đề, lập tức hướng phía phụ cận thành viên, giống lớn đạo, mọi người rời. Nếu như chỉ có một tam đầu mãng, bọn họ nhất định là sẽ không sợ, thế nhưng hai cái thêm cùng một chỗ, kia nhưng cũng không phải là nhất thêm nhất chuyên đơn giản như vậy. Bây giờ chính mình chiến đội thành viên đều là bị thương không nhẹ, dây dưa nữa xuống, chỉ sợ đến thời gian bọn họ nghĩ rút đi đô lùi không đi. Theo ba vị đội trưởng ra lệnh một tiếng, ba chiến đội trung thành viên cũng là cực kỳ nhanh chóng về tới nhà mình đội trưởng phía sau, sau đó mang theo một tia không cam lòng hòa nghĩ mà sợ thần sắc, chỉ có thể nhếch nhác bại tẩu. Mà đương những người này đi rồi, đầm lầy vùng trời cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm và Tô Ma hai người bọn họ chi chiến đội. Hắc Mãng cùng Tử Mãng hùng hổ quay đầu nhìn qua đây. Ở nhìn thấy trong mắt chúng lạnh lẽo sát ý sau, Tô Ma đột nhiên đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, mỹ nhân, các ngươi chọn cái nào? Biết Tô Ma là làm cho nàng trước chọn cùng đâu điều tam đầu mãng đánh, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía tam đầu tử mãng, cười nói, vậy này mẫu xà đi, ta đối với nó trái lại rất có hứng thú. Tam đầu tử mãng nghe nói xà đồng nhất mị, đối với trước Hiên Viên Thiên Âm đánh vào chính mình trên mặt một quyển kia, nó thế nhưng đồng dạng ký ở trong lòng, thấy Hiên Viên Thiên Âm lại chọn thượng chính mình. Tam đầu tử mãng màu đỏ tươi lưỡi rắn tử vừa phun, điềm nhiên nói, cũng tốt, vừa lúc đem vừa kia bút sổ sách cùng ngươi hảo hảo thanh toán một chút. Đạo mỹ nhân ngươi tuyển này mẫu xả, như thế một cái khác công liền giao cho chúng ta. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chọn xong hậu, Tô Ma cả lơ phất phơ cười, nhìn về phía một cái khác tam đầu hắc mãng, đạo, hắc. Đại gia hỏa, lần này đối thủ của ngươi như cũng là chúng ta. Nghe nói, tam đầu hắc mãng lạnh lùng nhất hử, ngựa khí khinh thường nói, các ngươi liền các ngươi. Còn thật lấy vì bản tọa hội sợ các ngươi không thành. Nói xong, tam đầu đồng thời chuyển hướng bên mình tam đầu tử mãng, ôn nhu nói, vợ, ngươi lát nữa chính mình cẩn thận một chút. Yên tâm, ta sẽ tương này đó người đáng chết loại từng cái nghiền nát. Tam đầu tử mãng nghe nói gật gật đầu, sau đó ngựa khí hơi dẫn theo điểm mất tự nhiên nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, mới tiến cấp thượng tiên cảnh, thực lực còn chưa có ổn định lại, nếu là ngươi tử, lão nương cũng sẽ không quản ngươi, lão nương sẽ lập tức đi đầm lạnh nhai tài giá. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn nhu tình đưa tình tam đầu hắc mãng lập tức như bị giẫm đuôi miêu bản, lập tức nổi giận, đi đầm lạnh nhai tài giá. ngươi còn muốn đẳng lão tử tử hậu đi theo kia hai chân trùng. Nam mơ. Nếu không muốn ta tái giá, vậy ngươi liền biệt tử a. Bị hắc mãng như thế nhất giống, tam đầu tử mãng lập tức cũng giống lên theo. Nhìn thấy này nhất công một mẹ tam đầu mãng, Hiên Viên Thiên Âm chờ người lập tức treo đầu đầy hắc tuyến, đặc biệt là nhìn thấy này lưỡng xà tương tắc qua lại, Hiên Viên Thiên Âm cũng không biết nghĩ đến cái gì, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh lùng khởi lai, kia trên người phát ra lãnh khí nhi, làm cho bên mình Nguyệt Sinh chờ người đều là run rẩy cách xa nàng mấy bước. A Âm Thiên Âm đây là thế nào? Vừa còn hảo hảo, thế nào chỉ chớp mắt liền thật lớn oán khí a? Hiên Viên Thiên Âm một ngụm ngân răng ở trong miệng hung hăng cọ sát ma, sau đó lại một loại chỉ có chính nàng có thể nghe thấy thanh âm chửi nhỏ một câu lão nương cư nhiên quá được so với xả cũng không bằng, đáng chết nam nhân. Hâu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi khó chịu nhìn về phía viện sứ kia hai cái tam đầu mãng, lạnh lạnh nói, các ngươi nói xong không có, chẳng lẽ không biết tú ân ái tử được mau không? Ôi, thật là độc một cái miệng, không chỉ làm cho hai cái tú ân ái tam đầu mãng với nàng trợn mắt nhìn. Nguyệt Sinh chờ người đều là thân thể run rẩy, càng cách Hiên Viên Thiên Âm xa một ít. Diệu Quang ở phía sau vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiếu Nguyệt, nhỏ tiếng đạo, ngươi có phát hiện hay không mấy ngày nay lý, nữ nhân này trở nên có chút kỳ quái a. Tiếu Nguyệt tương mặt giảm thấp xuống một chút, đồng dạng nhỏ giọng nhi trả lời đạo, đương nhiên phát hiện, từ thi đấu bắt đầu ngày ấy, ta liền phát giác này trên người nữ nhân luôn luôn có một cỗ như có như không hoàn khí, cũng không biết là ai trêu chọc đến nàng. Diệu Quang nghe nói gật gật đầu, khẽ nói, suýt. Nghe nói nữ nhân mỗi tháng luôn có như thế mấy ngày hội tình tự không ổn định, chúng ta mấy ngày nay còn là không nên đi treo chọc nàng. Ân. Tiếu Nguyệt sâu chấp nhận gật gật đầu. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay cảm mạo đi bệnh viện treo trầm, cho nên canh tân được có chút chế, này trương thật ra là đêm qua đã viết hảo, trước phát ra đến tránh cho các ngươi đẳng quá lâu. Ta thử lại lần nữa nhìn có thể hay không lại 12 điểm tiền viết cái canh 2 ra. Chương 41, không nên giết ta vợ. Canh 2. Tiếu Nguyệt và Diệu Quang hai đối thoại tự nhiên không có bị Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy, nếu như nghe thấy, chỉ sợ này hai liền hội biết cái gì gọi là chân chính tình tự không ổn định. Lúc này ở Hiên Viên Thiên Âm câu kia tú ân ái tử được mau lời hậu, hai cái tam đầu mãng lập tức cũng không vui. Tú ân ái thế nào? Lao tử ở tự trước ra môn tú ân ái, chiêu ngươi chọc giận ngươi. Kia tam đầu tử mãng cũng không phải cái nhu nhược chủ nhân, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống hậu, tráng kiện đuôi rắn ở không trung như thế đảo qua một mầm. Tam khỏa cực đại đầu rắn hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lại phun lưới rắn tử phản kích đạo, tử được mau lại thế nào, ít nhất lao nương còn có ân ái có thể tú, ngươi là hâm mộ ghen ghét ta. Có bản lĩnh cũng tú một cấp lao nương nhìn nhìn a. Mọi người nghe nói hậu, mỗi phản ứng đô không giống nhau. Tô ma kia phương nhân là treo đầy tức khắc hát tuyến, đây là đánh nhau đâu còn là cãi nhau đâu. Bọn họ thế nào liền cảm thấy là hai nữ nhân đang mắng ngai a. Mà Hiên Viên Thiên Âm này phương nhân lại là đào hút một hơi khí lạnh. Sau đó đồng thời lại lần nữa cách xa Hiên Viên Thiên Âm bên mình mấy bước. Mẹ của ta huy. Này tam đầu tử mãng là xong, bọn họ đoàn người chung, trừ Lạc Thất Dạ bốn người, người nào không biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng có một mấu chốt, lúc trước Đông Phương Kỳ vì nàng mà rơi xuống tiến kia đạo vực sâu cái khe, Hiên Viên Thiên Âm lúc đó sắp nhập ma bộ dáng là bọn hắn mấy cái chính mắt thấy được quá, tự sự kiện kia hậu, bọn họ tất cả mọi người là như có ăn ý bản, chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện này nhi. Chỉ sợ làm cho nàng lại khởi cái gì tình tự thượng kịch. Liệt dao động. Bây giờ đào hảo, này tam đầu tử mắng lời, quả thực chính là một cây đao, thẳng tắp chọc tiến Hiên Viên Thiên Âm ngực lý a, chỉ sợ lúc này Hiên Viên Thiên Âm liền cũng không phải giết nó thủ đàn chuyện đơn giản như vậy, bất ngược được này tam đầu tử mãng chết đi sống lại, chắc chắn sẽ không dừng tay đi. Ngay Nguyệt Sinh chờ người ở trong lòng nơm nớp lo sợ lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân hàn khí như vòng, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật cùng kết tầng xương lạnh tựa như, liên nổ ra nói: đều là mang theo băng trà tử cái loại đó. Rất tốt, đều nói đánh là thân mắng là yêu, ta này liền tú cho ngươi nhìn nhìn. Bá. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nàng cả người liền là hóa thành một đạo tàn ảnh, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng lúc, nàng lại như quỷ mị bản, đột nhiên xuất hiện ở tam đầu tử mãng trên đỉnh đầu. Một cỗ khổng lồ uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đột nhiên bạo phát, hẹp dài hai tròng mắt nhất mị, giơ tay lên liền là một quyền hung hăng đập xuống. Bát hoang xé trời quyết. Bát hoang quyền. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, như một tòa núi nhỏ bàn khổng lồ tam đầu tử mãng lập tức bị Hiên Viên Thiên Âm cấp một quyền lại lần nữa chấn được bay rất ra ngoài, sau đó ở chừng 10 trượng xa cách mới kham kham dừng lại. T. Ma nhai chiến đội chung không ít người đều là đảo hút một hơi khí lạnh. Đội trưởng, nữ nhân này tốc độ thật quỷ dị, hơn nữa lực lượng này cũng tốt cứng hãn. Ma nhai chiến đội chung một người đột nhiên đối Tô Ma nhẹ giọng nói. Tô Ma một đôi phượng con ngươi hơi nhất mị, vừa hiên viên thiên âm tốc độ, ngay cả hắn cũng không có trông thanh của nàng hành động quy tích, loại này kỳ dị tốc độ, đích thực là ngay cả hắn đô vì chi kiêng rẻ khởi lai. Người đáng chết loại, ngươi cư nhiên lại đánh mặt của ta. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, bị đột nhiên đánh bay ra ngoài tam đầu tử mãng lập tức sôi gan. Theo tam đầu tử mãng này gầm lên giận dữ, bên cạnh tam đầu hắc mãng ở trông thấy mình vợ bị đánh, cũng là ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, liền là một đuôi hướng phía hiên viên thiên âm hung hăng quét tới. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tô Ma chờ người đỡ tam đầu hắc mãng công kích, cười với nó đạo, tam đầu xà, đối thủ của ngươi là chúng ta, cũng không muốn đi nhúng tay người khác chiến đấu. Kia bản tọa liền trước hết giết các ngươi này đàn tiểu con kiến sau, sẽ đi giết cái kia đáng ghét nữ nhân. Tam đầu hắc mãng xà đồng đống nhiên dựng lên, lập tức mang theo nhất cố cuồng bạo lực lượng, hướng phía Tô Ma chờ người đụng tới. Mà hiên viên thiên âm bên này, ở tam đầu hắc mãng bị Tô Ma chờ người ngăn lại hậu, cũng là đồng thời tương tam đầu tử mãng cấp vây lại. Hiên viên thiên âm nhìn nổi giận tam đầu tử mãng, lạnh lùng cười, đạo, ta không chỉ muốn đánh mặt của ngươi, còn muốn tương ngươi tam khuôn mặt đều nhất nhất đánh biến. Dứt lời, hiên viên thiên âm một bước bước ra, hướng phía Nguyệt Sinh chờ người trầm giọng nói, các ngươi cũng không hứa nhúng tay, một mình ta cùng nó ngoạn. Như vậy sao được? Vừa nghe hiên viên thiên âm lời này, Nguyệt Sinh chờ người lập tức kinh ngạc một ngày, mặc dù biết hiên viên thiên âm thực lực nhất định là đột phá tiên quân cảnh, cũng biết nàng có không ít con bài chưa lật có thể vượt giai khiêu chiến. Đã là bất kể nói như thế nào, này tam đầu tử mãng thực lực đô ở thượng tiên cảnh, vừa có yêu thú thiên phú dị bẩm huyết mạch lực, bọn họ sao có thể cùng giải quyết dạng hiên viên thiên âm một người đi một mình đấu tam đầu tử mãng đâu. Đã hiển nhiên hiên viên thiên âm là quyết định chủ ý muốn một người động thủ, cũng không quản Nguyệt Sinh bọn họ thế nào phản đối, trực tiếp bỏ lại một câu cũng không hứa nhúng tay hậu, liền là dưới chân giẫm cửu thiên ngự phong bộ thẳng tắp hướng phía tam đầu tử mãng lược quá khứ. Kỳ thực cũng không phải là hiên viên thiên âm xúc động, mà là hiên viên thiên âm bởi vì dùng hỗn độn thanh liên hành hậu, thực lực của nàng nhưng không đơn giản là đột phá tiên quân cảnh, tuy hỗn độn thanh liên hành bị chia làm kỳ phân, thế nhưng nàng trong cơ thể có hỗn độn châu, ở hỗn độn châu tác dụng hạ, hiên viên thiên âm chiếm được rất nhiều thả tinh thuần hỗn độn lực, những thứ ấy hỗn độn lực không chỉ đủ hiên viên thiên âm đột phá tiên quân cảnh, càng làm cho được thực lực của nàng thẳng tắp vọt tới tiên quân cảnh giai đoạn trước cổ bình sử. Huống chi, chớ quên nàng còn tu luyện ra hỗn độn chi hỏa, có kia so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hòa Hoa Sen Đen Diệt Thế Hỏa còn uy lực cường thượng sổ bị thiên địa kỳ hỏa ở, nàng muốn một người đi khiêu chiến này thượng tiên cảnh tam đầu tử mãng, cũng bất là không thể nào chuyện. Mà ở nhìn thấy chỉ có hiên viên thiên âm một người chiều chính mình mà đến tam đầu tử mãng, lập tức xà đồng nhất mị, cả giận nói, khá lắm cuồng vọng nhân loại, lại còn dám một mình đánh với ta, thật coi lão nương là mềm hồng không thành. Một bó tử quang tự tam đầu tử mãng trong cơ thể phóng lên cao, tam đầu đối hướng phía chính mình lược tới hiên viên thiên âm. Sau đó tam mở lớn miệng đồng thời một, tử miệu khí độc. Hô! Chỉ thấy kia đồng thời đại trương xà trong miệng, lập tức phun ra ra tam đạo màu tím sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc vừa ra, liền là cực nhanh hướng phía bốn phía lan tỏa đi, phàm là bị màu tím sương mù dày đặc tùy trải qua chỗ, đều là xuất hiện hủy bại thái độ. Nguyệt Sinh chờ người ở một bên mâu quang căng thẳng, này tử sương mù có độc, còn có thật mạnh ăn mòn tính. Hiên viên thiên âm tự nhiên cũng nhìn thấy kia tử sương mù trùng mãnh liệt ăn mòn tính, hai tròng mắt hơi nhất mị. Giơ tay lên liền là một đạo lá bùa ném ra, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại nhật kim cương kết giới, khải, vo ve ông. Lá bùa ở không trung hóa thành mấy trăm đến kim quang, sau đó nhanh bệnh thành võng, hóa thành một đạm kim sắc trong suốt hình tròn tre, thẳng tắp tương hiên viên thiên âm cấp bao phủ đi vào. Ở nhìn thấy này đột nhiên tới bảo hộ kết giới, tam đầu tử mãng lập tức xà đồng nhất mị, nữ nhân này lại là lấy linh tu thuật giả. Thật là mạnh mẽ thuật pháp, không biết là truyền thừa xuất từ đâu nhất phái. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, bất quá tam đầu tử mãng cũng không kiềm lăng, nhìn thấy hiên viên thiên âm bị bảo hộ ở kết giới nội, tương bên ngoài tử xương ngủ cấp cắt đứt ra, lại là một tiếng cười lạnh, đạo, mặc dù ngươi có kết giới bảo hộ lại thế nào, ở kết giới lý liền tương đương với bị hoàn toàn cấp hạn chế tự do, ngươi còn thế nào đánh với ta. Nói xong, tam song âm ú lạnh lẽo xà đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, rất có ngươi có bản lĩnh liền đi ra thử thử a ý tứ. Hiên viên thiên âm ngốc ở kết giới chung, đặc biệt là đang nhìn đến tam đầu tử mãng này khiêu khích ánh mắt hậu, chân mày lại là hơi nhất trọn. Này tam đầu tử mãng là cho là mình không làm gì được độc của nó chướng xương mù không. Nhìn thấy hiên viên thiên âm thần sắc, tam đầu tử mãng đâu còn nhìn không ra nàng này nhữ mày ý là cái gì, lập tức lơi rắn tử vừa phun, đạo, vậy có bản lĩnh tử kết giới chung ra. Hiên viên thiên âm ở kết giới chung, tam đầu tử mãng tuy có thể hao chút khí lực tương kết giới cấp phá dụng, thế nhưng nó cũng không nốc, không đến lúc cần thiết. Nó là tuyệt đối sẽ không đi lãng phí chính mình yêu lực hòa thể lực, nguyên bản trước đó, nó đã động tới mấy lần tay, lực lượng trong cơ thể tiêu hao còn là rất lớn, nếu như nó ở mất công đi phá dụng kết giới này, chỉ sợ lúc đó hậu còn thực sự sẽ ở lật thuyền trong mương. Cho nên, có thể làm cho Hiên Viên Thiên Âm chính mình theo kết giới chung đi ra đến, đương nhiên là ổn thỏa nhất biện pháp. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại nơi nào sẽ không biết Tam Đầu Tử Mãng trong lòng nghĩ cái gì, bất quá nó nếu thật cho là mình ra kết giới, nó là có thể tương chính mình thế nào lời, chỉ sợ nó ý nghĩ cũng sẽ không như nguyện. Ra liền ra, ngươi này Tam Đầu Quái Xà còn thật cho là ta phá không được ngươi nho nhỏ này khí độc xương mù không thành. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng hư lạnh một tiếng, trực tiếp liền là Kim Cương Bất Hủ Thân Phụ Thể, sau đó giơ tay lên liền đem kết giới cấp rút lui, đương nàng vừa ra kết giới sau, lập tức liền là nghe thấy được này tử xương mù trung ẩn chứa một cỗ tanh hôi mùi. Mi tâm hơi vừa nhíu, Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng, một cỗ màu xám ngọn lửa lập tức tự nàng lòng bàn tay nổ bắn ra ra. Thật là thối mùi, như vậy ô nhiễm hoàn cảnh, đốt cũng được. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, kia màu xám ngọn lửa lập tức tăng vọt ra, một cỗ hơi nóng phóng lên cao, liên đối bốn phía không khí đều là đột nhiên oi bức khởi lai, thả còn là càng lúc càng nóng. Này nhất dị biến, làm cho tất cả mọi người là kinh dị nhìn qua đây, mà đường kia ùn ùn kéo đến màu xám ngọn lửa lan tỏa hậu, Tam Đầu Tử Mãng lại là đột nhiên xà đồng dựng lên, kinh thanh đạo, hỗn độn chi hỏa. Điều này sao có thể? Hỗn độn chi hỏa bốn chữ này, làm cho bên kia Tô Ma chờ người cũng là đồng thời ra mặt nhất chịu, sau đó đều là dùng nhìn quái vật bàn ánh mắt, nhìn về phía lập với hỗn độn chi hỏa sở vây quanh Trung Hiên Viên Thiên Âm. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả hỗn độn chi hỏa loại này trong truyền thuyết gì đó cũng có. Từ từ từ, ở hỗn độn chi hỏa sau khi xuất hiện, bốn phía màu tím sương mù dày đặc lập tức phát ra một trận tư tư thanh, tịnh cấp tốc bắt đầu ngâm nước, bất quá mấy hơi thở gian, này phiến màu tím sương mù dày đặc liền là hoàn toàn bị hỗn độn chi hỏa cấp đốt cháy hầu như không còn. Hiên Viên Thiên Âm tay phải ngũ chỉ nắm chặt, kia khắp bầu trời hỗn độn chi hỏa lập tức bị nàng lại lần nữa thu về, lần đầu tiên sử dụng hỗn độn chi hỏa tựa như này thu phóng như thường, xem ra nàng là tương hỗn độn chi hỏa cấp triệt để trưởng không ở. Mà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ở phá màu tím sương mù dày đặc sau liền tương hỗn độn chi hỏa thu về, Tam Đầu Tử Mãng lại là ở trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm, nó vừa vẫn có chút sợ Hiên Viên Thiên Âm hội dùng hỗn độn chi hỏa để đối phó chính mình. Muốn biết tượng chúng xà loại yêu thú đều là thuộc về âm hàn thân thể, chí dương vật liền là chúng trời sinh khắc tinh. Bất quá, Tam Đầu Tử Mãng hơi có chút nghi hoặc, nữ nhân này vì sao không cần hỗn độn chi hỏa để đối phó chính mình? Chẳng lẽ nàng tỉnh không thể triệt để nắm giữ hỗn độn chi hỏa? Kỳ thực nó nào biết, Hiên Viên Thiên Âm đâu là không dùng hỗn độn chi hỏa đi gọi nàng, mà là một khi sử dụng đại lượng hỗn độn chi hỏa, nó không chừng bị hỗn độn chi hỏa cấp đốt thành gì hình dáng. Hiên Viên Thiên Âm đã nói muốn đánh nó tam khuôn mặt, lại sao lại dễ dàng như thế tương nó đốt? Cho nên, ở Tam Đầu Tử Mãng nghi hoặc lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là động. Bá. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh nhanh sẽ qua. Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt liền là xuất hiện lần nữa ở Tam Đầu Tử Mãng trước mắt, giơ tay lên, nắm tay, lại là một quyền đối Tam Đầu Tử Mãng trên mặt chào hỏi quá khứ. Ta nói đánh ngươi tam khuôn mặt, liền hội đánh ngươi tam khuôn mặt, tỉ theo không nuốt lời. Thình thịch. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ còn chưa rơi xuống, liền lại là một tiếng nặng nề cự hưởng. Tam Đầu Tử Mãng hôm nay lần thứ ba bị Hiên Viên Thiên Âm cấp một quyền đánh vào trên mặt, sau đó đảo bay ra ngoài. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại vẫn không có thu tay lại tính toán làm, dưới chân Cửu Thiên Ngự Phong bộ nhất giẫm, lại lần nữa lửa trên người tiền, liền là một quyền lại lần nữa chém ra. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Tam Đầu Tử Mãng một cái khác trên đầu hai má lại ai thượng nhất ký trọng quyền. Đừng thấy Hiên Viên Thiên Âm kia quả đấm nhỏ lại bạch lại nộn, thế nhưng kia trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cũng không khinh, riêng là một quyền kia chém ra mang theo tiếng gió đều là vù vù nổ vang đầu. Lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài Tam Đầu Tử Mãng ở đệ nhị quyền lại rơi vào chính mình trên mặt hậu, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn trên không trung hung hăng một bước lên, Tam Đầu Trung, xa đồng trung thoáng qua nổi giận sắc ý, giọng the thế nói, người đáng chết loại nữ nhân, ngươi như phá hủy lão nương dùng, lão nương phải đem ngươi chuột rút lột ra. Nhìn thấy Tam Đầu Tử Mãng cư nhiên như vậy để ý chính mình gương mặt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là đã quên từng chính nàng cũng đã nói lời giống vậy. Mà Tam Đầu Tử Mãng ở tiếng nói vừa dứt sau, toàn bộ thân thể lập tức đứng lên, cực đại tam khỏa đầu rắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, nhất cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên tự nó trong cơ thể bạo phát. Ầm. Nổi giận trung Tam Đầu Tử Mãng cư nhiên trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể mình huyết mạch lực, tương tự thân thực lực cấp tăng lên tới cực hạn. Thượng tiên cảnh đại viên mãn uy áp ở đầm lầy trên mặt đất không bạo phát, làm cho ở đây người khác lập tức cả kinh. Hảo thực lực khủng bố đề thăng, này Tam Đầu Tử Mãng cháy huyết mạch lực hậu, cư nhiên sinh sôi tương thực lực của chính mình theo thượng tiên cảnh giai đoạn trước cấp tăng lên tới thượng tiên cảnh đại viên mãn, theo này cố kinh khủng uy áp đến xem, lại ẩn ẩn có vượt qua thượng tiên cảnh trực tiếp bước vào thần cấp khí thế. Người đáng chết loại nữ nhân, lão nương đã nói hội tương ngươi chuột rút lột ra, cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tam đầu tử mãng xà đầu đồng thời khẽ động, âm u lạnh lẽo xà đồng thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó mang theo một thân khủng bố uy áp, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mãnh đụng tới. Nhìn thấy này tam đầu tử mãng là nổi cơn điên, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lại là hơi nhất mị, sau đó tay phải khinh nâng, trong cơ thể thần lực cấp tốc vận chuyển, chỉ thấy tay phải thực trung nhị chỉ đầu ngón tay lập tức ngưng tụ ra chói mắt kim quang. Ầm. Đồng dạng nhất cỗ kinh khủng uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo phát, ở này luồng uy áp thượng, mặc dù là tam đầu tử mãng thượng tiên cảnh đại viên mãn uy áp cũng là đột nhiên bị kiềm hãm. Mà lần này động tĩnh cũng lập tức khiến cho Tô Ma chờ người hòa tam đầu hắc mãng chú ý. Song phương đồng thời ngừng tay, ánh mắt kinh nghi nhìn sang. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay nhắm thẳng vào tam đầu tử mãng, sau đó khẽ quát một tiếng sau, một bó kim quang lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay bật ra ra, mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, dần dần trên không trung ngưng tụ thành hình. Một đạo thật lớn màu vàng giấu tay lập tức ngưng tụ ra, sau đó mang theo một cỗ mãnh liệt vù vù tiếng, nhắm thẳng vào tam đầu tử mãng mà đi. Tam đầu tử mãng xà đồng lập tức co rụt lại, kia dấu tay trung ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, làm cho nó lập tức ra đầu tê dần. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, dường như liên đối toàn bộ thiên địa đều là run lên. Tam đầu tử mãng lập tức phát ra một tiếng sắc bén hy vang tiếng, hoàn toàn bị cuồng bạo năng lượng cấp tạc phi. Thịt da tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Hào một bộ thê thảm bộ dáng. Hồng hoang xé trời chỉ theo Hiên Viên Thiên Âm thực lực đề thăng, uy lực của nó cũng tự nhiên thành bội đề thăng. Bằng không lúc trước bản cổ đại thần như thế nào hội bằng vào nó chấn áp quần ma, cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm thực lực càng cường đại sau, này hồng hoang xé trời chỉ uy lực liền là càng phát có thể thể hiện ra. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động. Nhất chỉ ấm bay tam đầu tử mãng, Hiên Viên Thiên Âm lại là bước chân nhất đạp, lại lần nữa xuất thủ, đương kia luồng làm cho người ta sợ hai khủng bố uy áp lại lần nữa đến lúc, chẳng ai ngờ rằng ở phía xa tam đầu hắc mãng lại là đột nhiên dãy Tô Ma chờ người vây khốn. Dùng một loại làm người ta không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng lược qua đây, tịnh vững vàng chắn tam đầu tử mãng trước người. Dừng tay, không nên giết ta vợ, muốn giết cứ giết ta. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai rốt cục đuổi ra ngoài. Á á á á. Không được, ta muốn đi ngủ, ta cảm giác sắp S.H.I, choáng váng, cổ họng còn vô cùng đau đớn, biên khụ biên mã tự thái đau khổ. Chương 42, ta lấy thành tâm tương đái. Tam đầu hắc mãng thân thể cao lớn ở tam đầu tử mãng trước người một mầm, tương tử mãng vững vàng cấp hộ ở tại phía sau mình, tam song xà đồng đã bị lây màu đỏ tươi chi sắc, thế nhưng kia một thân sát khí lại vẫn như cũ không giảm. Người điên rồi. Mau cấp lao nương tránh ra. Mà cũng là ở tam đầu hắc mãng chặn ở phía trước lúc, nó phía sau đã ra chóc thịt bong tam đầu tử mãng lại là ra sức tương đuôi rắn vung, chính là muốn phải đem che ở chính mình trước người tam đầu hắc mãng cấp đẩy ra. Ở này luồng làm cho người ta sợ hãi khủng bố uy áp hạ, này hai cái tam đầu mãng lại đều là không đếm xỉa an nguy của mình, liều mạng bàn muốn tương đối phương đẩy ra, cho dù là vứt bỏ dụng tính mạng của mình, cũng là muốn đối phương sống xuống. Hiên Viên Thiên Âm nâng lên tay phải bất động, chỉ là ở nhìn thấy một màn này lúc, cặp kia hẹp dài trong tròng mắt có thứ gì ở cuộn cuộn, sau đó dần dần quy về yên ổn. Đánh thương lượng thế nào? Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc một lát, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tô Ma. Mà Tô Ma ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên chủ động mở miệng cùng chính mình nói, một tuấn lãng trên mặt lập tức vung lên một mạt bĩ cười, lập tức thân hình khẽ động, đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, cười híp mắt hỏi, mỹ nhân có chuyện gì cần muốn cùng ta nói, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, liền tuyệt đối không hội cự tuyệt. Tuyệt đối không hội cự tuyệt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chân mày nhất trọn, cười. Tô Ma lập tức đầu quả tim nhi nhất nhảy, trực giác chính mình dường như nói sai. Quả nhiên. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn, chậm gì gì nói, chuyện này nhi đối với Tô Ma đội trưởng đến nói, còn thật có thể làm được. Hướng phía đối diện kia một đôi nhi muốn sinh muốn chết tam đầu mãng chép miệng, tiếp tục nói, ta biết các ngươi ma nhai chiến đội là muốn giết kia tam đầu hắc mãng lấy nó nội đan, hợp tác trước chúng ta cũng nói được rồi, bất quá hiện tại ta nghĩ cùng Tô Ma đội trưởng thảo một cái nhân tình, tương này tam đầu hắc mãng cũng cùng nhau tặng cho ta. Đãi lần sau ta nhất định đem hết toàn lực giúp Tô Ma đội trưởng các ngươi tìm được tức khắc thượng tiên cảnh thực lực yêu thú bổ cho các ngươi, thế nào? Như vậy sao được? Vì này tam đầu hắc mãng chúng ta thế nhưng hoa ra sức khí. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Tô Ma trái lại không nói gì, phía sau hắn những người khác liền không vui khởi lai. Chỉ thấy nhất đại hán khôi ngô mở trừng hai mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm liền ngượng đạo, người nữ nhân này sẽ không muốn nói hắc ăn hắc đi, khẩu vị có hơi cũng quá hơi lớn. Đối với này khôi ngô đại hán lời, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền là trực tiếp đưa mắt nhìn về phía Tô Ma, Ma Nhai chiến đội nói Tô Ma ở làm chủ, còn người khác bất mãn hoặc là ý kiến đến gì, nàng tự nhiên sẽ không đi để ý tới quá nhiều. Tô Ma phượng con ngươi hơi nhất mị, cười hỏi, mỹ nhân lời này là có ý gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, này nhưng gọi ta có chút khó xử a. Tô Ma ánh mắt liếc hướng kia hai cái tam đầu mãng, tuấn mang trên mặt một tia khó xử, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là mắt sắc nhìn thấy hắn đôi mắt lý, rõ ràng là mang theo nhất phân cố ý hòa giảo hoạt, hiển nhiên là tính toán trong lòng cái gì. Nếu như ta nói không đồng ý đâu, mỹ nhân ngươi đương thế nào? Tô Ma đột nhiên cười đến có chút ác liệt hỏi. Không đồng ý. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, vậy đánh. Đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Ha ha ha ha. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Tô Ma thần sắc lại là ngẩn ra, lập tức đột nhiên cất tiếng cười to khởi lai, vừa cười vừa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, đạo, có ý tứ, thật là thú vị, mỹ nhân. Ta phát giác ngươi có thể sánh bằng kia Vân Kỳ có ý tứ nhiều. Lấy nàng cùng Vân Kỳ làm so sánh. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, hiển nhiên là không hài lòng Tô Ma lấy chính mình cùng Vân Kỳ làm so sánh. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy Vân Kỳ hai chữ lúc liền trầm xuống sắc mặt, Tô Ma mâu quang khẽ nhúc nhích, đạo, kỳ thực đi, cũng không phải không thể tương kia tam đầu hắc mãng tặng cho ngươi. Điều kiện. Đã Tô Ma đã nói như vậy, như thế tất nhiên còn có nói sau. Hiên Viên Thiên Âm nhưng không tin hắn không có gì kỳ mục đích của hắn. Đừng nói được khó nghe như vậy. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng hỏi thăm điều kiện lúc, Tô Ma lại là giơ tay lên vuốt cằm nói, làm sao có thể nói điều kiện đâu, này chỉ có thể tính sự hợp tác của chúng ta lợi ích. Chiếu Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, Tô Ma tiếp tục nói, trước ngươi cùng Vân Kỳ đám người đã có quá tiết, y theo Vân Kỳ kia tính khí, nhất định sẽ không cứ như vậy quên đi. Mỹ nhân ngươi cũng biết chúng ta Ma Nhai cùng bọn họ Vân làm cho tới bây giờ là đúng lập, vậy chúng ta liền là có cùng chung địch nhân. Ta có thể tương này tam đầu hắc mãng tặng cho ngươi, bất quá ta muốn hợp tác với ngươi, ở cuối cùng công thành chiến trung, hai chúng ta đội liên kết, tương Vân Lam nhân cấp. Nói được này đến, Tô Ma lại là ở miệng, chỉ cho Hiên Viên Thiên Âm một ngươi hiểu ta cũng hiểu ánh mắt. Ngươi là muốn cùng ta hợp tác tương Vân Lam chiến đội nhân cấp đá ra công thành chiến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, cười. Ngươi liền như thế tin chúng ta Ly Hỏa chiến đội có thể đi vào đến 3 tháng sau công thành chiến trung. Mỹ nhân ngươi cũng đừng quá khiêm nhường, nếu là ngươi các chiến đội không thể vào nhập đến phía sau công thành chiến, kia này đó đến dự thi chiến đội chung, chỉ sợ cũng không mấy người có thể tham gia. Tô Ma cười híp mắt nói. Nhìn thấy Tô Ma cười đến như một cái đa mưu túc trí hồ ly tựa như, Hiên Viên Thiên Âm mặc, một lát sau mới trầm ngâm nói, hảo, ta đồng ý liên kết. Liền biết Mỹ nhân ngươi là sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta. Nhận được đáp án hậu, Tô Ma cũng sảng khoái, từ trong ngực lấy ra một khối tương tự với truyền âm bộ gì đó, vứt cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, này truyền âm ngọc ngươi cầm, bên trong đã ghi chép ta một tia khí tức, đợi đến sau ta sẽ dùng này đến liên hệ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong tay truyền âm ngọc liếc mắt một cái, liền tương truyền âm ngọc cấp thu vào Hiên Viên tâm khóa nội. Mà Tô Ma đã ở Hiên Viên Thiên Âm thu hảo truyền âm ngọc hậu, cực kỳ sảng khoái kêu Ma Nhai chiến đội mọi người, quả thực vứt bỏ tam đầu hắc mãng nội đan, quay người đi. Ở Tô Ma chờ người nhất đi, này phiến đầm lầy dưới mặt đất, cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cùng hai cái tam đầu mãng. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay ngưng tụ cuồng bạo năng lượng cũng không có rút về, tam đầu hắc mãng vẫn là vững vàng hộ ở tam đầu tử mãng trước người. Nhân loại, lẽ nào ngươi cho là chỉ dựa vào các ngươi một đội người liền có thể giết ta hai vợ chồng? Tam đầu hắc mãng ở nhận thấy được Tô Ma đám người kia khí tức là thật từ nơi này sau khi biến mất, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Tam song xà đồng hung hăng nhất mị, mang theo một tia lóe ra bất định, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm liếc nó liếc mắt một cái, ngón tay giữa tiêm thượng ngừng tụ năng lượng đột nhiên thu về, gật đầu nói, thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta không được. Nghe nói, tam đầu hắc mãng trầm mặc. Nó không phải đồ ngốc, Hiên Viên Thiên Âm cũng càng không phải đồ ngốc, nữ nhân này hội như vậy tự tin nhượng kia đội nhân ly khai ở đây, đã nói lên nàng có tự tin có thể đối phó chúng, nhưng mà nó lại vẫn có chút hiếu kỳ. Nữ nhân này nàng rốt cuộc dựa vào cái gì như thế tự tin. Muốn biết không có vừa kia đội nhân kiềm chế, chỉ cần chúng hai vợ chồng liên kết, thực lực kia cũng không phải là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Nhìn thấy tam đầu hắc mãng xà đồng trung lóe ra ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Sinh đẳng mấy cái, lâu dài nói, đã những người kia hoài nghi thực lực của chúng ta, các ngươi cũng là biệt tần giấu. Có ý gì? Tam đầu hắc mãng hỏa tam đầu tử mãng đồng thời sửng sốt. Dầm dầm ầm. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Bỏ Nguyệt Sinh ở vách núi tuyệt bích trên đã lộ ra khí tức ngoại, Tiếu Nguyệt Đẳng mấy cái đều là trong cơ thể bộc phát ra một cỗ luồng khổng lồ uy áp, mặc dù chỉ là tiền quân cảnh thực lực, nhưng mà kia bị Hiên Viên Thiên Âm dùng bí thuật che giấu yêu thú khí tức lại là không hề bảo lưu bạo phát ra. Đưa một đôi song vẻ kinh dị hai tròng mắt lộ ra vốn màu sắc sau, này hai cái tam đầu mãng lập tức dại ra. Yêu thú. Này một đội người chung lại có phân nửa nhân là yêu thú biến hóa. Này. Điều này sao có thể? Tam đầu tử mãng cũng là đào hút một hơi khí lạnh, không thể tin tưởng nói. Muốn biết yêu thú cũng có chúng chính mình kiêu ngạo, đặc biệt là đã biến hóa hậu yêu thú. Chúng mặc dù thành công hóa thành nhân hình, thế nhưng trong khung vẫn như cũ bảo lưu lại yêu thú thiên tính, phàm là yêu thú. Liền tuyệt sẽ không theo cái khác yêu thú đai ở cùng một chỗ, chúng bản năng có một loại lãnh địa tranh chấp ý thức. Mà bây giờ chúng nhìn cái gì? Lại có yêu thú hội nguyện ý cùng khác yêu thú như thế hài hòa đãi cùng một chỗ, thậm chí còn cùng nhân loại như vậy thân mật. Là chúng hai vợ chồng đã theo không kịp thế giới này bước chân. Còn là thế giới bên ngoài đã trở nên như thế được không thể tưởng tượng nổi. Đã mặc kệ hai cái tam đầu mãng bây giờ là thế nào giật mình hòa không thể tin tưởng, sự thực lại vẫn là như vậy. Nhìn đã dại ra ở hai cái tam đầu mãng, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới cười híp mắt nhìn chúng, hỏi, bây giờ các ngươi cảm thấy tan này một đội người có hay không có thể tương hai người các ngươi lấy xuống. Hai cái tam đầu mãng lập tức mâu quang chấm xuống, lập tức tam đầu hắc mãng thân thể cao lớn hơi giật giật, tam đầu đồng thời dương lên, hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Muốn bản tọa nội đan, bản tọa mặc dù là tự bạo, cũng sẽ không làm cho mình nội đan rơi xuống của các ngươi trong tay. Dứt lời. Tam đầu hắc mãng nghiêng đầu nhìn phía sau tam đầu tử mãng, trầm giọng nói, vợ, lát nữa thừa dịp ta tự bạo, ngươi đem hết toàn lực cũng muốn ly khai ở đây. Tam đầu tử mãng nghe nói thân thể khẽ động, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị tam đầu hắc mãng lại lần nữa hạ giọng cắt ngang, không muốn cùng lao tử cãi, trước đây ta chuyện gì đâu nghe lời ngươi, bây giờ ngươi hãy nghe ta một lần, đãi ta tự bạo sau, ngươi vội vàng trốn, cho dù là khuất nhục sống, ngươi cũng phải được sống, chỉ có như vậy, đợi ngươi sau này thực lực lớn thành sau. Mới có thể cấp lao tử báo thủ, biết không? Tam đầu hắc mãng lời, làm cho nguyên bản phản đối tam đầu tử mãng lập tức trầm mặt lại, tam song màu tím xà đồng mang theo một chút trong suốt, hung hăng nhìn chằm chằm trước người tam đầu hắc mãng, một lát, mới run âm thanh cắn răng nói, hảo, ta sẽ sống sót, sau đó cho chúng ta báo thủ. Nhìn thấy tam đầu tử mãng cuối cùng gật đầu đáp ứng, tam đầu hắc mãng xà đồng trung thoáng qua một mạt quyến luyến hòa bất xá hậu, chỉ nghe ông một tiếng, nó trong cơ thể yêu lực lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguyên bản liền thân thể cao lớn cũng là dần dần bắt đầu trướng to. Tam đầu hắc mãng tuyển trạch làm cho Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, ở nhận thấy được nó là muốn tự bạo sau, mới lâu dài nói, đại gia hỏa, ngươi tự bạo cái gì sức lực? Ta có nói qua muốn giết các ngươi không? Ca. Hiên Viên Thiên Âm câu này nói liền giống như định thân chú bản, lập tức làm cho đang thúc dục trong cơ thể yêu lực tam đầu hắc mãng động tác một trận, mà nguyên vốn đã kịch liệt dao động yêu lực cũng là đột nhiên nhất ngưng. Mà tam đầu tử mãng lại là nhanh nhất phản ứng qua đây, đôi rắn nhanh một quyển, lập tức tương tam đầu hắc mãng tự động cử động cấp triệt để cắt ngang, nó mặc dù nghi hoặc Hiên Viên Thiên Âm lời này là có ý gì, đã là bất kể người này loại nữ nhân là có ý gì, chỉ cần tam đầu hắc mãng không chết, nó liền cao hứng phi thường. Các ngươi không muốn của chúng ta nội đan. Tam đầu tử mãng nghi ngờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chậm rãi lắc lắc đầu, đạo, ta đích xác là không muốn của các ngươi nội đan, bất quá ta hiện tại muốn chính là hai người các ngươi, có ý gì? Hai cái tam đầu mãng xà đồng thời nhất mị, đồng thời hỏi. Ý tứ chính là ta không muốn của các ngươi nội đan, mà là muốn hai người các ngươi theo ta. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lặp lại một lần, ta nghĩ, hai người các ngươi tổng so với hai khỏa nội đan muốn tính toán một chút. Ngươi muốn chúng ta cho ngươi hiệu lực. Tam đầu hắc mãng xà đồng trung sẹt qua một mạt hàn mang, so với tử, yêu thú càng không muốn bị loài người sở thúc đẩy. Bất, ngươi nói sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lắc đầu cười, đạo, không phải hiệu lực, mà là hô bang hỗ trợ. Ta không cần các ngươi cho ta hiệu lực, càng không cần coi các ngươi là công cụ đi thúc đẩy các ngươi, ta lấy thành tâm tương đãi. Nếu là ngươi các nguyện ý, từ đó về sau, chúng ta liền là bằng hữu, người nhà. Bằng hữu hòa người nhà. Hai cái tam đầu mãng nghe nói ngẩn ra. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đối, bằng hữu hòa người nhà. Hướng phía bên cạnh mình Nguyệt Sinh đẳng mấy cái nhất chỉ, nghiêm túc nói, cùng bọn họ như nhau. Bọn họ đều là người nhà của ta. Tam đầu hắc mãng cùng tử mãng liếc mắt nhìn nhau, này còn là chúng sinh thời lần đầu tiên nghe được theo nhân loại trong miệng nói ra đem yêu thú xem như là người nhà. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc, chúng cũng là nhìn thấy ra, mà theo bên người nàng những thứ ấy đã biến hóa yêu thú các thần sắc đến xem, hiển nhiên nữ nhân này cùng quan hệ của bọn họ đích thực là như nàng trong miệng sở nói như vậy. Thật là người nhà a. Hai cái tam đầu mãng trầm mặc, một lát, tam đầu hắc mãng nhìn Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu nói, chúng ta ra không được mảnh không gian này. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày. Chúng ta bất lừa ngươi, chúng ta là thực sự ra không được không gian này. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như mày, cho rằng nàng là không tin, tam đầu tử mãng lại là xuất khẩu giải thích, mảnh không gian này vốn là một vỡ tan tiểu thế giới mà lưu lại tới, trong không gian mặt không gian quy tắc đã bị hủy, phàm là mảnh không gian này lý sinh trưởng ở địa phương yêu thú, đều là ra không được mảnh không gian này. Nói, tam đầu tử mãng cay đắng cười, đạo, lẽ nào các ngươi không phát hiện, vì sao chúng ta tới thượng tiên cảnh thực lực lại vẫn như cũ không thể biến hóa không? Bởi vì không gian quy tắc đã hủy, này phiến hư vô không gian đã bị thiên địa quy tắc sở vứt bỏ, cho dù là chúng ta là độ thần phạt thiên kiếp, tới thần cấp, lại vẫn như cũ không thể hóa thành nhân hình. Khoan hay nói, tam đầu tử mãng bất nói chuyện này nhi, Hiên Viên Thiên Âm trái lại bị nhắc nhở, trước nàng còn đang nghi hoặc, vừa kia lần tranh đấu chung lúc, này hai cái tam đầu mãng bị bức được như thế ngoan, cũng không thấy chúng hóa thành nhân hình. Muốn biết nếu như chúng hóa thành nhân hình, ở đánh không lại lúc muốn chạy trốn, trừ nàng sử dụng cửu thiên ngự phong bộ có thể đuổi theo chúng ngoại, những người khác còn thật đuổi không kịp đã đến thượng tiên cảnh thực lực chúng. Nguyên lai lại là chúng không thể hóa thành A, vậy thảo nào? Vậy các ngươi nếu như ra mảnh không gian này hậu, khả năng đủ biến hóa? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Tự nhiên có thể. Tam đầu hắc mãng gật gật đầu, chỉ nếu không có không gian này lý áp chế, chúng ta đã sớm có thể biến hóa. Muốn biết yêu thú hóa thành nhân hình hậu tu luyện nữa, tốc độ kiếp nhưng hơn chúng còn là bản thể bộ dáng lúc muốn mau không ý ta. Vậy không có vấn đề. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười cười, đạo, chỉ cần ra không gian này, không có sau khi áp chế, các ngươi liền biến hóa lời, vậy ta cũng không cần lại mất công đi tìm biến hóa cỏ sống biến hóa đan cho các ngươi, trái lại tiết kiệm được không ít chuyện nhi. Ngậy! Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, hai cái tam đầu mãng lập tức nhấc ốc, lập tức lăng lăng nói, ngươi có phải hay không không có nghe thấy chúng ta đang nói cái gì à, chúng ta căn bản là ra không được không gian này, thế nào biến hóa? Ai nói các ngươi không thể ra mảnh không gian này? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc xéo chúng hai liếc mắt một cái, bĩu môi, đạo, không phải là ra mảnh không gian này mà, có cái gì khó, các ngươi như là theo chân ta, đãi lần này thi đấu sau khi chấm dứt, ta lập tức có thể mang bọn ngươi ra không gian, đừng nói là ra không gian, chỉ cần các ngươi hiện tại một điểm đầu, ta lập tức có thể cho các ngươi biến hóa. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này cũng không phải là đang nói đùa, có phong thần bia bảo bối này, đâu có nàng mang bất ra gì đó. Trước Diệu Quang và Tiếu Nguyệt cũng không như nhau là bị nàng như vậy cấp mang đi không. Hơn nữa phong thần bia lý tự thành không gian, cũng có thể cắt đứt tất cả quy tắc, ngay cả túc ly trên người bị nữ hoa lưu lại thần phạt cũng có thể cắt đứt ở. Lại sao có thể cắt đứt không được mảnh không gian này lý áp chế lực, chỉ cần nàng tương hai cái tam đầu mãng cấp thu vào phong thần bia bên trong không gian, này hai cái tam đầu xà liền lập tức có thể biến hóa. Thế nào? Các ngươi rốt cuộc là có theo hay không ta a? Hiên Viên Thiên Âm dù bận vẫn ung dung nhìn chúng. Cười híp mắt hỏi, bộ dáng kia cực kỳ giống lửa bán cô bé quàng khăn đỏ đại sói sám bàn. Nhưng mà đã dại ra ở tam đầu hắc mãng hòa tam đầu tử mãng đang khiếp sợ qua đi, xa đồng chung đều là bị lây vẻ mừng như điên hòa lửa nóng. Ra không gian hòa biến hóa này hai kiện sự, đối với nó các hấp dẫn thế nhưng vô cùng thật lớn, cho nên ở trong nháy mắt trầm mặc sau, tam đầu hắc mãng hòa tam đầu tử mãng lập tức gật đầu đáp ứng Hiên Viên Thiên Âm đề nghị. Không chỉ có thể không chết, vẫn có thể biến hóa lại có thể ra không gian. Đồ ngốc mới có thể không đồng ý đâu, hơn nữa nhìn người này loại nữ nhân cũng không phải cái gì nham hiểm giả dối hạng người, càng không có nói sai đi lừa chúng lý do, như thế chúng còn có cái gì không tin đâu. Chương 43, mượn cơ hội giết tình địch. Canh 2. Tương thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ hai cái tam đầu mãng cấp thu vào phong thần bia không gian hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới vô vô tay, hài lòng cười. Như muốn nói chuyến này cùng nhau vào dự thi chiến đội chúng, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm thu hoạch là lớn nhất. Mặc dù không thể đạt được hai khỏa nội đan, thế nhưng kia hai cái tam đầu mãng có thể sánh bằng nội đan tới càng tính toán một chút ta, chúng lại là ở mảnh không gian này sinh trưởng ở địa phương yêu thú, so với tất cả mọi người là muốn quen thuộc mảnh không gian này, đợi đến chúng biến hóa sau khi thành công, chúng chính là mảnh không gian này nội sống hướng đạo A. Chuyện nơi đây cuối cùng cáo một đoạn rơi, mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người nhưng cũng không có ly khai đầm lầy vùng, mà là đang phụ cận trong rừng tìm một rừng chân nghỉ ngơi nơi. Chờ đợi tam đầu hắc mãng hòa tam đầu tử mãng thành công biến hóa ra. Này nhất đẳng liền là đợi 3 ngày 3 đêm, ở ngày thứ 4 chân trời vừa nổi lên màu trắng bắt lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được ý thức hải nội phong thần bia đột nhiên truyền ra rất nhỏ chấn động. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, triệu ra phong thần bia tương truyền tống miệng mở, một trận màu xám quang mang sau, phong thần bia nội nhanh chóng lược ra hai đạo nhất hắc nhất tử quang mang, ở này nhất hắc nhất tử quang mang chung, hai đạo nhân ảnh chậm rãi phá quang ra. Nhất tập màu đen kính trang lạnh lùng nghiêm nghị nam nhân hòa nhất tập màu tím váy dài xinh đẹp lãnh diễm nữ tử liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc Nhiễm Tử Du, thấy qua chủ nhân. Hai người vừa ra không gian, trên mặt đều là nhịn không được mang theo một mạt sắc mặt vui mừng, đương thấy Hiên Viên Thiên Âm sau, hai người không có chút gì do dự liền là chiều Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc thả cung kính cúi đầu. Nếu nói là trước hai người bọn họ trong lòng còn có một tia mâu thuẫn tình tự, đáng khi bọn hắn thực sự biến hóa sau khi thành công, còn có ở nhìn thấy phong thần bia nội thần long, côn bằng chờ người hậu, liền là thật tâm tâm phục khẩu phục với Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm trái lại bị hai người kia một tiếng chủ nhân cấp gọi được mi tâm nhảy nhảy, hiểu rõ Hiên Viên Thiên Âm nhân đều biết, kỳ thực ở trong lòng của nàng, căn bản là không thích này cái gì chủ tớ quan hệ, phàm là bị nàng sở nhận cùng nhân, đều là bị nàng xem như bọn hòa người nhà đối đãi. Theo huyết ngọc trên người là có thể nhìn ra, năm đó huyết ngọc biến hóa hậu nhận chủ, trừ nhận chủ lúc kêu lên Hiên Viên Thiên Âm một tiếng chủ nhân ngoại, Hiên Viên Thiên Âm liền không để cho hắn lại kêu lên tiếng thứ hai, mà Diệu Quang và Tiếu Nguyệt lại càng không có kêu lên, đâu thứ không phải nữ nhân gọi. Ôi! Biệt, biệt gọi ta như vậy. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía hai người khoát khoát tay, đạo, ta nói rồi, theo các ngươi theo ta sau, chúng ta liền là bằng hữu hòa người nhà, chủ nhân gì gì đó ta nghe toàn thân không thoải mái, cho nên còn là biệt gọi như vậy. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi co rúm bộ dáng, Mặc Nhiễm cùng Tử Du phu thê nhưng chỉ là cười cười không nói. Bọn họ nhìn ra được Hiên Viên Thiên Âm lời là xuất phát từ chân tâm, mà bọn họ kia thanh chủ nhân cũng là xuất phát từ chân tâm, cho nên mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm là như thế nào phản đối, này hai trong lòng cũng sẽ không đổi biến ý nghĩ. Bây giờ Mặc Nhiễm và Tử Du đã thành công biến hóa xuất quan, như thế Hiên Viên Thiên Âm cũng kiên quyết không có sẽ tiếp tục ở tại chỗ này tính toán. Tính tính theo bọn họ tiến vào mảnh không gian này ngày cũng có 10 ngày, hiện tại cũng nên là thời gian đi tìm nhiệm vụ thưởng thức. A Âm, bây giờ bọn họ cũng biến hóa thành công, hiện tại chúng ta muốn hướng chạy đi đâu? Nguyệt Sinh ở đây đợi 3 ngày 3 đêm đã sớm đợi đến không kiên nhẫn, bây giờ nhất nhìn thấy hai người này xuất quan, lập tức liền không thể chờ đợi được hỏi thăm khởi bọn họ tiếp được tới lộ trình. Nhìn thấy Nguyệt Sinh loại này nóng ruột bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là lắc lắc đầu, đạo, đi là muốn đi. Bất quá bây giờ chúng ta chiến đội Lý Nhiều Mặc Nhiễm và Tử Du hai người, đã vượt qua số người, nếu là bị cái khác chiến đội nhân phát ra hiện, chỉ sợ sẽ bị nói thành chúng ta trái với quy tắc, đến thời gian cho dù chúng ta cầm đệ nhất danh, cũng sẽ bị xóa bỏ tư cách. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thất Dạ bên mình Lưu Manh đẳng ba người, Hiên Viên Thiên Âm hơi do dự nói, Lạc Đại ca, không bằng nhượng Lưu Manh bọn họ tiên tiến nhập phong thần bia bên trong không gian đi, ta lại đem Túc Ly cũng đổi ra. Mảnh không gian này thuộc về hư vô không gian. Hơn nữa thế giới cũng đã vỡ tan, nữ hoa thần phạt tự nhiên cũng cùng bất đến nơi đây đến, nghi Túc Ly vẫn bị nhờ. Tê tại phong thần bia bên trong không gian, chỉ sợ cũng bị muộn hỏng rồi, nhượng hắn ra hoạt động một chút cũng là hảo. Đối với Hiên Viên Thiên Âm đề nghị, Lạc Thất Dạ mấy người đương nhiên là không có dị nghị, Lưu Manh ba người bọn họ cũng biết, nếu như tương chính mình đổi đi vào, toàn bộ chiến đội thực lực đô sẽ tăng lên vài lần không ngừng, phàm là vì ly hỏa chiến đội hảo, cho dù là bất để cho bọn họ tham gia lần này thi đấu. Bọn họ cũng thì nguyện ý. Thiên Âm cô nương ngươi là chiến đội đội trưởng, chúng ta đâu nghe lời ngươi. Lưu Manh chờ người gật gật đầu nói. Thấy bọn họ cũng không dị nghị, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa mở ra phong thần địa, tương Lưu Manh chờ người cùng nhau cấp thu đi vào, tịnh đồng thời tường còn đang trong không gian nhàn được cùng côn bằng đánh cờ Túc Ly cấp triệu ra. Ơ, A Âm ngươi tương gọi ra ngoài làm gì? Túc Ly trong tay còn tạo thành một viên bạch ngọc tử, nhìn thấy mình đã bị gọi ra không gian. Lập tức nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm với hắn nhíu mày cười, đạo, gọi ngươi ra thông khí a. Thông khí. Túc Ly khỏe miệng nhất chịu, kia yêu giả tuấn tú trên khuôn mặt hiện ra cổ quái chi sắc, này thông khí hai chữ nghe thế nào như thế có nghĩa khác đâu. Ngươi không phải suốt ngày nhượng ở trong không gian muộn được không được sao. Ở đây trùng hợp thích hợp ngươi ra, liền đem ngươi gọi ra lạc. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn, hỏi, thế nào? Ngươi không vui không? Nếu là ngươi không vui. Ta liền đem áo trắng gọi ra, ngươi lại đi vào được rồi. Nghe này một lời, Túc Ly đâu còn chịu đồng ý, hắn đã sớm ở phong thần bia trong không gian cấp nhàn được muốn trường nấm, ở đây lại không có thần phạt đuổi theo, hắn ra tới một lần dễ không? Biệt, biệt ta. A Âm, ta cam tâm tình nguyện, ta phi thường cam tâm tình nguyện. Túc Ly vội vàng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, cười đến kia trương yêu dã tuấn tú khuôn mặt cùng khai một đóa hoa nhi tựa như, đâu còn có lúc trước ở cổ mộ chung mới gặp gỡ lúc lánh diễm ngạo kiều bộ dáng. Nhìn thấy Túc Ly bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng trộm cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mang theo do dự thần sắc, lâu dài nói, nhưng chúng ta dọc theo con đường này nhưng là phải gặp phải không ít phiền phức, càng thậm chí còn muốn đi săn giết thượng tiên cảnh yêu thú thủ chúng nội đan, nếu như áo trắng không có ở đây, chỉ sợ chúng ta sẽ có điểm tốn sức a. Túc Ly mí mắt nhất nhảy, nhìn Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng lại muốn nghiền ép ý đồ của mình, hít một hơi thật sâu, ra cười thịt không cười nói, không ăn lực, sao có thể tốn sức đâu, kia điểu nhân có thể làm được, ta không phải như nhau có thể làm được không, A Âm yên tâm, sau như gặp thượng cái gì thực lực mạnh yêu thú, ta thượng. Lời nói này nói xong, Túc Ly thật muốn một ngụm lao máu phun ra đến A, bất quá nhân ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hắn nhịn. Túc Ly ngươi thật tốt, đã như vậy, ngươi liền lưu lại đi. Hiên Viên Thiên Âm ở Túc Ly tiếng nói vừa dứt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười đến tươi đẹp khởi lai, một đôi hẹp dài con ngươi cười đến cong cong, hiển nhiên là trong lòng vui mừng đến cực điểm. Túc Ly mâu quang chợt lóe, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này tươi đẹp tươi cười, nguyên bản trong lòng phiền muộn lại là đột nhiên trở thành hư không, một đôi khỏe mắt vi trọn hồ ly trong mắt lập tức ba quang trong vát, tuấn tú trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia ngay cả hắn mình cũng không nhận thấy được nhu tình đến. Nguyện cho ngươi tâm thỏa nguyện, cố sở lòng ta chi nguyện. Không biết vì sao, ở Túc Ly nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tươi đẹp tươi cười sau, nhưng trong lòng thì đột nhiên thoáng qua một câu nói như vậy đến. Ngốc cười gì vậy, đã đô thương lượng được rồi, kia thì đi đi. Cũng ngay vào lúc này, bên cạnh Nguyệt Sinh lại là đột nhiên lớn tiếng la một câu, Nguyệt Sinh tử con ngươi nặng nề liếc mắt một cái Túc Ly, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, ám đạo, A Âm mặc dù không phát giác tiểu tử ngươi tâm tư, bất quá nhưng không giấu giếm quá ta, còn muốn đánh Á Âm chủ ý, ngươi nằm mơ đâu đi. Ở đây làm lỡ mấy ngày, A Âm chúng ta còn là tạo điểm đi tìm nhiệm vụ phẩm vì hảo. Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, mặc dù có chút nghi hoặc Nguyệt Sinh này nhị hóa thế nào cũng sẽ quan tâm khởi việc này tới, thế nhưng cũng gật gật đầu, đạo, ân, của chúng ta thật là làm lỡ mấy ngày, nếu không nhanh hơn điểm tốc độ, chỉ sợ thực sự sẽ bị nhân đào thải dụng đâu. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị mang theo đoàn người ly khai ở đây lúc, Mặc Nhiễm lại là ho nhẹ một tiếng, đạo, chủ nhân lần này tìm nhiệm vụ phẩm chung là cần thượng tiên cảnh yêu thú nội đan. Dứt lời, hắn lại cầm đôi mắt liếc liếc bên cạnh mình Tử Du, thấy Tử Du không có phản ứng sau, mới tiếp tục nói, ta trái lại biết chung quanh đây không xa có một chỉ thượng tiên cảnh gia hỏa. Đợi đến hắn tiếng nói vừa dứt, Tử Du một đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, sau đó thần sắc cổ quái nhìn hắn. Nga! Nghe này một lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là cảm thấy hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Mặc Nhiễm, ở nhìn thấy này hai vợ chồng thần sắc sau, cười đến ý nghĩa sâu xa khởi lai, thượng tiên cảnh ra sao thực lực? Bản thể lại là cái gì? Tử Du ánh mắt làm cho Mặc Nhiễm trong lòng hơi phát chặt, bất quá hắn lại bưng một lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, nhìn thẳng nghiêm trang nói, thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực, tên kia tổ chim ngay phía đông trăm dặm ngoại đầm lạnh ngai hạ, bản thể thật ra là một cái độc long xà, bất quá nó lịch kiếp thành công, đã sinh hai túc, hôm nay là một cái độc long đầm lạnh giao. Theo Mặc Nhiễm một năm một mười về phía Hiên Viên Thiên Âm bẩm báo, Tử Du sắc mặt cũng là càng lúc càng cổ quái, ở hắn sau khi nói xong, Tử Du lập tức bị lộng được có chút dở khóc dở cười khởi lai. Kia đầm lạnh nhai hạ độc long đầm lạnh giao nguyên bản cùng Mặc Nhiễm là có chút quá tiết, còn quá tiết nguyên nhân gây ra đương nhiên là bởi vì Tử Du, hai người này mấy vạn năm tiền chính là tình địch, bây giờ Mặc Nhiễm lại vì đối phó tình địch, trực tiếp đem độc long đầm lạnh giao cấp bán cho Hiên Viên Thiên Âm. Mà Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến đầm lạnh nhai ba chữ hậu, liền cười đến càng không hiểu khởi lai, trước kia lần đại chiến lúc, nàng nhưng chưa từng quên Tử Du đã từng nói một câu nói như vậy, nếu như Mặc Nhiễm tử, nàng liền muốn tái giá đến đầm lạnh ngay đi. Này Mặc Nhiễm, đừng thấy hắn biến hóa sau dài quá một lạnh lùng nghiêm nghị bộ dáng, kỳ thực này trong lòng ý nghĩ xấu nhi rất nhiều, lại còn nghĩ đến như thế nhất chiêu để đối phó tình địch biện pháp. Mặc Nhiễm à, kia độc long đầm lạnh giao rốt cuộc là có bao nhiêu khuy ký Tử Du à, mới để cho ngươi như thế ghi hận ở trong lòng đâu. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trêu tức nhìn Mặc Nhiễm, mãi đến chính mình một phen dứt lời hậu, quả thực nhìn thấy Mặc Nhiễm một lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt thượng lộ ra một tia quấn bách đến. Mà Tử Du cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, lập tức đôi mắt đẹp hàm sắt trừng Mặc Nhiễm liếc mắt một cái, một xinh đẹp lánh diễm trên khuôn mặt, lại là hiện lên một mặt đỏ ửng. Chủ nhân, ta cũng không hoàn toàn là bởi vì tên kia khuy ký ta vợ nguyên nhân. Mặc Nhiễm bị Tử Du cấp liếc mắt một cái trừng được ra mặt căng thẳng, giơ tay lên gãi gãi đầu, cười khan đạo, kia độc long giao cũng không phải là thiện cha nhi. Tâm tư âm ngoan không nói, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, tuy chúng ta có thể đi theo chủ nhân ly khai ở đây, bất quá này phiến địa vực nếu như không có ta cùng Tử Du, chỉ sợ này phiến địa vực chung không ít yêu thú đô hội gặp phải độc của nó tay, dị vãng cũng là bởi vì có ta cùng Tử Du ở nguyên nhân, mới để cho được này phiến địa vực. Yêu thú các có thể lặng lẽ sống qua ngày. Chúng ta nếu như đi, ở đây yêu thú các chỉ sợ liền muốn nước sôi lửa bỏng. Mặc Nhiễm lời, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đều là ghé mắt nhìn về phía hắn, bọn họ trái lại không nghĩ đến, Mặc Nhiễm cùng Tử Du qua nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn ở bảo vệ ở đây. Nhìn thấy Mặc Nhiễm và Tử Du đồng thời lo lắng như mày, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung thoáng qua một mạt tiêu ý, nàng quả nhiên không có nhìn lầm bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên đối Mặc Nhiễm hai vợ chồng thu tay lại, cũng là bởi vì nhìn chúng hai người bọn họ trọng tình trọng nghĩa, tài năng ở sinh tử nguy cơ trước, còn không cố tự thân an nguy, nhất nghĩ thầm bảo hộ cử động của đối phương, này liền để cho được Hiên Viên Thiên Âm không đành lòng săn giết bọn hắn nguyên nhân. Chỉ bất quá nàng lại là không có nghĩ đến, Mặc Nhiễm hai vợ chồng không chỉ là đối với bọn họ đây đó trọng tình trọng nghĩa, đối này phiến địa vực yêu thú các cũng giống như thế. Hảo, vậy chúng ta liền đi đầm lạnh nhai đi lên nhất tao đi. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ánh mắt nhu hòa đảo qua hai người liếc mắt một cái, đạo, đã chúng ta là người một nhà, các ngươi sở lo lắng vấn đề, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết, bằng không mặc dù các ngươi theo ta ly khai, cũng sẽ trong lòng có dắt dẫn treo, này cũng không hảo. Nghe nói, Mặc Nhiễm cùng Tử Du hai người thần sắc lập tức vui vẻ, Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy hai người sắc mặt vui mừng sau, lại lần nữa trêu tức liếc Mặc Nhiễm liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta cũng không có như thế đại nhân đại nghĩa vì ở đây cái khác yêu thú suy nghĩ, chẳng qua là muốn giúp ngươi diệt trừ tình địch mà thôi. Mặc Nhiễm nghe nói lập tức thần sắc nhất, Tử Du lại là đột nhiên khinh cười ra tiếng, một đôi tử con ngươi cảm kích nhìn Hiên Viên Thiên Âm, có lẽ Hiên Viên Thiên Âm nói là nói như vậy, bất quá trong lòng của nàng lại là minh bạch, như không phải là vì bọn họ hai vợ chồng, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ không như vậy để tâm. Kỳ thực, có như vậy người nhà cảm giác, thực sự rất không lỗi. Chương 44, Đầm Lạnh Ngai, Thanh Long Tham. Đầm Lạnh Ngai ở Hắc Đầm Lầy ngoài trăm dặm, lấy Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tu vi, bất quá mấy canh giờ liền là đến đó lý. Đầm Lạnh Ngai cũng không thẹn được xưng là đầm lạnh hai chữ, ở tiến vào ở đây hậu, phạm vi 10 dặm nội liền là cảm thấy nhiệt độ đống nhiên rơi chậm lại, chẳng sợ trên trời hỏa cầu khổng lồ cao cao treo, lại vẫn như cũ xua tan không được ở đây hàn khí. Việc tiếp cận Đầm Lạnh Ngai, xung quanh trọc trời đại thụ liền là càng phát rất thưa thớt, đợi tiến vào Đầm Lạnh Ngai trong phạm vi hậu, toàn bộ Đầm Lạnh Ngai tựa như bị một phen búa lớn cấp ngoài ra mở ra tới thiên địa bản, đã không có rậm rạp rừng cây, có chỉ là khắp nơi kỳ phong quái thạch. Chi chít thật lớn của đá, đủ loại kiểu dáng, hiện đây toàn bộ Đầm Lạnh Ngai dưới, hình thành một mảnh thiên nhiên rừng đá. Rừng đá chỗ sâu nhất, một chỗ bất ngờ vách đá như ổ tìm sở dìm bàn, làm cho người ta vọng không đến nó đỉnh, ở vách đá dưới, thật lớn trong hàn đàm phiếm ra u u ánh sáng lạnh. Xứng đáng tên là Đầm Lạnh Ngai, ở đây hàn khí đích sắc nặng nề. Lạc Thất Dạ kinh dị nhìn bốn phía trong không khí từ vòng màu trắng hàn khí, cho dù là bọn họ đã đứng ở rừng đá bên cạnh, tình huống bên trong lại là có thể nhìn thấy không cao. Toàn bộ rừng đá lý cũng đều có màu trắng hàn khí bao phủ, giống như cùng trước mắt bị người mơ hồ một tầng sa mỏng bàn mông lung thấy không rõ. Ở Lạc Thất Dạ kinh dị Đầm Lạnh Ngai lúc, Mặc Nhiễm cùng Tử Du hai vợ chồng lại là mi tâm đồng thời cao, kỳ quái nói, chủ nhân, theo lý thuyết chúng ta ở tiến vào Đầm Lạnh Ngai trong phạm vi hậu, kia độc long Đầm Lạnh Giao liền là sẽ có sở phát hiện, thế nhưng Mặc Nhiễm hai tròng mắt kỳ quái quét bốn phía liếc mắt một cái, trừ này trắng xóa một mảnh, hắn căn bản cũng không có nhận thấy được kia độc long Đầm Lạnh Giao khí tức. Kỳ quái, chúng ta đô tới rừng đá, tên kia lại còn không xuất. Hiện, ngày gần đây bởi vì thi đấu nguyên nhân, sở hữu dự thi chiến đội đô tiến vào không gian, kia độc long Đầm Lạnh Giao sẽ không bị cái khác chiến đội nhân cấp liên kết làm thịt đi. Nghe thấy Mặc Nhiễm lời hầu, Lạc Thất Dạ do dự nhận nói. Hố, không thể nào. Tử Du lắc đầu, mi tâm nhíu chặt nói, nếu như độc long Đầm Lạnh Giao bị người giết, vợ chồng chúng ta hai người không thể không biết. Muốn biết nàng cùng Mặc Nhiễm hai vẫn là quan tâm độc long Đầm Lạnh Giao động tĩnh, mặc dù Hắc Đầm Lầy cùng Đầm Lạnh Nhai cách được không tính gần, thế nhưng bất cứ tin tức gì đô giấu giếm bất quá bọn hắn. Đích xác không có khả năng. Ở Tử Du giọng nói rơi xuống hậu, chắp tay sau lưng chạm ở phía trước Hiên Viên Thiên Âm lại là gật gật đầu nói, nhất đôi mắt đại lượng rừng đá bốn phía, trong tròng mắt có kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, ta có thể cảm giác được này phiến rừng đá phía sau có một luồng yếu ớt khí tức, hơn nữa này rừng đá chung còn dường như có một loại cực kỳ cổ quái dao động. Cực kỳ cổ quái dao động. Hiên Viên Thiên Âm lời, làm cho mấy người khác đều là sửng sốt, hiển nhiên Hiên Viên Thiên Âm cảm giác được khí tức, bọn họ không có bất kỳ người nào cảm giác được. Thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày tiếp tục nói, kia cổ hơi thở dao động tựa hồ bị nhân cố ý dùng phương pháp gì cấp ẩn giấu đi, cho nên ta cũng không cách nào biết được rốt cuộc là cái gì. Đã vô pháp biết được, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không có gì dùng, không bằng vào xem. Túc Ly thấy Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, một đôi phong tình trêu người hồ ly mắt nhi ngầm có ý sắc nhọn quét bốn phía liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta đi lên mặt dẫn đường, đi vào trước nhìn một cái. Có Túc Ly dẫn đường, đoàn người chậm rãi tiến vào rừng đá chung. Đừng thấy này rừng đá quái thạch mọc thành bụi, dường như rất đơn giản bàn, chỉ có sau khi tiến vào, Hiên Viên Thiên Âm mới cảm giác được này rừng đá lại là nội có càn khôn. Mỗi bước ra một bước, mỗi đi qua một tảng đá lớn trụ, đô ẩn chứa huyền diệu. Nhìn thấy bốn phía trong không khí bởi vì bọn họ mỗi đi một bước liền có sở thay đổi khí tức, Hiên Viên Thiên Âm trái lại khó có được ánh mắt nhất ngưng, đạo, không nghĩ đến này rừng đá chung cư nhiên bị người bày ra trận pháp. Dứt lời sau, lập tức lại là nghi ngờ hỏi hướng Mặc Nhiễm và Tử Du hai người, kia Độc Long Đầm Lạnh Giao còn tinh thông trận pháp. Mặc Nhiễm gật gật đầu lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường nói, nói tinh thông gì gì đó cũng không phải còn, tên kia chẳng qua là vận khí tốt. Ngàn năm trước ở thần mộ trung dường như chiếm được một quyển bảy trận đồ, này rừng đá trung trận pháp chính là cho tới bây giờ bảy trận đồ trung học hội. Thần mộ. Hiên Viên Thiên Âm chân mày cau lại, hiển nhiên nàng quan tâm trọng điểm đã không ở Độc Long Đầm Lạnh Giao hội trận pháp chuyện này thượng. Mà Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc ngữ khí cũng làm cho được Mặc Nhiễm cùng Tử Du hai người sửng sốt, lập tức hai vợ chồng đồng thời kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, chủ nhân không biết thần mộ chuyện. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, Tử Du càng kinh ngạc nói, tiến vào hư vô không gian chiến đội đều biết ta, người nhân loại này mỗi trăm năm tiến vào nơi này, trừ phân ra thắng bại cao thấp ngoại, bọn họ còn có cái mục đích chính là tiến vào thần mộ. Lời này vừa ra, trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm chờ người đều là sửng sốt, ánh mắt mở mịt nhìn Tử Du. Các ngươi sẽ không là lần đầu tiên tiến vào dự thi đi. Mặc Nhiễm nghi ngờ hỏi, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc mở mịt, ngữ khí hiển nhiên đã là câu khẳng định, này tiểu thế giới mặc dù vỡ tan, mà hư vô không gian cũng chỉ là bị tách ra tới trong đó một khối, bất quá hư vô dãy núi chung lại còn bảo lưu lại năm đó tiểu thế giới chung các cường giả huyệt. Các cường giả. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại bắt được Mặc Nhiễm trong lời nói trọng điểm. Nếu nói là nguyên lai này phương tiểu thế giới kẻ mạnh huyệt khả năng còn không đến mức nhượng mỗi một giới dự thi chiến đội đô liên tiếp tiến vào chỗ đó, mà Mặc Nhiễm trong lời nói cái kia các tự, lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm có chút ý vị khởi lai. Thử nghĩ một chút, có ai hội tương chính mình huyệt cùng người khác huyệt hợp táng cùng một chỗ, trừ phu thê bên ngoài, chỉ sợ không có người hội như thế kiển. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc là cái gì bản, Mặc Nhiễm tiếp tục nói, đối, chính là cường giả các. Mặc dù ta cùng Tử Du ở mảnh không gian này lý tồn tại mấy vạn năm, bất quá lại cũng không biết năm đó này phương tiểu thế giới lý rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng kia thần mộ trung tựa hồ là hợp táng lúc trước tiểu thế giới chúng sở hữu kẻ mạnh, còn có không ít tông phái di tích cũng ở nơi đó. Thần mộ sở dĩ được xưng là thần mộ, danh như ý nghĩa chính là chúng thần chi mộ, cũng là chúng thần ngã xuống nơi, nó không tồn tại cùng mảnh không gian này lý, lại tựa tồn tại cùng mảnh không gian này nội. Hơn nữa nó mỗi lần xuất hiện vị trí đô là bất đồng địa phương, cho nên không có người có thể biết nó lần sau rốt cuộc hội ở nơi nào xuất thế, bất quá cách mỗi trăm năm, nó đô lại xuất hiện một lần, cũng bởi vì nó xuất hiện, hư vô không gian cách mỗi trăm năm đô hội nhấc lên một cỗ tinh. Phong huyết vũ, không chỉ là người tiến vào loại ở đánh nó chủ ý, hư vô trong không gian yêu thú các cũng đồng dạng ở nhìn chằm chằm. Lần này cách thần mộ xuất thế còn có bao lâu? Nghe xong Mặc Nhiễm lời hầu. Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại là lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Mặc Nhiễm thủy con ngươi tính toán một chút, đạo, nhanh nhất bán nguyện, chậm nhất là một tháng. A Âm, bất quá này phiến dãy núi lớn như vậy, chúng ta lại không biết thần mộ rốt cuộc hội ở nơi nào xuất hiện, thế nào đi vào. Nguyệt Sinh cao mày, do dự hỏi. Này đảo không cần phải lo lắng. Thấy Nguyệt Sinh chân mày nhíu chặt, Tử Du lại là xinh đẹp phong tình cười. Đạo, mỗi lần thần mộ xuất thế đô sớm sẽ có dấu hiệu, chỉ phải tìm dị tượng mà đi. Chuẩn có thể tìm được nó. Các ngươi có thể có đi vào? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Tử Du gật gật đầu, đạo, tiến là đi vào, bất quá thần mộ quá lớn, hơn nữa vừa nguy hiểm trọng trọng, ta cùng Mặc Nhiễm mỗi lần đi vào, cũng không dám quá mức chỗ sâu. Thần trong mộ nguy hiểm trái lại thứ nhì, ta lại là có chút lo lắng bởi vì này thần mộ xuất thế nguyên nhân, sẽ đem tất cả chiến đội nhân toàn bộ hấp dẫn quá khứ, chỉ sợ đến thời gian sẽ có người không ít đô hao tổn ở bên trong. Lạc Thất Dạ nhíu mày trầm giọng nói. Không sợ thần trong ngộ nguy cơ, chỉ sợ vì trọng bảo, những thứ ấy nhân hội trở nên mất lý trí, thậm chí là không từ thủ đoạn nào. Lạc Thất Dạ lời, người nơi này tự nhiên đều là biết là có ý gì, ở trọng bảo trước mặt, bất là tất cả nhân tính đô chịu đựng được khảo nghiệm, nhiều khi, những thứ ấy nhân cũng không phải là chết ở cơ quan trọng trọng trong, mà là từ bên người đồng bạn trong tay. Thích. Tiếu Nguyệt lại là suy cười một tiếng, một đôi hồng con ngươi trung thoáng qua một mặt hung tàn hòa cao ngạo, cười nói. Bản vương cũng không phải người phải sợ hãi đến đánh ta các chủ ý, chỉ sợ người khác không đến. Không chỉ là Tiếu Nguyệt, liên đối Diệu Quang, Huyết Ngọc, Nguyệt Sên, liền ngay cả Mị Nguyệt đều là con ngươi chúng có hàn quang chợt lóe lên. Mau đi ra. Mà đang ở mấy người khi nói chuyện, phía trước dẫn đường Túc Ly lại là đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Theo Túc Ly tiếng nói vừa dứt, mọi người trước mắt sáng tỏ thông suốt khởi lai, chỉ thấy bốn phía cổ quái cột đá đã không có, mọi người vừa mắt xử là một cái đầm cực kỳ rộng đầm lạnh, trên mặt nước có màu trắng hàn khí từ vòng, làm cho người ta thấy không rõ trong hàn đàm tình huống. Đầm lạnh hậu phương, một mặt cao vút như nhập chân trời bóng loáng vách đá tả cắm trong hàn đàm, thật lớn bóng mở phúc hạ, làm cho một loại chỗ này vách đá tùy thời đô hội nghiêng đổ xuống cảm giác, vô cùng làm cho người ta cảm thấy kiềm chế. Mà nguyên bản ở trong lòng nghĩ ngợi Mặc Nhiễm trong miệng thần mộ Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên mi tâm nhảy nhảy, sau đó kinh ngạc ơ một tiếng, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía vách đá trên, thần sắc gian xẹt qua một mặt kinh ngạc vui mừng, đạo, ta nói trước sao có thể cảm giác được nơi này có một cỗ cổ quái dao động, này vách đá trên lại có thiên địa linh bảo sắp xuất thế. Hiên Viên Thiên Âm nhận biết là một đám nhân trung tối nhạy bén, mặc dù là thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực Túc Ly đều là thua kém nàng, cho nên ở nàng nói ra lời này hậu, đoàn người đều là vì chi giật mình. Hẳn là kia độc long đầm lạnh giao dùng cái gì trận pháp tương thiên địa linh bảo xuất thế giao động cấp che khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm vì mọi người giải thích. Cho nên ta trước chỉ là cảm thấy này rừng đá trung khí tức cổ quái, vẫn chưa có thể nhận thấy được thiên địa linh khí dị động, bây giờ đi ra rừng đá, bởi vì cách gần, mặc dù là có trận pháp sở che giấu khí tức, ta cũng là có thể phát giác ra được. Vậy có thể phát giác là vật gì không? Diệu Quang khi nghe thấy có thiên địa linh bảo sắp xuất thế, một đôi hoàng kim đồng lập tức sáng lên. Không thể. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, muốn biết xuất thế rốt cuộc là vật gì, chỉ có thể trước phá này vách đá trên trận pháp. Phá trận. Nghe nói, một đám người chung đều là ngươi xem một chút ta nhìn nhìn ngươi, không có người nói chuyện. Khoan hay nói, bọn họ đám người kia chung, cư nhiên không ai là tinh thông trận pháp, như thế làm cho bọn họ hết đường xoay sở khởi lai. A Âm, ta nhớ ngươi trước đây bất là theo chân cô tổ bà từng học trận pháp không? Nguyệt Sinh Tử con ngươi hơi sáng ngời, mong đợi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi hội phá trận không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nói đến trận pháp mặt trên, nàng thật đúng là không thế nào tinh thông, toàn bộ nhà Hiên Viên, trừ nhà nàng Tiểu Ngũ, không có người tinh thông trận pháp. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng này, mọi người liền cũng biết nàng là không am hiểu, bất quá lại ở mọi người nhìn chằm chằm vách đá thượng yên lặng không nói gì lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là hai tròng mắt nhất mị, mặt không thay đổi đạo, không phải là phá trận không, ta đi chính là. A, ngươi không phải là không hội phá trận không? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, bất quá mọi người mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại lăng là không có đem nói hỏi ra lời. Bất quá bọn hắn mặc dù không có hỏi ra lời, bất đại biểu Hiên Viên Thiên Âm cũng không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, như cũng là mặt không thay đổi đạo, ta sẽ không. Ánh mắt rời về phía đỉnh núi, con ngươi trung sẹt qua một mặt ngon sắc, cưỡng ép pha không được sao. Bất kỳ vật gì ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng không kham một kích. Mọi người bất đắc dĩ đỡ ngạch, trong lòng cảm thán, vì sao nhìn xinh đẹp như vậy, so với một người nam nhân đô bạo lực. So với nam nhân đều bạo lực Hiên Viên Thiên Âm theo trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, phục ma bổng liền là bị nàng nắm ở tại trong tay. Đầu ngón chân nhẹ chút mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt gian liền là đã đạp không đứng ở đỉnh núi. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt hiểu rõ một màu trắng năng lượng che, rất hiển nhiên này màu trắng năng lượng che liền là cái kia trận pháp sở hình thành. Phục ma bổng ở trong tay khẩn chặt, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể khí tức đống nhiên cất cao, con ngươi trung kim quang vừa chuyển, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, không hề nghĩ ngợi liền là một gậy hung hăng đánh xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, làm cho toàn bộ mặt đất đều là run rẩy, vách đá trên không ít đá vụn cũng là ào ào hướng phía dưới trong hàn đàm rơi xuống. Mà tiếp nhận Hiên Viên Thiên Âm một kích này, màu trắng năng lượng che cũng là ở run lên sau, mặt trên năng lượng quang mang cũng là tối ám. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng kinh mân, không chần chừ chút nào, liền là lại lần nữa giơ cao tay phải lên, lại lần nữa tụ lực một gậy đánh xuống. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, mà lần này ở cự hưởng sau, ngay sau đó liền truyền ra một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Khi nghe thấy này răng rắc thanh lúc, Hiên Viên Thiên Âm thân hình chợt lui, đợi đến nàng vừa lui xa sau, lại là một tiếng bùn nổ vang. Năng lượng che phá. Là tà bá. Theo năng lượng che vỡ tan một khắc kia, hạ phát những người khác cũng là thân hình khẽ động, lược thượng trên cao, trước mặt mọi người nhân vọt đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình sau, một cỗ mùi thơm lạ lùng liền là đột nhiên bạo phát. Giống. Đó lại là một đạo rồng hét tiếng tự bạch xương mù lượn lờ đỉnh núi thượng truyền ra. Này thanh rồng hét tiếng, làm cho tất cả mọi người là thần sắc ngần ra, lập tức xương trắng chậm rãi tăng khai, đương nhìn thấy kia sắp xuất thế thiên địa linh bảo bộ dáng sau, Nguyệt Sinh chờ người đều là đồng thời hút một hơi khí lạnh, kinh thanh đạo, thanh long tham. Thanh quang từ vòng, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, hình rồng trạng màu xanh tham xuất hiện ở trong mắt mọi người, ở kinh hô qua đi, Nguyệt Sinh chờ người trong mắt đồng thời bộc phát ra vẻ mừng rỡ. Cái gì gọi đạp phá thiết hải vô mịch sử? Cái gì gọi vật khí? Đây chính là nhiệm vụ bọn họ phẩm trung cần thiết quý trọng dược liệu chung, cũng là khó nhất tìm dược liệu chung liền có thanh long tham, đã là bọn hắn không nghĩ đến chính là, cư nhiên để cho bọn họ ở đây cấp tìm được. Đừng nói Nguyệt Sinh bọn họ mắt lộ vẻ mừng rỡ, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng là sắc mặt vui vẻ. Bọn họ vốn chỉ là nghĩ đến săn giết đầu kia độc long đầm lạnh dao, lại là không nghĩ đến ở đi tới đầm lạnh ngay hậu, sẽ phát hiện như thế cái kinh ngạc vui mừng. Quả nhiên là vận khí tới, chẳng cũng đỡ không được a. Ngang. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ kinh ngạc vui mừng với thu hoạch ngoài ý muốn thanh long tham lúc, hạ phát trong hàn đàm lại là đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời giống giận. Đồ đáng chết, là ai dám truyền vào bản tọa đầm lạnh ngay, càng phá vỡ bản tọa trận pháp che. Xôn xao. Trong hàn đàm nhấc lên sóng lớn, theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy kia rộng rãi đầm lạnh đế đột nhiên nhảy ra một cành càng. Thân rắn, hai chảo, đỉnh đầu sắc bén trực tiếp, cả đời vảy màu đen tản ra u u ánh sáng lạnh. Nay cành càng chính là này đầm lạnh nhai chủ nhân độc long đầm lạnh dao. Kèm theo thật lớn cột nước phóng lên cao độc long đầm lạnh dao, ở vừa ra đầm lạnh nhảy vào trên cao sau, kia một thân thô bạo khí tức liền là ùn ùn kéo đến tán phát ra, cũng làm cho được đầm lạnh nhai phạm vi mấy chục lý nội yêu thú các ở nhận thấy được này luồng thô bạo khí tức hậu, lại là kinh hoàng chạy trốn. Âm u lạnh lẽo khát máu song đồng hung hăng nhìn đi tới lãnh địa mình lý khách không mời mà đến, nhưng mà ở nhìn thấy Mặc Nhiễm và Tử Du lúc, cặp kia âm u lạnh lẽo khát máu song đồng lại là hung hăng co rụt lại, đón liền nghe độc long đầm lạnh giao không thể tin tưởng bản kinh thanh đạo, Mặc Nhiễm, Tử Du, các ngươi sao có thể thành công biến hóa? Làm giao đấu hơn vạn năm đối thủ, độc long đầm lạnh giao mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể tương hóa thành nhân hình Mặc Nhiễm và Tử Du cấp nhận ra. Nhưng mà chống lại độc long đầm lạnh giao kinh ngạc, Mặc Nhiễm lại là không thèm cười, đạo, chúng ta thế nào thành công biến hóa sự tình tại sao phải nói cho ngươi biết? Độc long đầm lạnh giao song đồng nhất mị, trong mắt xẹt qua một mạt âm ngoan hòa lửa nóng chi sắc, thô giáp lười hung hăng liếm liếm khỏe miệng, hì hì cười, đạo, không quan hệ, ngươi đã không nói, bản tọa có rất nhiều biện pháp nhượng ngươi nói ra đến. Hiển nhiên bởi vì Mặc Nhiễm và Tử Du thế nào biến hóa thành công sự tình, đã làm cho độc long đầm lạnh giao phi thường để ý khởi lai. Bất quá nhắc tới cũng là, mảnh không gian này lý yêu thú, chỉ sợ còn chưa có hội không để ý chuyện này. Độc long, ngươi trái lại tương chính ngươi thấy cao, cũng càng không coi ai ra gì khởi lai, ngươi lẽ nào thực sự cảm thấy chỉ bằng ngươi một, là có thể lấy ta phu thê thế nào không thành. Khi nghe thấy độc long đầm lạnh giao lời hậu, Tử Du một xinh đẹp tiếu mặt liền là trầm xuống, tay phải hướng kia bất doanh nắm chặt bên hông cắm xuống, mặc dù là hóa thành nhân hình hậu, Tử Du mạnh mẽ cũng như trước không thay đổi, cẩn thận mạnh miệng nói nhiều, thiểm đầu lưỡi của ngươi. Bị Tử Du như vậy trào phúng, kia độc long đầm lạnh giao lại là một điểm cũng không tức giận bàn, một đôi âm ú lạnh lẽo khát máu song đồng ở nhìn thấy Tử Du bây giờ bộ dáng hậu, song đồng chung liền xẹt qua một mạt lửa nóng, Tử Du, lúc trước bản tọa cũng đã nói nhượng ngươi theo bản tọa, bây giờ bản tọa lời vẫn như cũ bất biến. Cổn đại gia ngươi, lười quắc còn muốn ăn thịt thiên nga. Mặc Nhiễm ở nhìn thấy độc long đầm lạnh giao cư nhiên ngay trước mặt hắn cũng còn đang đào hắn chân tường lúc, lập tức nổi giận. Mà theo Mặc Nhiễm gầm lên giận dữ, Tử Du cũng là sắc mặt trầm xuống, liếc xéo độc long đầm lạnh giao liếc mắt một cái, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng phôi nói nhượng lão nương theo ngươi. Có cái gương không? Đi chiếu chiếu nhìn bộ dáng của ngươi tái thuyết đi. Độc long đầm lạnh giao nghe nói xong đồng trung thoáng qua một mạt sát khí, nhưng vẫn là hì hì cười, đạo, cũng đúng. Bản tọa hiện tại bộ dáng đích thực là không xứng với Tử Du, bất quá các ngươi nói thế nào thành công biến hóa phương pháp giao cho ta, đảng bản tọa biến hóa sau, Tử Du ngươi cũng sẽ không đã nói như vậy. Nhìn thấy độc long đầm lạnh giao cư nhiên đánh thượng biến hóa chủ ý, Tử Du cùng Mặc Nhiễm đều là lạnh lùng cười, mơ ngộng hao huyền đâu đi, không có chủ nhân ở, muốn ở mảnh không gian này lý biến hóa, nghĩ đến không muốn nghĩ. Nga! Nguyên lai ngươi cũng muốn biến hóa a, mà đang ở Tử Du cùng Mặc Nhiễm trầm mặc cười lạnh gian. Bên cạnh bị độc long đầm lạnh giao cấp không nhìn dụng Hiên Viên Thiên Âm lại là cười khẽ mở miệng. Nói thật, nay còn là lần đầu tiên bị người cấp không nhìn được như thế triệt để. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng phiết phiết, chẳng lẽ mình những người này đô nhập không được độc này long đầm lạnh giao mắt sao? Ngươi là người nào? Nghe nói, độc long đầm lạnh giao lại mới lần đầu đưa mắt đặt ở Hiên Viên Thiên Âm trên người, nhưng mà ở nó đưa mắt nhìn sang Hiên Viên Thiên Âm lúc, nó cũng mới chú ý tới, đoàn người này chung, lại còn có cái khác yêu thú biến hóa nhân. hơn nữa số lượng còn không thiếu. Phát hiện này, làm cho Độc Long Đầm Lạnh Giao trái tim cũng là nhanh chóng nhảy nhảy, trong ánh mắt lửa nóng càng là nặng mấy phần. Nhân loại cư nhiên xuất hiện ở đây, xem ra là mảnh không gian này trăm năm một lần mở ra đã đến giờ a. Độc Long Đầm Lạnh Giao ánh mắt u u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, giọng nói cũng là u u một trận, bất quá ở một trận sau, chỉ thấy nó trong cơ thể khí tức lại là đống nhiên biến đổi, mang theo kinh người sát khí hỏa thô bạo thẳng tắp quyền hướng Hiên Viên Thiên Âm. Bất quá cũng có rất nhiều năm đô không có nhân loại dám nữa đặt chân bản tọa địa bàn, ngươi trái lại qua nhiều năm như vậy duy nhất một lần. Nhìn thấy độc này Long Đầm Lạnh Giao lại là muốn dùng tự thân khí tức đến áp chế chính mình, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ nghe ông một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân lập tức nổi lên nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân phụ thể, sau đó trong cơ thể nàng đồng dạng bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp. Hai luồng uy áp trên không trung hung hăng chạm vào nhau, lập tức làm cho bốn phía không gian đô xuất hiện một ít rất nhỏ chấn động. Độc Long Đầm Lạnh Giao song đồng nhất mị, nhìn hai luồng ngang nhau uy áp, âm u nói, bản tọa trái lại coi thường ngươi. Dứt lời thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nhân loại, ngươi tự tiện xông vào bản tọa lãnh địa đã là trái với bản tọa quy củ, bất quá bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, nếu là ngươi có thể tương thế nào biến hóa phương pháp giao cho bản tọa có thể không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào sự tình. Với Hiên Viên Thiên Âm câu nói kia, nó có thể không có xem nhẹ, Độc Long Đầm Lạnh Giao cũng đồng dạng không đốc, lập tức liền là đoán ra Mặc Nhiễm cùng Tử Du có thể thành công biến hóa nhất định là cùng người này loại nữ nhân có liên quan. Mà Hiên Viên Thiên Âm chờ người khi nghe thấy Độc Long Đầm Lạnh Giao một phen nói hậu, lại là thần sắc cổ quái. Ngươi, ở đây không có vấn đề đi. Hiên Viên Thiên Âm cổ quái nhìn nó, nâng ngón tay chỉ đầu góc của mình hỏi, hiển nhiên nàng là cảm thấy Độc Long Đầm Lạnh Giao đầu góc có ma bệnh. Độc Long Đầm Lạnh Giao ánh mắt phát lạnh. Hiên Viên Thiên Âm liền nói tiếp, ngươi nếu không phải đầu óc có vấn đề, như thế liền trời sinh là cái ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc đâu nhìn ra chúng ta cần ngươi đại nhân đại lượng phóng qua chúng ta. Còn là ngươi rốt cuộc đâu tới tự tin, có thể truy cứu chúng ta tự tiện xông vào sự tình. Hiên Viên Thiên Âm chật chật có tiếng lắc lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, đừng nói chúng ta tự tiện xông vào địa bàn của ngươi, kỳ thực đi, so với xông vào địa bàn của ngươi ngoại, ta càng muốn là kia gốc Thanh Long Tham Hỏa. Ngươi nội đan. Chương 45, giết giao thủ đan. Nếu nói là Hiên Viên Thiên Âm đang nói đến muốn kia gốc Thanh Long Tham lúc, Độc Long Đầm Lạnh Giao là thần sắc âm trầm xuống lời, ở nàng nói đến còn độc hơn Long Đầm Lạnh Giao nội đan sau, Độc Long Đầm Lạnh Giao liền là toàn thân sát khí đô bộc phát ra. Lá gan không nhỏ, qua nhiều năm như vậy, đến sông qua ta đầm lạnh nhai nhân loại cũng không thiếu, này còn là lần đầu tiên có người dám đảm đương bản tọa mặt, nói muốn thủ bản tọa nội đan nhân. Độc Long Đầm Lạnh Giao âm u lạnh lẽo song đồng hung hăng nhất mị, đặc biệt là đương nó thấy Hiên Viên Thiên Âm còn dùng một loại quan sát hàng hóa bàn ánh mắt đang đánh giá chính mình lúc, kia trên người sát khí liền là nhịn không được lại lần nữa cất cao mấy phần. Nhìn thấy Độc Long Đầm Lạnh Giao toàn thân sát khí tăng vọt, Mặc Nhiễm và Tử Du hai người song song lách mình xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm hai bên trái phải, khẽ nói, chủ nhân, thực lực của người này ở thượng tiên cảnh hậu kỳ, nhượng ta cùng Tử Du đi theo nó chu toàn một hai. Ánh mắt mịt mờ liếc mắt một cái Độc Long Đầm Lạnh Giao phía sau đỉnh núi Thượng Thanh Long Tham, tiếp tục khẽ nói, kia Thanh Long xem thêm bộ dáng là sắp xuất thế, chủ nhân lát nữa thừa cơ đi lấy Thanh Long Tham. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm một lát trầm âm, hai người các ngươi nếu như chống không lại lúc cũng đừng miễn cưỡng chống đỡ, nhượng Nguyệt Sinh bọn họ theo đồng loạt ra tay, dù sao nó là thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Là, Mặc Nhiễm cùng Tử Du khẽ đáp. Nhìn thấy Mặc Nhiễm và Tử Du hai người cùng Hiên Viên Thiên Âm như vậy thân thiết bộ dáng, Độc Long Đầm Lạnh Giao càng là ở trong lòng khẳng định trước phỏng đoán, Mặc Nhiễm hai người bọn họ có thể thành công biến hóa, quả nhiên cùng người nọ loại nữ nhân có liên quan. Mặc Nhiễm, lúc nào các ngươi cùng nhân loại quan hệ cũng giỏi như vậy? Độc Long Đầm Lạnh Giao hí mắt hì hì cười quái dị một tiếng, đạo, dị vãng chết ở hai người các ngươi trong tay nhân loại cũng không ít. Phi, Tử Du nghe nói lập tức đôi mắt đẹp trừng, máng, biệt lấy ngươi theo chúng ta so với, người chết ở trong tay chúng ta loại mặc dù không ít, nhưng đều là người đáng chết, chúng ta cũng không giống ngươi, người nào đồ giết. Vợ, không cần cùng nó nói thêm cái gì. Mặc Nhiễm một bước bước ra, chiều Tử Du lắc lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Độc Long Đầm Lạnh Giao, trầm giọng nói, Độc Long, chúng ta cũng là lao đối thủ, lời vô ích cũng không cần nhiều lời cái gì, hôm nay chúng ta liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Theo Mặc Nhiễm một bước bước ra, Tử Du cũng lập tức đi theo, hai người quanh thân khí tức tăng vọt, mấy hơi thở gian, liền là trực tiếp khôi phục thành bản thể. Hai cái tam đầu mãng hòa một hắc giao trên không trung xa xa đối chỉ, đầm lạnh nhai trên không khí lập tức sinh ra kịch liệt bạo động. Hiên Viên Thiên Âm ở Mặc Nhiễm cùng Tử Du biến trở về bản thể sau, liền Tiếu Thanh đối phía sau Nguyệt Sinh chờ người đến, các ngươi lát nữa nhìn đúng thời cơ cùng tiến lên, ta và Túc Ly vòng đi ra sau thủ Thanh Long Tham. Một thượng tiên cảnh hậu kỳ ác giao mà thôi, hà tất lớn như vậy phí hoàng hốt. Túc Ly trái lại có chút nhàn nhã lắc lắc đầu, đạo, không bằng ta đi giải quyết chính là. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, như là chuyện gì đô giao cho ngươi đi giải quyết, bọn họ còn thế nào trở nên mạnh mẽ. Tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm này cử chỉ là vì rèn luyện Nguyệt Sinh bọn họ, Túc Ly nghe nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có lại phản bác Hiên Viên Thiên Âm lời. Ha ha ha ha. Độc Long Đầm Lạnh Giao nhìn trước mắt chiến ý tăng vọt Mặc Nhiễm hai người, đột nhiên buộc phát ra một tiếng cười ầm ầm, ánh mắt âm hàn nhìn chúng, điềm nhiên nói, Mặc Nhiễm a Mặc Nhiễm, ngươi thật đúng là cho là mình thành công biến hóa, liền là bản tọa đối thủ không thành. Cũng được. Nguyên vốn không muốn với các ngươi nhiều làm tính toán, các ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, bản tọa sẽ thành toàn các ngươi. Ầm. Theo Độc Long Đầm Lạnh Giao tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ hắc mang. Lập tức ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, liền là vẫy đuôi hung hăng vùng, trực tiếp hướng phía tam đầu hắc mãng Mặc Nhiễm mà đi. Mặc Nhiễm xà đồng xẹt qua một mạt hàn mang, đối với Độc Long Đầm Lạnh Giao vẫn khuy ký Tử Du vốn là trong lòng khó chịu đã lâu, bây giờ nhìn thấy nó trước chiều tự mình ra tay, trong lòng cũng là nghẹn một ngụm tức giận, tráng kiện đuôi rắn lập tức theo quét ngang quá khứ. Thình thịch. Hai đuôi trên không trung hung hăng va chạm, phát ra nặng nề tiếng va chạm, lập tức ở va chạm sau, nhất mãng nhất giao lập tức quấn quanh cùng một chỗ. Kia hai đuôi hung hăng quấn quanh, phát ra từng tiếng làm người ta ghê răng quái thành, hiển nhiên Mặc Nhiễm cùng Độc Long Đầm Lạnh Giao đang so đấu tự thân thuần lực lượng. Độc Long Đầm Lạnh Giao tương tất cả lực lượng đô tới ở giao đuôi trên, sau đó thân thể hung hăng về phía sau kéo, trực tiếp tương Mặc Nhiễm thân thể cao lớn chiều nó kéo gần lại mấy trượng, cũng ngay vào lúc này, Độc Long Đầm Lạnh Giao song đồng xẹt qua một mạ tâm ngoan, hai chảo hung hăng lộ ra, hướng phía Mặc Nhiễm bụng liền là hung hăng bắt quá khứ. Rất có tương Mặc Nhiễm cấp mổ bụng phá bụng tính toán. Hừ. Bên cạnh Tử Du thấy tình trạng đó, thân thể cao lớn cũng là nhanh chóng chợt lóe, màu tím đuôi rắn mang theo cương mãnh kình phong hướng phía Độc Long Đầm Lạnh Giao hai móng rút quá khứ. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, màu tím đuôi rắn trực tiếp quất vào Độc Long Đầm Lạnh Giao hai móng trên, tương nó một kích này cấp chặn xuống. Tử Du tam đầu đủ động, tam song màu tím xà đồng trào phúng bàn nhìn chằm chằm Độc Long Đầm Lạnh Giao, trầm giọng nói, "Độc Long, ngươi này đó lao manh khóe còn là không cần dùng lại." Tiếng nói vừa dứt, tam đầu tử mãng phát ra một tiếng hí vang tiếng, cũng là hướng phía Độc Long Đầm Lạnh Giao nửa người trên quân quá khứ. Hi hi, Tử Du. Ngươi nói không cho bản tọa dùng này đó lao manh khóe, như thế của các ngươi lao manh khóe cũng làm sao không phải ở bản tọa trong mắt bất kham một kích. Nhìn thấy Tử Du muốn quấn quanh thượng chính mình, tương chính mình có tử, Độc Long Đầm Lạnh Giao hì hì cười quái dị một tiếng, sau đó thân thể ở không trung đống nhiên một bước lên. Trực tiếp tương cùng nó quấn quanh cùng một chỗ Mặc Nhiễm cấp chấn khai, sau đó cực đại giao cúi đầu, trên đỉnh đầu màu đen góc vuông thượng thoáng qua một mạt hàn mang, thẳng tắp liền là hướng phía nhào tới Tử Du đụng tới. Tử Du cẩn thận. Mặc Nhiễm ổn định thân hình hậu, liền là nhìn thấy Độc Long Đầm Lạnh Giao cử động, lập tức cả kinh. Tử Du xà đồng hung hăng nhất mị, lập tức quanh thân tử quang đại trán, ở Độc Long Đầm Lạnh Giao sắc bén góc vuông sắp trên đỉnh chính mình thời gian, lại là thân hình đột nhiên thu nhỏ, đón một đạo sinh đẹp viện chuyển thân hình. Như một đạo khói nhẹ bản, nhanh lóe ra, tránh khỏi một kích này. Bản thể mặc dù lực lượng cường đại, thế nhưng hành động lại là không có nhân hình lúc như thế nhẹ nhàng, cho nên Tử Du ở trông thấy mình mau bị Độc Long Đầm Lạnh Giao góc vương cấp trên đỉnh lúc, lập tức biến trở về bóng người. Không thể không nói, Tử Du phản ứng tính là phi thường mau, nếu là ở dĩ vãng không thể biến hóa lúc, chỉ sợ nó là tránh không được hội bị thương. Tránh sau, Tử Du một đôi màu tím đôi mắt đẹp hung hăng nhất mị, thân thể ở giữa không trung quẹo thật nhanh. Kia vì hai bên cao xẻ tàm mà lộ ra êm dịu trắng nón chân dài trên không trung hung hăng nhất liều, mang theo một cỗ cương mãnh kình phong, liền là trực tiếp nhất chân đá hướng về phía Độc Long Đầm Lạnh Giao hầm dưới. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Độc Long Đầm Lạnh Giao trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, kia thân thể cao lớn bị Tử Du một cước kia cấp sinh sôi bị đá đảo bay ra mấy trượng xa. Mà Tử Du ở nhất chân sau, bình tĩnh thu chân, đôi mắt đẹp hàm sắt nhìn chằm chằm Độc Long Đầm Lạnh Giao, trách mắng, lao nương không phát huy. Ngươi còn thật coi lão nương là cái mềm hồng, hảo đắn đo không thành. Vợ, bị đá hảo. Nguyên bản kinh sợ Trung Mặc Nhiễm bị Tử Du này đột nhiên phát uy một cấp chấn được phục hồi tinh thần lại, lập tức miệng rộng nhất liệt, lập tức hưng phấn hô to một câu. Đáng chết. Bị Tử Du một cấp đá bay Độc Long Đầm Lạnh Giao ở ổn định thân hình hậu, cũng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hiển nhiên là bị Tử Du một cước này cấp bị đá bạo nộ rồi. Tử Du, ngươi đã như vậy không biết tán thưởng, vậy không nên trách bản tọa hạ thủ vô tình. Phi. Nhìn thấy nổi giận chúng Độc Long Đầm Lạnh Giao, Tử Du lập tức xì một tiếng khinh miệt, đạo, ai cùng ngươi hữu tình? Biệt bại hoại lao nương danh dự. Tử Du ánh mắt hờ hững nhìn nổi giận chúng độc long đầm lạnh dao, một câu nói rơi xuống hậu, tay ngọc vừa nhấc, chỉ thấy kia trắng nón mềm mại trong lòng bàn tay lập tức bùng lên ra một đạo màu tím năng lượng thất luyện, sau đó bắn thẳng đến độc long đầm lạnh dao. Lấy này đồng thời, Mặc Nhiễm cũng là tam đầu đủ động, miệng rắn một, tam đạo màu đen cột nước phun ra, thẳng tắp hướng phía độc long đầm lạnh dao mà đi. Ngang. Nhìn thấy Tử Du cùng Mặc Nhiễm liên kết công kích, độc long đầm lạnh dao cũng là lập tức phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân hắc mang đại trán, như một đạo vòng bảo hộ bản, kham kham chắn trước người của mình. Bang bang phanh. Cự hưởng liên tiếp vang lên, màu đen kia quang mang lại là tương tất cả công kích đều là cấp vững vàng chặn ở bên ngoài. Cắn thâm độc. Ở đỡ Tử Du cùng Mặc Nhiễm sở hữu công kích sau, độc long đầm lạnh dao đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy nó miệng rộng một cô cổ quái lại dẫn canh hôi chi vị hắc khí liền là tự nó trong miệng xì ra. Theo hắc khí xuất hiện, toàn bộ đầm lạnh nhai vùng trời đều là bị tanh hôi mùi bao trùm. Nguyên bản ở một bên quan chiến Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở nghe thấy được này tanh hôi mùi sau, lập tức mi tâm vừa nhíu. Hắc khí kia có độc. Ha ha ha ha, độc long đầm lạnh giao ánh mắt lạnh lùng nhìn Mặc Nhiễm cùng Tử Du, sừng sững nói, hai người các ngươi thua bởi bản tọa cắn thâm độc thượng cũng không phải một lần hai lần, thế nào luôn luôn học bất ngoan đâu. Bản tọa cắn thâm độc nhưng không phải là người nào cũng có thể chống lại được. Hôm nay các ngươi cư nhiên dám xông vào bản tọa đầm lạnh ai, như thế cũng đừng đi, liền ở tại chỗ này đi. Phốc thử. Theo độc long đầm lạnh giao tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bị hắc khí bao phủ Tử Du sắc mặt lập tức nhất bạch, sau đó đón liền là một búng máu phun tới. Tử Du. Mặc Nhiễm thần sắc biến đổi, lập tức hóa thành nhân hình nhanh chóng chiều Tử Du lược quá khứ, ở nhận thấy được Tử Du đã sau khi trúng độc, trong mắt Mặc Nhiễm thoáng qua một mạt kinh sợ. Một phen ôm quá Tử Du, thân hình chợt lui. Tử Du. Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc cũng là biến đổi, cũng là lập tức nên đón, ở nhìn thấy Tử Du trên mặt đã bắt đầu nổi lên hắc khí, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc trầm xuống. Chủ nhân, Tử Du trời sinh kháng độc tính rất yếu, nếu như Mặc Nhiễm ôm Tử Du, thần sắc đã xuất hiện vẻ kinh hoàng. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để âm trầm xuống, nàng trái lại không nghĩ đến độc này lòng đầm lạnh giao cư nhiên hội như thế có loại này lợi hại độc. Khí độc đã tiến vào Tử Du trong cơ thể. Hiên Viên Thiên Âm nhanh dò xét Tử Du thân thể, ngươi có biết có cái gì giải độc biện pháp? Có. Mặc Nhiễm ôm chặt Tử Du, một đôi lạnh lùng con ngươi hung hăng nhìn về phía độc long đầm lạnh dao, cắn răng nói, kia độc long đầm lạnh dao máu huyết, liền là giải độc thuốc giải. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ngươi trước ôm Tử Du thối lui, chuyện sau đó giao cho ta. Túc Ly, ngươi chú ý Thanh Long Tham, đợi đến Thanh Long Tham thành thủ, ngươi lập tức tương nó gỡ xuống. Túc Ly nghe nói mâu quang trầm xuống, đạo, hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đảo qua Mặc Nhiễm trong lòng Tử Du, giơ tay lên liền là một đạo lá bùa dán tại Tử Du chắn trên. Đạo này phù có thể áp chế Tử Du trong cơ thể khí độc bất lại lan tràn. Đại ta thu hồi độc long đầm lạnh giao máu huyết, Tử Du liền hội không có việc gì. Chủ nhân còn xin cẩn thận, tên kia cắn thâm độc rất là lợi hại. Mặc Nhiễm mặc dù lo lắng Tử Du, nhưng cũng còn là nhịn không được nhắc nhở Hiên Viên Thiên Âm đạo. Yên tâm. Kia độc với ta không dùng được. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu nói. Lúc này cắn thâm độc khí đã đem toàn bộ đầm lạnh nhai vùng trời bao trùm. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang thoáng qua một mạt hàn mang, giơ tay lên vẽ ra nhất đạo kết giới, tương tất cả mọi người bao phủ đi vào. Sau đó một bước bước ra, ánh mắt nhìn thẳng độc long đầm lạnh dao, trầm giọng nói: Ta trái lại xem thường ngươi độc, bất quá ngươi còn là tương thuốc giải cho ta giao ra đây đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một người đi ra, độc long đầm lạnh dao hì hì cười quái dị một tiếng. Đạo, nhân loại, bản tọa đảo muốn nhìn, ngươi có tư cách gì nhượng bản tọa giao ra thuốc giải? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lệ, quanh thân khí tức lập tức tăng vọt, không giao cũng phải giao. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong cơ thể nàng đống nhiên bộc phát ra một cỗ màu xám ngọn lửa, mà ở này màu xám ngọn lửa xuất hiện sau, nguyên bản hàn khí từ vòng đầm lạnh ai, lập tức trở nên oi bức khởi lai. Hỗn độn chi hỏa. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân đột nhiên xuất hiện màu xám ngọn lửa sau, độc long đầm lạnh dao lập tức con ngươi co rụt lại, kinh thanh đạo. Mà có hỗn độn chi hỏa xuất hiện, phàm là tới gần Hiên Viên Thiên Âm bên mình cắn thâm độc khí, lập tức bị hỗn độn chi hỏa cấp đốt cháy được không còn một mảnh. Cho ta giao ra ngươi máu huyết. Hiên Viên Thiên Âm quanh thân kim quang nổi lên, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể, lập tức dưới chân cửu thiên ngự phong bộ nhất dẫm, liền la hóa thành một đạo tàn ảnh, nhắm thẳng vào độc long đầm lạnh dao mà đi. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Một tiếng chợt quát, Hiên Viên Thiên Âm quỷ mị bản xuất hiện ở độc long đầm lạnh dao trên đỉnh đầu, giơ tay lên liền là một quyền trực tiếp hướng phía vào đầu nện xuống. Thình thịch. Châm đục tiếng vang khởi, Độc Long Đầm Lạnh Giao bởi vì hỗn độn chi hỏa xuất hiện tâm thần rung mạnh, cho nên bị Hiên Viên Thiên Âm đánh nhất trở tay không kịp. Người đáng chết loại, đừng tưởng rằng ngươi có hỗn độn chi hỏa là có thể tương bản tỏa như thế nào. Độc Long Đầm Lạnh Giao bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đánh được bay ngược ra, ở vừa ổn định thân hình sau, liền là phát ra gầm lên giận dữ, thân hình trên không trung hung hăng một bước lên liền là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mãnh đụng tới. Kia sắc bén ẩn chứa Độc Long Đầm Lạnh Giao lực lượng cường đại màu đen góc vông, mang theo tiếng xé gió, nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm. Hừ. Hiên Viên Thiên Âm theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, sớm ở Tử Du sau khi trúng độc, Hiên Viên Thiên Âm tức giận trong lòng đã đến đỉnh. Bây giờ nhìn thấy Độc Long Đầm Lạnh Giao chiều chính mình ném mạnh mà đến, hẹp dài trong tròng mắt kim quang vừa chuyển, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc ở tại chỗ tan biến. Bá. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lắc mình tới Độc Long Đầm Lạnh Giao trên đỉnh đầu phân, ở Độc Long Đầm Lạnh Giao ánh mắt kinh nghi trùng, trắng nón mềm mại bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi, sau đó trực tiếp một tay cầm nó gấp vông, lập tức ở nó đột nhiên biến trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng kinh mân, toàn thân kim quang bùng lên. Ầm. Mọi người ngẩn người nhìn Hiên Viên Thiên Âm sinh sôi tương hình thể khổng lồ Độc Long Đầm Lạnh Giao cấp một tay kén khởi lai, sau đó chỉ nghe Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, nàng như ném giáp bàn, trực tiếp tương Độc Long Đầm Lạnh Giao cấp hướng phía vách núi vách đá trên cấp đập quá khứ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, liên đối toàn bộ mặt đất đều là vì chi hung hăng run lên, đầm lạnh nhai vách đá trên, càng là dầm lạp rơi xuống tảng lớn đá vụn. Rầm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không biết là ai lén lút nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hào bạo lực. Bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp bạo lực đập ra Độc Long Đầm Lạnh Giao còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, lập với trong hư không Hiên Viên Thiên Âm liền là lại lần nữa bùng lên ra, đuổi theo Độc Long Đầm Lạnh Giao. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Thình thịch. Một trường tương đã thất điên bát đảo Độc Long Đầm Lạnh tương cấp trực tiếp từ không trung chụp tới mặt đất, đập ra một thật lớn hô sâu. Ta nhượng ngươi phóng độc. Thình thịch. Ngươi cấp tiếp tục phóng a. Thình thịch. Nhượng ngươi giao ra thuốc giải, ngươi không giao. Thình thịch. Hiện tại ngươi có giao hay không? Thình thịch. Trong hố sâu truyền đến Hiên Viên Thiên Âm từng tiếng lạnh lùng tiếng hét phẫn nộ hòa từng quyền đến thịt trầm đục thanh. Mỗi theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng giận uống, liền là truyền ra một tiếng làm người ta thân thể trầm đục, mà bên cạnh quan chiến những người khác cũng là theo chân thân thể run lên. Liên tiếp hơn 10 quyền đánh xong, Hiên Viên Thiên Âm nhìn dưới chân đã bị đánh được như chó chết bàn Độc Long Đầm Lạnh Giao, hẹp dài hai tròng mắt hung hăng nhất mị, lại lần nữa nhanh như tia chớp xuất thủ. Tay phải thực trung nhị chỉ điểm ở Độc Long Đầm Lạnh Giao mi tâm, chỉ thấy kim quang chợt lóe, kia mi tâm sử một luồng tơ máu liền là bị chậm rãi rút ra, đây chính là Độc Long Đầm Lạnh Giao máu huyết, cũng là giải cắn thâm độc thuốc giải. Tương tinh máu rút ra sau, Độc Long Đầm Lạnh Giao liền là cả nhi trở nên yếu khởi lai, mất đi phân nửa tinh máu yêu thú, liền tương đương với mất đi nửa cái mạng. Hiên Viên Thiên Âm hờ hững nhìn Độc Long Đầm Lạnh Giao liếc mắt một cái, lòng bàn tay nắm chặt, tương tinh máu bọc, sau đó liền lắc mình ra hố sâu trong. Tương tinh máu cho Tử Du phục hạ. Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tới, liền đem tinh máu giao cho Mạc Nhiễm, đồng thời quay đầu nhìn về phía thần sắc dại ra thả run rẩy mọi người, nhíu mày hỏi, các ngươi thế nào? Mọi người thân thể lại lần nữa run lên, đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời đạo, không có việc gì. Nói đùa, như thế bạo lực nữ nhân, bọn họ ai còn dám đi treo chọc nàng? Nếu không còn chuyện gì, vậy đi tương Độc Long Đầm Lạnh Giao nội đan cấp lấy. Nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hư lạnh một tiếng, bọn người kia cắt trong lòng đang suy nghĩ gì, sao có thể giấu giếm được nàng. A Âm, ta đi. Nguyệt Sinh ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia thoáng nhìn sau, lập tức một giật mình, sau đó không cần suy nghĩ trực tiếp lược vào hố sâu, động tác kia cấp tốc được, liền cùng phía sau bị quỷ truy tựa như. Vo ve, mà cũng là ở Nguyệt Sinh tiến vào hố sâu đi lấy Độc Long Đầm Lạnh Giao nội đan lúc, đỉnh núi trên đột nhiên bộc phát ra một trận vù vù tiếng, tảng lớn thanh quang lập tức phóng lên cao. Thanh Long Tham cuối cùng thành thủ. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hội viên hảo vì 15106171932 em gái, ngươi nếu không thích, ngươi có thể không nhìn, không có người buộc ngươi, ta là canh tân trưởng, bởi vì không chỉ muốn viết văn, ta còn có kỳ công việc của hắn, ta có thể duy trì mỗi ngày canh tân, đã là ta cực hạn, ngươi như không hài lòng, tùy thời có thể điểm xoa ly khai. Kỳ thực ta rất không thích treo nhân ra tới, bất quá lại là không thể nhịn được, ngươi ở nhắn lại khu mắng to đặc mắng. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi một nhìn bản lậu, ngươi dựa vào cái gì, nếu không thích, có thể ly khai, xin không cần ô nhiễm nhắn lại khu. Chương 46, Thiên Giản Sông, Yên Tĩnh. Đầm Lạnh Nhai vùng trời bị tảng lớn thanh quang sở chiếu sáng, theo tảng lớn thanh quang bùng lên xuất hiện sau, Thanh Long Tham đặc biệt mùi thơm lạ lùng cũng là theo chậm rãi lan tràn truyền ra. Thanh Long Tham xuất thế động tĩnh quá lớn, còn là thừa dịp phụ cận yêu thú không có bị hấp dẫn qua đây lúc, trước đem thanh long tham cấp thu vì hảo. Lạc Thất Dạ nhìn khắp bầu trời thanh quang hòa nồng nặc mùi thơm lạ lùng, trong lòng hơi lo lắng nói. Kỳ thực bọn họ phải đề phòng lại đâu chỉ là phụ cận yêu thú, còn phải đề phòng chính là phụ cận có hay không cái khác dự thi chiến đội ở đây. Muốn biết thanh long tham bản chính là bọn họ lần này thi đấu nhiệm vụ phẩm, lại cực kỳ rất thưa thất quý báu. Nếu như phụ cận có cái khác dự thi chiến đội phát hiện, chỉ sợ lại là một phen tranh đoạt. Lúc này Tử Du dùng qua độc long đầm lạnh dao máu huyết hậu, đã đem trong cơ thể cắn thâm độc cấp hóa giải, chỉ là một tiếu trên mặt còn hơi trở nên trắng. Bị Mặc Nhiễm nâng tiến lên đây, cũng là trầm giọng nói, chủ nhân, chung quanh đây yêu thú không ít, mặc dù trong ngày thường sợ hãi độc long đầm lạnh dao, bất quá vì này thanh long tham, chỉ sợ chúng cũng sẽ đỏ mắt xuống tới, còn là tương thanh long tham trước gỡ xuống tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, trực tiếp lắc mình thượng đỉnh núi. Lúc này, đầm lạnh nhai đỉnh núi cái khe chung, thanh long tham đã hoàn toàn phá thạch ra. Hiên Viên Thiên Âm theo Hiên Viên Tâm khóa chung lấy ra một bạch ngọc hộp, giơ tay lên vẽ ra nhất đạo kim sắc thất luyện, hướng phía thanh long tham nhẹ nhàng một quyển, tương thanh long tham tự dễ cắt đoạn, sau đó cẩn thận đựng vào bạch trong hộp ngọc. Nhìn bạch trong hộp ngọc thanh quang lưu chuyển thanh long tham, mặc dù là như vậy cầm, đều là có thể cảm nhận được nó trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí. Đợi đến tương thanh long tham liên bạch ngọc hộp cùng nhau cấp thu nhập càn khôn trong túi hậu, đầm lạnh nhai thượng không tảng lớn lóe ra thanh quang cũng tùy theo tan biến, chỉ còn lại hạ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng còn ở trong không khí chậm rãi từ vòng bất tán. A Âm, đây là kia độc long đầm lạnh giao nội đan, cho ngươi. Đợi đến Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lắc mình trở lại mặt đất sau, Nguyệt Sinh cũng là tương độc long đầm lạnh giao nội đan đưa cho Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn viên kia như trẻ sơ sinh nắm tay bàn đại tiểu màu đen nội đan, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhất câu, biên tướng nội đan cấp thu vào càn khôn trong túi, biên cười híp mắt nói, lần này của chúng ta thu hoạch trái lại pha phong a, quả nhiên không có đến không như thế một chuyến. Là tà bá. Mà cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống hậu, phía sau rừng đá chung cũng là đột nhiên truyền ra mấy đạo rất nhỏ tiếng xé gió, đồng thời cũng kèm theo một tiếng thô cắt bừa bãi cười ầm ầm tiếng truyền đến. Ha ha ha ha, vừa vặn. Tại hạ cũng là muốn nói chúng ta không uổng công như thế một chuyến, cư nhiên thu hoạch không nhỏ. Nghe này bừa bãi tiếng cười, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức trầm xuống, mọi người đồng thời quay người nhìn về phía sau rừng đá lối ra, ở nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện một đội người hậu, liền là đồng thời ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vừa thanh long tham xuất thế náo ra kia một phen động tĩnh, quả nhiên còn là tương phụ cận chiến đội cấp đưa tới. Này đột nhiên đến 10 người chiến đội, người người trên người đô mang theo một cỗ đấm máu khí, hiển nhiên là vừa trải qua một phen chém giết. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía 10 người ở giữa kia người nói chuyện, trong mắt nhất mị. Mà ở Hiên Viên Thiên Âm quan sát bọn họ đồng thời, này một đội người cũng đồng dạng đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm bọn họ. Đương phát hiện Hiên Viên Thiên Âm này một đội người chung lại có 8 người cũng đều có vẻ kinh dị hai tròng mắt lúc, mọi người thần sắc đều là biến đổi. Này nhất chi chiến đội chuyện gì xảy ra? Cư nhiên đại bộ phận thành viên tất cả đều là yêu thú biến hóa kẻ mạnh. Các hạ là có ý gì? Là chuẩn bị đánh cướp chúng ta không thành? Nhìn thấy này đột nhiên nhảy lên ra tới một đội người ở nhìn thấy Nguyệt Sinh bọn họ hậu đồng thời biến sắc mặt, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, như cười như không hỏi. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng nam nhân kia cũng là trước bừa bãi đại người cười, lập tức lại lần nữa thần sắc biến đổi, đạo, vị cô nương này, đây có lẽ là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười cười, chỉ bất quá kia tiểu ý lại là thế nào cũng không đạt đáy mắt. Chúng ta là phía nam khát máu chiến đội, vừa chỉ là nhận thấy được ở đây động tĩnh nghĩ đến kiểm tra một hai. Khát máu chiến đội đội trưởng bị Hiên Viên Thiên Âm nụ cười này cấp cười đến khuôn mặt hơi nhất chịu, lập tức giải thích, nếu như quấy rầy các vị. Chúng ta lập tức liền đi. Nguyên lai là một hiểu lầm a. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, ta còn tưởng rằng gặp Hắc An Hắc đâu. Khát máu chiến đội đội trưởng mi tâm nhất nhảy, bọn họ cũng không phải là nghĩ Hắc An Hắc sao, bất quá hôm nay lại ngã máu môi, thế nào liền gặp như thế nhất chi biến thái chiến đội, tham gia nhiều như vậy giới bài vị giải thi đấu, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải một chiến đội chung lại có 8 đều là yêu thú biến hóa kẻ mạnh chiến đội. Này mẹ hắn không phải đang nói đùa không? Nhưng là bất kể khát máu chiến đội đội trưởng ở trong lòng thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng kia nhìn chằm chằm đoàn người mình bắt xong vẻ kinh dị hai tròng mắt lại là chân chân thật thật. Lần này là đá vào thiết bản thượng A. Bị như thế bắt xong vẻ kinh dị hai tròng mắt cấp đủ là tả nhìn thẳng, nói không khẩn trương nhất định là giả. Khát máu chiến đội đội trưởng giơ tay lên lau một phen trán thượng mồ hôi lạnh, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, cười khăn đạo, đối, này thật là một hiểu lầm, chúng ta là lính đánh thuê, cũng không phải cường đạo. Sao có thể hội làm ra hắc ăn hắc sự tình đến đâu? Lấy mắt xem xét nhìn Hiên Viên Thiên Âm, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra này chiến đội trung đội trưởng là này lãnh diễm nữ nhân, mặc dù trong lòng hắn nghi hoặc nữ nhân này dựa vào cái gì hội trở thành sao một biến thái chiến đội đội trưởng, bất quá lại vẫn như cũ giấu giếm thanh sắc hướng phía bọn họ cười khan đạo, đã các vị ở đây còn có việc, như thế tại hạ đoàn. Người liên cáo tử trước. Nói chính là muốn dẫn phía sau cái khác chiến đội thành viên ly khai ở đây, nhưng mà ở khát máu chiến đội đội trưởng vừa quay người lúc, phía sau liền là truyền đến một tiếng lạnh lạnh lưỡi biếng thanh âm. Đằng đằng. Khát máu chiến đội đội trưởng nghe nói khuôn mặt rút chịu, do dự vài giây hậu, nhưng vẫn là quay người sang đi, cười đến có chút mất tự nhiên nhìn kia lại gọi hắn lại nữ nhân, cô. Cô nương, ngươi thế nhưng còn có chuyện gì như không? Không có việc gì. Hiên viên thiên âm nhìn này khát máu chiến đội đội trưởng vẻ mặt sắp hối khóc biểu tình, lắc lắc đầu, câu môi đạo, các ngươi vừa mới đến, thế nào không biết xấu hổ nhượng các ngươi liền đi như thế, chúng ta chiến đội vừa vặn muốn ly khai, cho nên còn là chúng ta đi, các ngươi lưu lại đi. Thập, cái gì? Dường như có chút không rõ hiên viên thiên âm lời nói này ý là cái gì bàn, khát máu chiến đội đội trưởng mở mịt nhìn nàng, mà hiên viên thiên âm lại là cười cười, liền kêu nguyệt sinh chờ người liền chuẩn bị ra rừng đá. Bất quá ở đi qua khát máu chiến đội đội trưởng bên mình lúc, hiên viên thiên âm bước chân hơi một trận, sau đó phía trước giả khẩn trương trong ánh mắt, khẽ nói, đã khát máu đội trưởng các ngươi đoàn người là tiến đến xem, làm sao có thể chưa có xem qua liền đi đâu, cho nên, chúng ta cho ngươi na chỗ, các ngươi liền ở đây hảo hảo nhìn nhìn. Hảo hảo nhìn nhìn bốn chữ này nói được nhất là khinh, lại làm cho được khát máu chiến đội đội trưởng lại nghe ra một thân mồ hôi lạnh. Ở xác định hiên viên thiên âm bọn họ một đội người là thật ly khai hậu. Toàn thân căng thả cứng ngắc khát máu chiến đội đội trưởng mới là hung hăng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia một thật lớn trong hố sâu, đặc biệt là ở trong kiến thâm trong hầm đã sức sống đoạn tuyệt độc long đầm lạnh giao lúc, mới là thần sắc khó coi nói, mẹ nó, suýt nữa liền lật thuyền trong mương. Đội trưởng, kia chi chiến đội rốt cuộc là từ nơi nào mạo ra tới, cư nhiên 10 nhân chúng có 8 đều là yêu thú biến ảo, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phía sau chiến đội trung thành viên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngựa khí mang theo hoảng sợ hòa sợ đạo. Quỷ mới biết là từ đâu lý mạo ra tới, lần sau nếu như gặp thấy bọn họ, có thể chạy được bao xa liền chạy rất xa. Chủ nhân, ngươi vì sao phải phóng quá đám người kia? Rầm rạp trong rừng rậm, hiên viên thiên âm đoàn người do Mặc Nhiễm hai vợ chồng mang theo Triều Thiên Giản sông mà đi, trải qua một phen đại chiến, bây giờ sắc trời vẫn như cũ tới hoàng hôn, ố vàng mặt trời chiều sao một chút xuyên qua cành lá khuynh chiếu vào, cư nhiên khó có được cho nhân một loại an ổn thả thư thái cảm giác. Hiên viên thiên âm trong tay cầm một viên quả dại vừa đi vừa gặm, nghe nói liếc mắt một cái Mặc Nhiễm, mới lâu dài trả lời hắn nói, Mặc Nhiễm, ngươi giết tâm quá nặng một chút, đám người kia đã không có chân chính chọc tới chúng ta liền không tất yếu tái tạo giết chóc, hoặc là lại đi cùng nhân kết thù kết toán. Thế nhưng đám người kia trước rõ ràng là muốn cướp chúng ta a. Bên cạnh Tử Du cũng là mày liễu dựng lên, hiển nhiên cũng là cùng Mặc Nhiễm có như nhau ý tứ. Vậy bọn họ đoạt không? Hiên viên thiên âm mất trong tay gặm được chỉ còn một hột quả dại, nhìn Tử Du nhíu mày hỏi. Thấy Tử Du lắc đầu, hiên viên thiên âm mới tiếp tục nói, kia bất là được rồi, đã không cấp thành, bọn họ cũng không thực sự ra tay với chúng ta, như thế chúng ta hà tất còn muốn đi rảnh rỗi sinh nông nôi đâu. Các ngươi a hiên viên thiên âm nhìn Tử Du và Mặc Nhiễm thần sắc mờ mịt, cuối cùng lâu dài nói, tâm tính còn là không đủ, sau này không có chuyện gì nhiều sao sao tâm kinh đi, sát khí quá nặng. Mọi người nhìn hiên viên thiên âm đi về phía trước bóng lưng, đồng thời khỏe miệng nhất chịu, thầm nghĩ, kia vừa trước là ai như vậy bạo lực tương độc long đầm lạnh giao cấp đánh được sống dở chết dở. Này chẳng lẽ không đúng tâm tính không đủ nguyên nhân. Thiên giản sông, đi ngang qua toàn bộ hư vô dãy núi, giống như một đạo lệch trời, tương hư vô dãy núi cấp một phân thành hai, cũng đồng thời phân ra ngoại vi hòa nội vây. Phàm là tiến vào hư vô không gian dự thi chiến đội, mặc dù là bị truyền tống trận cấp ngẫu nhiên truyền tống, nhưng lại đều là chỉ truyền tống ở hư vô dãy núi ngoại vi trong rừng rậm, muốn đi vào nội vây rừng rậm, nhất định phải qua sông Thiên Giản Sông. Thiên Giản Sông nước sông trong suốt, nhưng cũng cực kỳ sâu, hơn nữa còn cực kỳ cổ quái, mặc kệ ngươi là tới cái gì tu vi thực lực, trên mặt sông lại là có một loại không hiểu cấm chế, không thể để cho nhân ngự không mà đi, muốn đến sông đối diện cũng chỉ có thể đốn tuổi qua sông. Nơi này chính là Thiên Giản Sông. Hiên viên thiên âm nhìn trước mắt rộng rãi sông hòa bờ bên kia sông rậm rạp tĩnh mịch rừng rậm, lập tức là nàng chỉ như vậy đứng ở cạnh bờ sông thượng, đều là có thể cảm giác được trên mặt sông kia luồng ẩn ẩn áp chế lực. Nàng đứng ở cạnh bờ sông lặng lẽ vận chuyển khởi trong cơ thể khí huyệt làm thử, kết quả đương nàng khí huyệt chấn động sau, còn thực sự đã bị một cỗ trở lực, có này luồng trở lực ở, đừng nói là đạp không mà đi, chính là đơn giản trôi nổi thuật cũng không thể dùng. Này thiên giản sông quả nhiên như nghe đồn chung như thế cổ quái. Đối. nơi này chính là Thiên Giản Sông. Mặc Nhiễm gật gật đầu, trả lời đạo, từ nơi này tiến vào đối diện nội vây dãy núi là gần nhất, nếu như bất quá hôm nay trời sắp tối rồi, chúng ta hay là trước ở đây nghỉ ngơi một đêm lại qua sông vì hảo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại nhìn mình, Mặc Nhiễm giải thích, chủ nhân ngươi không nên nhìn hiện tại này mà sông nhìn rất tiến ổn, này đấy sông thủy thú cũng không phải thiếu, buổi tối qua sông rất dễ bị chúng đem bẻ gỗ đụng ngã lăn, hơn nữa sông nước này quá quái, nó có thể hiện lên bẻ gỗ, lại là phù bất khởi nhân, chẳng sợ ngươi thủy tính khá hơn nữa cũng là vô dụng, cho nên vì để tránh cho buổi tối qua sông phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta còn là đặng sáng mai trời vừa sáng lại qua sông đi. Đối với Mặc Nhiễm lời, Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có phản đối, mặc dù nàng có rất nhiều biện pháp có thể an toàn vượt qua Thiên Giản Sông. Cũng được. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, toại nhìn về phía Nguyệt Sinh đạo, Nguyệt Sinh, tối nay liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngươi cùng Huyết Ngọc hai người đi tìm điểm ăn về, mọi người chúng ta cơm tối liền giao cho ngươi.